đám người cũng là chen chúc mà đến. Ban Lan mãnh hổ nhìn thấy có người tiến đến, đột nhiên xông lại. Trịnh Dật mỉm cười, thân thể lại là mảy may không nhúc nhích. Trên thân vô hình sát khí đột nhiên phát ra. Chết ở trên tay hắn người đếm không hết. Động vật đối cảm giác nguy hiểm, có thể là xa xa lớn hơn nhân loại. Bổ nhào vào một nửa, vậy mà dừng bước. Theo Trịnh Dật tiến lên, nó từng bước một lùi lại, cái này bách thú chi vương, vậy mà ngăn tại chính mình hài tử trước mặt, quỳ xuống tới. Nhìn mọi người đều là kinh hô không thôi. Hôm nay, đến, là cảm ơn các ngươi. Trịnh Dật mỉm cười, sờ lấy nó cự đầu to, giống như là sờ lấy chính mình dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ một dạng. Đa Đa cũng cười khanh khách, thân thủ đi mò lão hổ đầu. Nhược Lan cũng ngượng ngùng, trong lòng run sợ đi sờ sờ trên đầu con cọp vương chữ. Như thế trang diện, quả thực rung động. Lão hổ vậy mà không ăn thịt người. Cái này Trịnh Dật, thật sự là làm cho người rất chấn kinh a. Đến lúc đó, đến hổ bảo bảo tách ra thời điểm, ta muốn nhận nuôi một cái. Trịnh Dật yêu cầu tự nhiên bị đáp ứng. Trịnh Dật đối lão hổ cảm tạ video. Trong nháy mắt lại một lần nữa lửa khắp đại giang Nam Bắc. Mà Trịnh Dật cũng rốt cục gửi công văn đi cảm tạ mọi người trợ giúp, cũng biểu thị, lui ra làng giải trí một đoạn thời gian, trở về thời gian đã định, bồi vợ con đến một trận nói đi là đi lữ hành, đi khắp tổ quốc danh sơn đại xuyên. Tin tức này, đương nhiên là có chúc phúc, có chửi đới, có thể tiếc âm thanh, có tiếng khen, cái này cặn bã, rốt cục muốn lui ra một đoạn thời gian A. Rốt cục không muốn mỗi ngày thụ ngươi truyền hình điện ảnh tra tấn A, là mỗi ngày trông thấy ngươi tin tức, đều nhìn chán lệch ra A. Chương 871, du lãm tổ quốc rất tốt non sông. Lâm Phi Tuyết, nguyện ý cùng Hoa Giật truyền thông ký hợp đồng sao. Cái kia trực tiếp Mỹ thực Mỹ lệ tiểu chủ bá vậy mà tiếp vào Hoa Giật truyền thông điện thoại. Để cho nàng kinh hỉ kém chút coi là gặp phải tên lừa đảo. Thằng đến Kim Lăng, nhìn thấy Trịnh Dật, mới rốt cục tin tưởng đây hết thể đều là thật. Kích động nàng nói năng lộn xộn, nói chuyện đều nói không nên lời. Thực, nàng trực tiếp video đối Trịnh Dật cứu Đa Đa, trợ giúp rất lớn, chỉ là chính nàng không biết ta. Trịnh Dật cũng là có qua có lại, cho nàng một cái cơ hội. Lâm Phi Tuyết cũng không nghĩ tới. Nàng một lần ngẫu nhiên trực tiếp, vậy mà đạt được như thế thiên đại cơ duyên. Trước kia, đối với thành danh, nàng là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Trịnh Dật về sau càng là thân thủ cho nàng chế tác mấy cái video, cũng cho nàng lấy tên mạng lưới dùng tên, Hạp Tì Tương. Thẳng đến nàng về sau có vũ trụ đệ nhất vong hồng xưng hô, mới biết được Trịnh Dật tiện tay chi tác, là kinh khủng bực nào, đây là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Trịnh Dật người này, Thủy Tri Ân, hắn tất nhiên suối tuân tương báo, lần này tại cứu Đa Đa quá trình bên trong, phát huy qua tác dụng người. Trịnh Dật toàn bộ cho nhiều nhất hồi báo. Thi liên cái kia thụ thương mấy cái kia cảnh sát. Trịnh Dật đều cho bọn hắn lãnh đạo chào hỏi. Thật xin lỗi, ta không thể cùng ngươi đính hôn. Trịnh Dật lời nói, giống như là cái rùi một dạng, vào thượng quan vô ảnh đáy lòng. Nàng chảy nước mắt, không nói một tiếng nhìn lấy Trịnh Dật. Trịnh Dật sợ nhất thì là nữ nhân nước mắt. Thượng quan vô ảnh bộ dáng, để đáy lòng của hắn cũng không chịu nổi. Hắn suy nghĩ một chút, xuất ra một khỏa tử kim sắc đan dược nói, nhớ đến ta cho ngươi ăn viên đan dược kia sao. Cái này một khỏa cùng viên kia dược lực giống nhau, nhưng là dược hiệu ngược lại. Viên này gọi thỏa thích đan, ăn nó, ngươi hội triệt để quên mình. Trịnh Dật đem đan dược để xuống. Quay người rời đi, tới cửa cái kia một. Khắc, hắn lại quay đầu, nhìn thượng quan vô ảnh liếc một chút. Nàng mặt đầy nước mắt. Bộ dáng quật cường, nơi nào còn có cái gì nữ ma đầu bộ dáng. Thượng quan vô ảnh bỗng nhiên chạy tới. Ôm thật chặt Trịnh Dật. Trịnh Dật nghe nàng ngùi tóc, vậy mà ẩn ẩn có chút không muốn, thấp giọng nói. Thật xin lỗi. Xoay người đi. Gió mát có tính, tháng 11 vô biên. Giữa thiên địa tựa hồ chỉ còn lại thượng quan vô ảnh ngơ ngác đứng ở nơi đó, thật lâu, thật lâu. Sau đó, nàng ngồi xổm xuống, trong gió truyền đến nàng tiếng nghẹn ngào. Như khóc như bão. Hiện tại, Trịnh gia nóng nhất, không phải Trịnh Dật, thuộc về Đa Đa không thể nghi ngờ. Trịnh cha Trịnh mâu đối Đa Đa sủng ái, quả thực đến không cách nào nói thuyết địa bước. Tiểu gia hỏa lại là khả ái như vậy. Bất kỳ động tác gì đều có thể manh hóa nhân tâm, mỗi người đối với hắn đều là yêu thích không buông tay. Thi liên Trịnh Dật, có thể cũng không dám hấn hắn một câu. Một chút nói một câu, Trịnh cha Trịnh mẫu thì đối Trịnh Dật trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Trịnh Đa Đa thích nhất tiểu tuyết cô cô trước ngực, tiểu tuyết cô cô nữ đại 18 biến, hiện tại có thể xinh đẹp. Thi liên cùng Trịnh Dật có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ từ tịnh đều đến ôm một cái Đa Đa. Nhược Lan biết, cái này Mỹ lệ nha đầu là mình tinh địch, nhưng là... Nàng ý nguyên mỉm, cười đối mặt. Kinh lịch Đa Đa sự kiện, nàng đối rất nhiều nhìn đã rất nhạt. Từ tịnh cũng là nói cho bọn hắn, mình lập tức khai giảng về sau, thì làm cùng đại học hạ vặt trao đổi học sinh, đi xa bên kia bờ đại dương nước Mỹ, tới nơi này là tạm biệt tới. Lời nói này Trịnh Dật lại là một trận đau lòng, thế nhưng là, hắn nhìn xuống, không hề nói gì. Cái này trên mặt cảm tình kẻ hèn nhát, có thể trốn tránh một lần là một lần. Bên này đi đến, kinh thành khẳng định phải đi một lần. Khi thấy bình thường chỉ có tại trong tivi mới có thể nhìn đến Lao Gia Tử, Nhược Lan trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, liền không dám thở mạnh một cái. Trịnh Dật cái này thân phận chân chính, để cho nàng như ngồi bàn trông. Biết là một chuyện, thật đang đối mặt, thì lại là một chuyện khác. Lao Gia Tử ngược lại là rất hòa ái. Đối với Trịnh Dật, hắn là phá lệ yêu thích. Đối với Đa Đa, cái kia càng là vui thích không được, tiểu gia hỏa đem hắn ria mép đều nắm xuống không ít, hắn lại cười ha ha. Quý vi dân sắc mặt nghiêm túc. Chỉ có đối mặt cháu trai lúc, mới sẽ vui vẻ cười rộ lên. Đối với Nhược Lan, trong lòng của hắn là không hài lòng, hắn vẫn là rất xem trọng thượng quan gia nha đầu. Đi theo ta một chút. Hắn mặt lạnh lấy cùng Trịnh Dật nói. Trịnh Dật bất đắc dĩ nhún vai. Cho Nhược Lan một cái cổ vũ mỉm cười. Sau đó, lại là một trận cha con ở giữa cái vã kịch liệt. Trịnh Dật lại đi ra, tan rã trong không vui, mang theo Nhược Lan nên ngang rời đi. Trong mấy ngày này, Yến Kinh phát sinh một kiện nghe rợn cả người sự tình. Quan gia Tam thiếu quan Tao Nhã lại bị người giết. Quan gia là vừa sợ vừa giận. Cha tới cha lui, phát hiện lại là Tam thiếu quyến dưỡng tử sĩ, nhân hùng gây nên. Nghĩ không ra, nặng như thế kim bồi dưỡng tử sĩ, vậy mà lớn lên phản cốt. Đây quả thực làm cho người rất chấn kinh. Một trận gió tanh mưa máu tại triển khai. Quan gia cực lực đuổi bắt người này gấu, khống chế cả nhà của hắn già trẻ, ngược lại là muốn hỏi một chút hắn, vì sao muốn làm như vậy. Quan gia nghi hoặc, thực, cũng là nhân hùng nghi hoặc. Hắn chỉ cảm giác mình bị người cho ăn thứ gì, tựa hồ đại não thì không bị khống chế, trong đầu mục tiêu duy nhất, cũng là giết chỉ thị chính mình người, thẳng đến hắn tỉnh táo lại thì đã trễ, sai lầm lớn đã đúc thành. Chỉ có không để ý cả nhà già trẻ, bỏ chạy trốn tránh. Trải qua sống không bằng chết bị đuổi giết thời gian. Đầu tiên là đến Yến Kinh Tấn Vương Các, lúc trước Trịnh Dật ở phía trên để từ Kinh Thiên Hạ. Đây chính là chính mình tác phẩm đắc ý, sao có thể không mang theo Nhược Lan đi đâu. Hiện nay, Tấn Vương Các du khách như dệt, bao nhiêu người đều là chiêm ngưỡng Trịnh Dật thư pháp mà đến. Hai người vốn là cải trang cách ăn mặc, thế nhưng là, trên bờ vai Đa Đa quá mức dễ thấy. Vẫn là bị nhận ra. Kém chút gây nên hỗn loạn. Du khách, càng nhiều hơn. Trịnh Dật cùng Nhược Lan đành phải rời đi. Trịnh Dật lại đi mấy cái danh lam thắng cảnh. Đều là gây nên sóng to gió lớn. Biển người phun trào. Hắn cùng Nhược Lan chỗ đến chi địa, giống như là cho nơi này đánh quảng cáo một dạng, vô số người cũng sẽ mộ danh mà đi. Bởi vì, Trịnh Dật hội tại cái này địa phương lưu hắn lại thơ, hắn thư pháp, cực lớn tuyên truyền cái này danh lam thắng cảnh. Trong lúc nhất thời, tại cái này du lịch mùa hế hàng bên trong, bởi vì Trịnh Dật đi khắp tổ quốc rất tốt non sông hành động, đột nhiên nhiệt độ gia tăng lên. Rất nhiều danh lam thắng cảnh đều hy vọng Trịnh Dật đến. Có thể vì danh lam thắng cảnh lưu lại thiên cổ bài nổi tiếng cái gì. Trịnh Dật thật lâu không có làm thơ, đối với mấy cái này cũng là tùy duyên. Đến danh lam thắng cảnh, nếu là thi hướng đại phát, cũng là có thể lưu lại thư pháp. Tỷ như, ở bên trong Mông Cổ Đại Thảo Nguyên, Trịnh Dật mang Nhược Lan cùng Đa Đa thể nghiệm một thanh du mục dân tộc sinh hoạt. Đồng thời viết xuống, sắc lạc xuyên, âm sân xuống. Thiên giống như khung lư, lồng đắp khắp nơi. Thiên thương thương, dã mênh ngông. Gió thổi cỏ dạp gặp dê bò. Loại thứ này ca lại là thơ, đại đạo đơn giản nhất cao bị ủa lệ câu thơ. Thì như, đến trường Bạch Sơn, Trịnh Dật lại viết xuống. Trường Bạch Hùng Đông Bắc, treo leo cúi nhét châu. Khác hẳn lâm thương biển thự, độc trì đại hoang thu. Bạch tuyết ngang thiên phong, trời xanh chảy nước nhị lưu. Đăng phong như có thể làm, nên đợi thúy hoa du. Đồng thời, còn làm một bài Trường Bạch Sơn Phú. Trường Bạch Sơn người, đắp phía đông chi tiểu nhạc cũng. Y dị tư sơn chi tuấn cực, mù nhóm nhạc mà độc tôn. Thể xanh điêu lấy ra chấn, đánh dấu hạo linh mà trúc hôn. Ngươi chính là theo lãm bố lộc, thi xung quanh suyết. Chính là có hắc điêu xanh diều hầu, thương ưng làm cốt. Ngươi chính là nhóm loan kết giao lấy tuấn lên, thiên nham tức ngọc lấy tích lũy lập. Phía trên băng tuyết bụi tích, trải qua hạ không tiêu. Ngươi lẫn lộn gốc rễ, dù chi ngọn nguồn, vì thần trì. Phiêu bích thì vạn trượng lộn sổ tụ. Đồng nhiên thẳng tắp chi địa chủ. Vĩnh làm cố này không đổi. Trịnh Dật đem một đời kia thanh đại chứ danh thi sĩ Ngô Điểm Báo khiên tác phẩm chuyển tới, quả thực chấn kinh Trường Bạch Sơn tất cả công tác nhân viên. Trịnh Dật sách thơ cùng phú ở đời sau cũng trở thành Trường Bạch Sơn du lịch các du khách tất nhiên chiêm ngưỡng danh lam thắng cảnh. Mà lại, bọn họ du lịch cũng không có bất kỳ cái gì quy luật, toàn bộ là từ nhỏ hơn nhiều nhiều ngón tay nhỏ ở đâu, bọn họ thì bay ở đâu. Không phải sao, đây mới là băng tuyết ngập trời Đông Bắc, đột nhiên, trạm tiếp theo thì bay hướng tổ quốc lớn nhất Tây Nam đầu, Tây Tạng. Tây Tạng, cung điện Bồ Tạ Lạ. Trịnh Dật cùng Nhược Lan đến nơi đây. Vợ chồng trẻ đánh vỡ trước kia ngăn cách, chính là tiểu biệt thắng tân hôn thời khắc, như keo như sơn, một khắc cũng không nguyện ý tách ra. Đa đa cái này tiểu vương hữu, Trịnh Dật mấy lần trò đùa muốn đem hắn ném. Mới tháng 3 phần, cung điện Bồ Tạ Lạ du khách rất thưa thớt. Cung điện Bồ Tạ Lạ mỹ lệ, cũng là này nhân gian đỉnh cấp nhan sắc, Trịnh Dật cùng Nhược Lan bị rung động thật sâu. Nam Thế Đạt lại nghe nói Trịnh Dật đến, lập tức đi ra đón chào. Trịnh Dật tại Tùng Sơn đỉnh luận thiền, tại Phật gia, thế nhưng là cực kỳ nổi tiếng a. Phải biết, Trịnh Dật ở đâu, chỗ nào danh lam thắng cảnh lập tức sẽ biến chạm tay có thể bằng a. Vì thế, Nam Thế Đạt lại khẩn cầu Trịnh Dật lưu lại thư pháp. Trịnh Dật hơi suy nghĩ một chút, đáp ứng, chỉ thấy hắn rồng bay phượng múa, an vào gỗ sâu 3 phân viết xuống, và ở cung điện Bồ Tạ Lạ, ta là tuyết vực lớn nhất vương. Lang thang tại hạ xạ đầu đường, ta là thế gian đẹp nhất người yêu Trịnh Dật. Chương 872, Quế Lâm Sơn thủy giáp thiên hạ. Nam Thế Đạt lại mỗi chữ mỗi câu xem hết, không khỏi toàn thân chấn động, bài thơ này thật sự là tốt tới cực điểm a. Nhưng là, muốn nói tốt chỗ nào, hắn lại nói không ra, hắn Phật học tuy nhiên đã hóa cảnh, nhưng là văn học tạo nghệ, còn không có đạt tới tiêu chuẩn này. Nhược Lan si mê nhìn lấy Trịnh Dật, nàng cũng không biết lúc trước chính mình là trước yêu mến Trịnh Dật, vẫn là trước yêu mến Trịnh Dật thơ. Bây giờ, dường như lại trở lại lúc trước lúc trước. Lúc trước Trịnh Dật đọc thơ cho nàng nghe thời gian. Thực, bài này hiện đại thơ có chút dở dở ương ương, nhưng là, sắc thực tốt tới cực điểm. Mỹ lệ tới cực điểm. Theo câu đầu tiên bá khí đo để loạn, đến một câu tiếp theo nhu tình như nước, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đánh trúng người nội tâm. Mà lại, cái này thơ lại là Trịnh Dật sở tác, cái này bức cách lại cao một tầng, Trịnh Dật là ai? Trẻ tuổi nhất 10 sao thiên vương. Từ hắn tới nói tuyết vực lớn nhất vương cùng thế gian đẹp nhất người yêu, cái kia chính là kết hợp hoàn mỹ a. Nam Thế Đạt lại kích động cực, ôm lấy Trịnh Dật tay một trận lay động, bài thơ này, tuyên dương ra ngoài, tuyệt đối có thể đem cung điện Bồ Tạ Lạ tuyên dương càng thêm lộng lẫy a. Đây chính là Trịnh Dật thư pháp a. Hắn tấn vương các bên trong thể chữ hành, có thể là có thiên hạ đệ nhất thể chữ hành danh xưng a. Trịnh Dật viết hứng khởi, cả người càng là thi hứng đại phát. Tay cũng không ngừng lưu, tiếp tục viết xuống. Ngày nào đó, ta nhắm mắt tại trải qua điện hương vụ bên trong. Đống nhiên nghe thấy ngươi tụng kinh bên trong chân ôn. Cái kia một tháng, ta lay động tất cả trải qua ống. Không vì siêu độ, chỉ vì chạm đến ngươi đầu ngón tay. Một năm kia, đập lớn lên đầu phủ phục tại đường núi. Không vì ít kiến, chỉ vì dán vào ngươi ấm áp. Một đời kia, chuyển núi chuyển nước chuyển Phật tháp. Không vì tu kiếp sau, chỉ vì trên đường cùng ngươi gặp nhau. Cái kia một tháng, ta nhẹ chuyển qua tất cả trải qua ống. Không vì siêu độ, chỉ vì chạm đến ngươi vân tay. Một năm kia, ta đập lớn lên đầu ôm ấp hạt bụi. Không vì hướng Phật, chỉ vì dán vào ngươi ấm áp. Một đời kia, ta tỉ mỉ lật khắp thập vạn đại sơn. Không vì tu kiếp sau, chỉ vì giữa đường có thể cùng ngươi gặp gỡ. Chỉ là, thì trong đêm đó, ta quên mất tất cả. Bỏ đi tín ngưỡng, bỏ qua luân hồi. Chỉ vì, cái kia từng tại trước Phật thuốc thít hoa hồng, sớm đã mất đi ngày cũ lộng lẫy. Đây cũng là một phần mỹ lệ đến cực hạn hiện đại thơ, thực, cái này hai bài, tại một đời kia, đều truyền là kho anh ra xử trí tác phẩm, nhưng là, tình huống thực tế đã không thể kiểm tra. Lại là lưu truyền rất rộng. Trịnh Dật đã đến cung điện Bồ Tạ Lạ, không khỏi nhớ tới cái này một vị truyền kỳ nhân vật. Cũng đem cái này mỹ lệ thơ mang tới. Nam Thế Đạt lại trực tiếp ngây ra như phóng. Các loại Trịnh Dật rời đi, cung điện Bồ Tạ Lạ phương diện lập tức tuyên truyền Trịnh Dật thư pháp và thơ. Trong lúc nhất thời, hai bài mỹ lệ thơ lại một lần nữa gây nên truy phùng dậy sóng. Đám fan hâm mộ càng là si mê nhìn lấy cái này hai bài mỹ lệ thơ. Rất nhiều người, đối Trịnh Dật thơ đều là thuộc như lòng bàn tay. Hiện tại, Trịnh Dật thơ mới, sao có thể không thích đâu. Đậu phộng, Trịnh Dật đi Tây Tạng A. Cung điện Bồ Tạ là nguyên lai như thế Mỹ A, ta cũng muốn đi A. Cái này quảng cáo ta chịu phục A. Hắn là trời sinh thi sĩ, dùng tinh diệu rung động lòng người thơ ca ái tình, ca ngợi sinh mệnh, gột rửa linh hồn, tìm kiếm thật, vì cái gì hắn thơ sẽ như vậy mị a. Thứ hai bài thơ giống một ca khúc, uyển chuyển khẽ hát, chui vào nhân tâm. Đơn giản giai điệu, rõ ràng ký tự lại nói ra cực kỳ thê mị ái tình, dù cho biển cả biến thành tăng điển, chỉ cần có thể nhìn thấy nàng ngoái nhìn cười một tiếng, như vậy ta không có uổng phí trắng dày vào một đời kia, dù cho nỗ lực ta tất cả. Chỉ cần đột nhiên quay đầu thấy được nàng bóng lưng, ta tất yếu cảm tạ cái này Phật tổ bản ơn. Hành hương điểm cuối trong mắt ta mơ hồ, là rõ ràng hoặc là tiêu tán đã không trọng yếu. Ta chỉ nguyện chuyển núi chuyển nước chuyển Phật tháp dùng cả đời thời gian đến khẩn cầu một cái kiếp sau. Thế mà ta làm sao có thể tham luyến lâu dài sinh mệnh, kiếp này cùng ngươi gặp gỡ, duyên phận này, một thế này là đủ. Ta sao dám tham kiếp sau? Chỉ cầu tu thế đang đi đường có thể thoáng nhìn ngươi bóng hình xinh đẹp. Hiện đại thơ tiên Trịnh Dật, dùng hắn tuyệt mỹ câu thơ, lại một lần nữa gây nên một đợt trào lưu. Đậu phộng, Trịnh Dật một nhà ba người chạm tiếp theo là nơi nào đâu? Sẽ ra cái gì thơ đâu? Tốt chờ mong a. Cái này quảng cáo đánh ta chịu phục. Ta là tuyết vực lớn nhất vương, cũng là thế gian đẹp nhất người yêu. Chậc chậc, thật hắn a rung động a. Trịnh Dật hành động này, để hắn danh lam thắng cảnh đều trông mà thèm. Hào hào đánh ra bảng hiệu. Thiên hạ đệ nhất núi Hoàng Sơn, hoan nên Trịnh Dật đến du lịch lưu lại thư pháp. Thiên hạ đệ nhất núi Thái Sơn, hoan nên Trịnh Dật đem cái kêu bài hội khi lên tới tuyệt đỉnh thơ sách tại Thái Sơn quan nhật ra tiên thạch phía trên. Quế Lâm hoan nên Trịnh Dật đến. Vô số cái danh lam thắng cảnh, trong lúc nhất thời trăm hoa đua nở, cũng là cọ lên Trịnh Dật nhiệt độ. Đương nhiên, bọn họ cũng biết, cái này là không thể nào, một người, chỗ nào có thể viết ra nhiều như vậy thi từ đâu. Trịnh Dật đến hạ xạ. Cách chúng ta không xa, Tứ Xuyên lần trước bị Trịnh Dật một bài thuộc đạo nan, một bài thành đô, hiện tại quả thực thành du lịch thánh địa, nghe nói du lịch đợt người so trước kia đề cao 30%, đây là khái niệm gì? Lần này, nói cái gì cũng muốn mời đến hắn. Quảng Tây tỉnh ủy bộ tuyên truyền định. Nhạc dạo. Nhớ kỹ, phải dùng mời, Trịnh Dật người này, hậu trường cực lớn. Tổ chức người sau cùng không quên mất nói câu nói này. Thế nhưng là, mời Trịnh Dật cho chúng ta cái nào danh lam thắng cảnh làm thơ đâu. Nhân viên làm việc có chút ngộng. Mời đến lại nói, Trịnh Dật nguyện ý đi đâu cái danh lam thắng cảnh, thì an bài cái nào danh lam thắng cảnh. Trịnh Dật lao sư, chúng ta muốn mời ngài đến Quảng Tây du lịch, ngài nhìn có thời gian không? Làm trong chính phủ người, thực, rất không cần phải đối một cái ngôi sao khách khí như thế, nhưng là, Trịnh Dật lại không giống nhau, thân phận của hắn, quá thần bí. Đối với ở đâu du lịch, Trịnh Dật thực không quan trọng. Chủ yếu là đối Nhược Lan này nấy, bây giờ, chỉ muốn bồi tiếp nàng trải qua hai người thế giới mà thôi. A, còn có cái tiểu vương hữu. Hắn nhìn xem Nhược Lan. Nhược Lan chỉ cần cùng với Trịnh Dật, càng là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Sự tình thì định ra tới. Trịnh Dật đem đến Quảng Tây, vì Quảng Tây danh thắng cổ tích đệ tử. Quảng Tây tỉnh vào khoảng xuyên tỉnh một hồi du lịch thánh địa danh tiếng. Tin tức này vừa ra, lập tức lại một lần nữa dẫn bạo mọi người nhiệt tình, cùng vui tay vui mắt. Ai u. Trịnh Dật chạy Quảng Tây đi. Quảng Tây có thể có cái gì tốt danh lam thắng cảnh a? Không tin Trịnh Dật đến đó còn có thể viết ra tốt thi từ đến. Cùng trên lầu, không tin. Quảng Tây đây cũng là gấp, đoán chừng là nhìn Trịnh Dật cái kêu bài thành đô cùng thuộc đạo nan hào quang quá thắng đi, lúc này mới mời Trịnh Dật, thế nhưng là, không nói Trịnh Dật có thể hay không lại viết ra tốt như vậy thơ, Trịnh Dật sẽ đánh chính mình mặt. Quảng Tây thật sự là quá ngây thơ, quá ngây thơ. Không biết Trịnh Dật hội đi nơi nào đâu. Quế Lâm, Ly Giang. Đây là quốc gia cấp 4A phong cảnh phiên khu, nhưng là, quốc gia nhiều như vậy cấp 5A phong cảnh khu, nơi này cũng không tính là nổi danh á. Công tác nhân viên theo sát Trịnh Dật, trong tay bưng lấy thư pháp, bắt mắt nhất trên tảng đá lớn này, chính là vì Trịnh Dật chế tạo. Xem ra, Trịnh Dật muốn vì nơi này phong cảnh đệ tử. Thật kích động thật khẩn trương a. Rất nhiều người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Dật một nhà, tâm lý kích động cũng đừng sách. Chương 873, sớm trắng bệnh đế thành. Cầm lấy bút tay đều đang run rẩy đây. Mỗi một cái đều nghị luận ầm ĩ, thảo luận lên Trịnh Dật tới. Thật là đẹp trai a. Nhược Lan thật xinh đẹp. Hắn thật có thể để so sánh với thuộc đạo nan loại kia thi từ sao? Ai biết được, xem một chút đi, bất quá, ta không coi trọng. Chúng ta nơi này, sơn thủy tuy nhiên đẹp, tuy nhiên lại không hiểm, làm sao để từ đâu? Nhược Lan lần đầu tiên tới Quế Lâm, bị nơi này sơn thủy rung động không cách nào nói. Thật đẹp a. Trịnh Dật cũng là bị chấn động nói. Sau đó mua bút viết xuống, Quế Lâm Sơn thủy giáp thiên hạ. Thất có chữ đại, nhấp nháy rực rỡ. Trong chấp nhóm này, tất cả tại chỗ công tác nhân viên tựa hồ có cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác. Thông tục dễ hiểu, lang lãng trôi chảy. Quế Lâm Sơn thủy giáp thiên hạ A, tàm hoàm hoàm hoá. Tốt chờ mong phía dưới đến cùng viết cái gì A. Trịnh Dật thực thích nhất là Nhược Lan sùng bái ánh mắt. Hắn hận không thể hô một câu mang rượu tới. Sau đó tiếp tục viết xuống. Mọi người đều nói, Quế Lâm Sơn thủy giáp thiên hạ. Chúng ta đáp lấy thuyền gỗ, dập dờn tại Ly Giang phía trên, đến thưởng thức Quế Lâm Sơn Thủy. Tất cả mọi người sững sờ, không phải thi tử. Trịnh Dật vậy mà viết không phải thi tử. Hắn đang làm gì đó? Văn tường thuật. Tán văn. Nhưng là, càng như vậy, mọi người càng là không dám lên tiếng. Sợ nhiều hắn mạch suy nghĩ. Trịnh Dật tiếp tục viết, ta nhìn thấy qua ầm ầm sóng dậy đại hải, xem qua nước phẳng như kính Tây Hồ, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy qua ly giang dạng này nước. Ly giang nước thật tinh à, tinh đến làm cho ngươi cảm giác không thấy nó đang lưu động. Ly giang nước chân thanh à, rõ ràng đến có thể trông thấy đáy sông cắt đá. Ly giang nước thật lục à, xanh biếc dường như. Đó là một khối không tì vết phỉ thúy. Thuyền mái chèo kích thích sóng nhỏ khuyết tán ra từng đạo gợn nước, mới khiến cho ngươi cảm giác được thuyền phía trước tiến, bờ ở phía sau rời. Ta leo qua ngọn núi hùng vĩ Thái Sơn, du lãm qua hồng diệp như lửa hương sơn, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy qua Quế Lâm vùng này núi. Quế Lâm núi chân kỳ a, từng tòa vụt lên từ mặt đất, các không liên kết, giống lao nhân, giống voi lớn, giống lạc đà, kỳ phong liệt kê, hình thái ngàn vạn. Quế Lâm núi chân tù a, giống xanh biếc bình trướng, giống trúc mới mọc măng, sắc thái rực rỡ, phản chiếu trong nước. Quế Lâm núi thật là nguy hiểm a, nguy phong sừng sững, quái thạch đá lởm chởm, giống như không cẩn thận liền sẽ cắm ngã xuống. Dạng này núi vây quanh dạng này nước phản chiếu lấy dạng này núi, lại thêm không trung vân vụ mông lung, trong núi cây xanh hoa hồng, trên sông bè trúc thuyền nhỏ, để ngươi cảm thấy giống như là đi vào liên miên không ngừng bức tranh, thật sự là thuyền được sóng biết phía trên, người trong bức họa du. Trịnh Giật Rồng bay phượng múa, cuối cùng đem bản này bài văn viết xong. Bản này viết nhập một đời kia sách giáo khoa kinh điển bài văn, có thể nói là bình thường gặp kỳ tốt nhất bài văn mẫu. Đây là một phần bất luận cái gì tuổi trẻ đến đều nói hảo văn chương. Đây là một phần sáng sủa trôi chảy, liền lời nói đều là thi kinh điển bài văn. Càng càng là sáng sủa trôi chảy, lâu, ngươi thậm chí cảm giác, không có tụng xuống tới, ngươi đều có lỗi với chính mình. Tại một đời kia, bản này bài văn, có thể nói chỉ cần trải qua tiểu học hải tử, cơ hồ đều sẽ đọc thuộc lòng, mà lại, trải qua nhiều năm không quên, Quế Lâm Sơn thủy đẹp, dù cho không tới hiện trường, cũng bị trang này bài văn chỗ miêu tả, thật sâu khắc trong đầu. Mọi người thấy cái này thông tục dễ hiểu. Lại đại đạo đơn giản nhất bài văn, mỗi cái công tác nhân viên tràn ngập vui sướng, Trịnh Giật xuất thủ, quả nhiên không tầm thường a. Mà Trịnh Giật thư pháp cũng tại tuyên truyền phía dưới bị lưu truyền ra đi. Và, Quế Lâm Sơn thủy nguyên lai như thế mỹ a. Năm nay ngày mồng 1 tháng 5, ta nhất định phải đi thì sao? Và, thật đẹp bài văn a. Nguyên lai, Trịnh Giật không làm thơ cũng là có thể viết ra xinh đẹp như vậy văn chương a, bản này tán văn, tuyệt đối là tán văn bên trong kiệt xuất a. Và, quá đẹp. Ban đầu tới Hoa Hạ còn có xinh đẹp như vậy địa phương. Ca ngợi giống như là thủy triều, Trịnh Giật nhìn cũng là cười một tiếng, một đời kia, bao nhiêu học sinh đọc thuộc lòng bản này Quế Lâm Sơn thủy về sau, nhiều năm không quên, đến mức cố tình bên trong ngộng, sau khi lớn lên, làm sao cũng muốn đi một chuyến, mới không uổng công nhiều năm như vậy tưởng niệm. Người trong nghề vừa ra tay, thì biết rõ có hay không. Trịnh Giật bản này văn vừa ra, lập tức, Quế Lâm lữ lưu lượng khách tăng vọt 20%. Quả thực vui xấu Quảng Tây chính quyền thành phố. Nhưng là, lại nghĩ mời Trịnh Giật, lại phát hiện, hắn đã lặng yên rời đi, không khỏi dậm chân tiếc nuối. Bạch Đế Thành, ở cái thế giới này, cũng không phải là cỡ nào nổi danh danh làm thắng cảnh. Nếu không phải Trịnh Giật đến cái này Đại Tây Nam, bọn họ đều không có dũng khí mời Trịnh Giật liệt. Thế nhưng là, lại nghĩ không ra, Trịnh Giật vậy mà đáp ứng. Cái này để bọn hắn tất cả mọi người mừng rỡ vạn phần. Trịnh Giật một phần Quế Lâm Sơn Thủy Giáp Thiên Hạ vừa ra, lập tức tăng lên các du khách đối địa phương hứng thú. Có thể thấy được Trịnh Giật thư pháp tuyệt đối có quỷ thần công hiệu. Bây giờ, bọn họ cũng mời đến Trịnh Giật, mời đến tôn đại thần này a. Cũng không biết Trịnh Giật đại thần có thể hay không lại đến một phần tán văn, cái gì Bạch Đế Thành Giáp Thiên Hạ a. Trung Khánh thành phố tác hợp hội trưởng tranh thủ thời gian đuổi tới hiện trường. Suy nghĩ một chút trước kia tác hợp là cỡ nào không chào đón Trịnh Giật a, thế nhưng là, hiện tại Trịnh Giật, danh khi đã như mặt trời giữa trưa. Người nào gặp hắn đều muốn thấp hơn 3 phần, đừng nói, hắn loại này tiểu mau mau. Trịnh Giật đến lúc đó, truyền thông, bút mực đã chuẩn bị hoàn tất. Trịnh Giật cũng là cười khổ, chính mình cái này du lịch đều không thanh tịnh à, xem ra, muốn định cái quy củ, không thể còn như vậy. Bất quá, lần này, đã đến, khẳng định phải viết lên một bài. Hiện tại, hắn thư pháp đã biết khi lên tới tuyệt đỉnh, sách viết, càng lại như chân tiên buông xuống. Bạch Đế hạ lưu trường giang lăng. Hướng từ Bạch Đế Thải Vân ở giữa, ngàn dặm giang lăng một ngày còn. Hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng, khinh chu đã qua vạn trượng núi. Này thơ là Lý Bạch Thơ làm bên trong lưu truyền phổ biến nhất bài nổi tiếng một trong. Thi sĩ là đem ngộ xá sau tâm tình khoái trá cùng giang sơn tráng lệ yêu kiều, xuôi dòng hành chu trôi chạy nhẹ nhàng hòa làm một thể để diễn tả. Cái này thất ngôn tuyệt cú, tại một đời kia, có thể nói, bất kỳ một cái nào hài tử đều có thể đọc thuộc lòng đi ra, có thể nói là tên lưu truyền thiên cổ bất hủ văn chương. Sau có người quang minh chính đại dương thận tán nói, kinh phong vũ mà khiếp quỷ thần vậy. Trịnh Giật lúc này cợt nhả như vậy dùng ở chỗ này. Đồng thời chính mình càng xem càng là hài lòng. Tự mình cũng nhịn không được cảm khái, thơ hay a, thơ hay. Tất cả mọi người ở đây, nhìn bài thơ này, chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, một bài thơ vậy mà tốt đến loại tình trạng này. Một bài thơ, vậy mà như thế kỳ tư diệu tưởng, đẹp phiêu dật, mà lại như thế kinh hãi thế tục, vĩ ngạn ngạo nhân, nhưng lại không giả tạo hình, tùy tâm sở dục, tự nhiên thiên thành. Tựa hồ cái này Bạch Đế Thành vẹn vẹn cái này một bài thơ liền có thể toàn bộ ông đồn, quả thực có điêu luyện sắc xảo hiệu quả. Tại mà lại, bài thơ này là như vậy nhọn lăng thẳng tắp, ào ra thẳng xuống dưới, tàu nhanh khoái ý, làm cho người thần xa. Tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm, thơ hay bên trong thơ hay. Mà lại cái kia chữ viết càng là rồng bay phượng múa, kim long khắp múa, ngân câu thiết họa. Cái kia trùng khánh thành phố tác hợp hội trưởng hít sâu một hơi, sắc mặt kỳ biến, chữ này, cái này thơ, quả thực vượt qua hắn tưởng tượng a. A a a a. Chương 874, Nhạc Dương lâu cùng Hoàng Hạt lâu. Cái này Trịnh Dật, quả nhiên danh bất hư truyền a. Lúc này, hắn đối Trịnh Dật cao sơn ngưỡng chỉ, đã đến tột đỉnh cấp độ, lưu lại chỉ có sùng bái. Sùng bái. Bài thơ này, bởi vì truyền thông tại chỗ, trong nháy mắt lưu truyền ra đi. Mà bây giờ, người trong nước nhóm đối với chuyện này có thể nói là mười phần chú ý, bởi vì Trịnh Dật đến một chỗ, tất nhiên ra một bài kinh thiên động địa thơ, tán văn. Hành động này rất nhử, làm cho lòng người ngứa, nhịn không được mắng hắn một đôi lời. Đậu phộng, cái này Bạch Đế thành lửa a. Trịnh Dật bài thơ này thật sự là khế cảnh a, Bạch Đế, hắn đây là tự so Bạch Đế sao? A a a a, thật sự là thơ hay a, hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng, chập chờn, khinh chu, một cái nhẹ chữ có thể nói viết tận thiên hạ bài văn a. Lợi hại, ta Trịnh Dật, ngươi hắn á không phải tạm biệt làng giải trí sao? Ngươi không phải muốn cáo biệt sao? Hiện tại ở đâu đều có thân ngươi ảnh, ngươi có chết hay không a? Cái này không biết xấu hổ, liền biết hắn khẳng định không thể rời bỏ làng giải trí, hô hố, bất quá, tốt chờ mong hắn chạm tiếp theo là nơi nào a? Cùng trên lầu, thật tốt chờ mong, tốt chờ mong. Vô cùng căm hận Trịnh Dật, đều là hắn, để cho chúng ta ngữ văn giáo tài nhiều một ít thơ, tức chết ta. Ha ha ha, trên lầu thật đáng yêu. Vô số tại đồ bản. Bất quá, đa số người vẫn là rất chờ mong Trịnh Dật phía dưới ra cái gì thơ, rất có ý tứ. Hồ Nam bớt xem xét Trịnh Dật đến Trung Khánh, lập tức gấp. Các nơi danh lam thắng cảnh trực tiếp cuồng mời Trịnh Dật. Cơ hội tốt như vậy, ngàn vạn không thể bỏ lỡ a. Quất Tử Châu đầu bởi vì Trịnh Dật một bài thơ, có thể nói, danh chấn thiên hạ, hiện tại, mà lại, hiện tại chính là Trịnh Dật nóng nhất thời khắc. Bọn họ không ngừng hô hoán, tới đi, mau tới đi. Trịnh Dật tư nhân điện thoại, các phương diện con đường, tìm bằng hữu, tìm thân thích, chỉ cần có thể liên hệ với Trịnh Dật. Không chỗ không dùng hết sức a. Trịnh Dật cũng là cười khổ, nghĩ không ra, chính mình cái này một hàng, còn dẫn phát một đợt thi từ triều dâng liệt. Giang Tây tỉnh cùng Hồ Nam bất đồng thời lực mời Trịnh Dật, các sử dụng thủ đoạn. Trịnh Dật đành phải toàn bộ đáp ứng. Trịnh Dật đến Hồ Nam Nhạc Dương lâu. Hồ Nam Nhật báo đặc biệt bản trực tiếp cho Trịnh Dật trình bản. Ha ha ha, nếu như ta suy đoán không tệ, Trịnh Dật muốn tại Nhạc Dương lâu lưu lại thư pháp, thật vui vẻ a. Thật kích động a. Nhạc Dương thành phố đám dân thành thị buôn tẩu bẩm báo. Hiện tại, Trịnh Dật thư pháp, thế nhưng là vạn kim khó cầu a. Toàn xem người ta vui hay không vui. Rất chờ mong, Trịnh Dật hội viết hạ cái gì. Thật kích động. Hiện tại Nhạc Dương lâu chính là đại tu thời khắc, vừa vận Trịnh Dật đến, thật sự là trời xanh có mắt, Nhạc Dương lâu có thể hay không trở thành thiên hạ đất khách lầu, thì nhìn Trịnh Dật a. Đối với Nhạc Dương thành phố người mà nói, đây tuyệt đối là lợi tin tức tốt. Thổi, các ngươi thì thổi. Trịnh Dật cũng không phải thần, ngươi cho rằng còn có thể viết ra cái gì đặc sắc thơ đến. Hắn tán văn, thất ngôn tuyệt cú đều cảm ơn, nhìn hắn lần này ra cái gì yêu thiêu thân. 20 năm xuân, Trịnh Dật qua Nhạc Dương, đúng trọng tu Nhạc Dương lâu. Thuộc cho viết văn lấy cái chi. Cho xem phu ba lăng thắng hình, tại động đỉnh một hồ. Hàm núi xa. Nuốt Trường Giang, mênh mông cuồn cuộn, ngang không bờ bến. Ánh bình minh tịch lâm. Làm Trịnh Dật vừa mới chấp bút, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, cái này hắn á là cái gì? Cổ văn. Ta chà chà chà chà. Cái này hắn a đến cùng là cái gì a? Cổ văn bên trong cái gì văn? Kể. Nghị luận. Chữ tỉnh. Ta thiên, cái này Trịnh Dật, thật hắn á nhìn không thấu a. Chọc lãng bài không, nhật tinh nhận rượu, đồi núi tiềm hình, thương lữ không được. Thường nghiêng tiếp pha vỡ, sắp tối tối tam, hổ khiếu viên hí. Tờ rổ vì đèn sơ lầu vậy. Lại có đi nước hoài thôn, lo thèm sợ miệng ai, đầy dây tiêu nhiên, cảm giác cực mà buồn người vậy. Đến như xuân cùng cảnh minh, không có chút rung động nào, trên dưới sắc trời, một bích mênh mang. Cắt hải âu liệm tập hợp, cầm lân bơi lội, bờ chỉ bãi bồi lan, xanh tươi mượt mà. Mà hoặc sương mù dày đặc không còn, hạo nguyệt ngàn dặm, phủ quang vọt kim, tĩnh ảnh chìm bích. Ngư ca lẫn nhau đáp, này vui gì cực. Tờ rổ vì đèn sơ lầu vậy. Lại có tâm thần thanh thản. Không lấy vật vui, không lấy chính mình buồn. Tất nói lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ hồ. Về sau, theo Trịnh Giật viết. Cái kia văn tự dường như thành lưỡi đao, dường như thành khống chế nhân tâm ý niệm, khiến người ta không tự chủ được hô hấp dồn dập, không tự chủ được hận không thể muốn giống to một cái tốt chữ. Rất nhiều người, nhìn không ra bản này văn tốt chỗ nào, nhưng là, cái kia văn tự chồng chất ra lực lượng. Khiến người ta không khỏi hướng về vô cùng, nguyên lai, văn tự có thể tốt đến trình độ này. Càng một câu cuối cùng vẽ rồng điểm mắt chí bút, lo trước cái lo của thiên hạ, sau thiên hạ rất vui, bị ủa lệ trong nháy mắt cao đến vô cùng lớn. Cái này Trịnh Giật, thật không hổ là đương đại văn học đệ nhất nhân A. Phải biết, bản này bài văn, tại một đời kia, sức ảnh hưởng có thể nói là, xuyên thủng sử sách, bị ủa lệ độ cao, trực tiếp đem Nhạc Dương Lâu tăng lên là thiên hạ đệ nhất lầu trình độ. Một thế này, Nhạc Dương Lâu tại, Phạm Trọng Yêm cũng có, lại không có bản này kinh hãi thế tục bài văn, khó tránh khỏi tiếc nuôi A. Giờ phút này, Trịnh Giật đem hắn bổ sung, cũng coi như giải mộng. Vô số tiếng vỗ tay đưa cho Trịnh Giật, Nhạc Dương Lâu ngay tại trọng tu thời khắc, hết thể du khách miễn tiến, duy Trịnh Giật một nhà ba người có thể tiến. Bây giờ, một mặt trên tường đều lưu lại Trịnh Giật bản này thư pháp, cảnh khu người phụ trách kích động toàn thân run rẩy, Nhạc Dương Lâu lại mở thời khắc, cũng là lên trời thời điểm A. Tự nhiên là đối Trịnh Giật thiên ân vạn tạ. Trịnh Giật đang chuẩn bị rời đi Hồ Nam thời khắc, qua Nhạc Lộc núi, trong lúc lơ đãng trông thấy Ái Vãn đỉnh cái này tinh mỹ đỉnh. Hắn không khỏi mỉm cười, nâng bút viết xuống. Núi được. Xa phía trên Hàn Sơn đường đá nghiêng. Bạch Vân sinh chỗ có người ta. Đỗ xe ngồi thích rừng phong muộn, sương diệp hồng tại tháng hai hoa. Bài này Trịnh Giật tiện tay chi tác, tạo nên Nhạc Lộc trên núi Ái Vãn đỉnh, trở thành hoa hạ tứ đại đỉnh một trong. Bất quá, cũng trở thành hậu thế đối Trịnh Giật thơ tiến hành giải lúc, lớn nhất bí ẩn. Bởi vì lúc đó chính là mùa xuân thời khắc, mà Trịnh Giật thơ lại rõ ràng là viết mùa thu cảnh sắc. Đối với bài thơ này, cũng là mỗi người nói một kiểu, có người cười to Trịnh Giật đây là một bài bạc thơ, bởi vì có cái ngồi thích, nhưng là, chính thức nội hàm thi sĩ nhóm mới biết được cái này ngồi thực là bởi vì ý tứ, dùng cỡ nào tốt, cỡ nào dây, đây là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Trịnh Giật trang này văn, một bài thơ, lần nữa gây nên trào lưu. Rất nhiều thi từ đại gia đều đứng ra Trịnh Giật tác phẩm kinh điển. Trịnh Giật một phần Nhạc Dương Lâu ký, lập tức che lại nguyên lai danh tiếng lớn nhất Kình Hoàng Hạc Lâu. Vũ Hán chính quyền thành phố Hoàng. Hoàng Hạc Lâu bọn họ luôn luôn tự xưng là thiên hạ đệ nhất lâu. Thế nhưng là, Trịnh Giật bản này văn, quá mức hùng vĩ khí phách, để bọn hắn người cầm ăn hoàng liên. Cái này hắn á như thế nào cho phải, như thế nào cho phải. Vô luận như thế nào, nhất định muốn mời đến Trịnh Giật, vô luận như thế nào a. Quy cầu Trịnh Giật đến Hoàng Hạc Lâu. Vô cùng chờ mong Trịnh Giật lão sư giá lâm Hoàng Hạc Lâu. Vạn dân thỉnh cầu Trịnh Giật giá lâm Hoàng Hạc Lâu. 360 độ đánh lăn cầu Trịnh Giật giá lâm Hoàng Hạc Lâu. Chương 875, thi tiên Trịnh Giật. Vô số thiếp mời cùng khẩn cầu chỉ hướng Trịnh Giật. Nhìn đến cả nước dân mạng đều cười ha ha. Cái này Trịnh Giật, thật ngươi A có thể làm A. Hiện tại danh thắng cổ tích, cái nào đều nghĩ đến Trịnh Giật đi A. Mà Trịnh Giật cũng là giúp người hoàn thành ước vọng. Quả nhiên đến Hoàng Hạc Lâu. A a a a, Trịnh Giật lao sư đến Hoàng Hạc Lâu, lại nhìn hắn như thế nào lực gáp Nhạc Dương Lâu. Nhạc Dương Lâu một bên đứng. Nhạc Dương Lâu cho ta thần phục. Hoàng Hạc Lâu sở thuộc địa các cư dân ào ào phát biểu. Ha ha, không muốn ước ao ghen tị, Trịnh Giật tuyệt đối không viết ra được tốt như vậy thiên cổ bài văn, vô số chuyên gia nói cho chúng ta biết, Trịnh Giật không có khả năng lại siêu việt. Nhắc tới cũng xảo, Trịnh Giật cùng Nhược Lan đến Hoàng Hạc Lâu thời khắc, Đinh Hương cũng đúng lúc nơi đây một cái tuyên truyền kết thúc, chuẩn bị trở về Kim Lăng. Hai người tuy nhiên cùng thuộc một cái công ty, lại là thật lâu không gặp. Nhược Lan cùng Đinh Hương cũng là nói chuyện tâm sự. Nhược Lan biết Đinh Hương đối Trịnh Giật tâm, đương nhiên, nàng không biết điểm phá. Đợi nàng sau khi đi, Trịnh Giật một lần là xong, viết xuống danh truyền thiên cổ thất ngôn tuyệt cú. Cố nhân Tây từ Hoàng Hạc Lâu, pháo hoa tháng 3 phía dưới Dương Châu. Cô buồm xa ảnh bích không tận, chỉ tăng trưởng giang thiên tế chạy. Cái này một bài tại một đời kia danh truyền thiên cổ Lý Bạch đưa Mạnh Hạo Nhiên thơ, vừa lúc bị Trịnh Giật chuyển đến nơi đây. Đinh Hương theo truyền thông cùng trên internet nhìn đến bài thơ này, chỉ cảm thấy ruột gan đứt từng khúc, nước mắt mục đích đầy thương tổn. Tất cả mọi người nghĩ không ra Trịnh Giật một bài tống biệt thơ vậy mà viết tự nhiên như thế thanh lệ, cảnh giới khoáng đạt, hình tượng sinh động. Một trận ly biệt vậy mà viết ra như thế ý thơ, mà lại còn mượn lấy Hoàng Hạc Lâu cái này cảnh, quả thực phù hợp lại phù hợp không qua. Bất luận kẻ nào không bội phục đầu rạp xuống đất. Sau đó, Trịnh Dật lần nữa bút lớn vung lên một cái này mới chính thức viết xuống Hoàng Hạc Lâu Thiên Cổ Thất Ngôn Luật Thi, bài này Thôi Hạo Thất Ngôn Luật Thi, nổi danh tới trình độ nào đây? Nghe nói, Thi Tiên Lý Bạch leo lên Hoàng Hạc Lâu thời điểm, nhìn đến bài thơ này. Rất là tin phục, trực tiếp cảm khái nói, trước mắt có cảnh nói không được. Thôi Hạo để thơ tại phía trên. Xưa kia người đã ngồi Hoàng Hạc đi, nơi đây trống không Hoàng Hạc Lâu. Hoàng Hạc một đi không trở lại, mây trắng thiên tái không du du. Thình xuyên rõ ràng Hán Dương cây, cỏ thơm tùm Anh Vũ Châu. Hoàng hôn thôn quan nơi nào là, tiên ba trên sông khiến người sầu. Trịnh Dật bài thơ này viết xong, cũng là lòng mang khuấy động, tưởng tượng một đời kia tài tình vô song Thôi Hạo âu sầu thất bại, không khỏi cũng là cảm khái. Hoa Hạ một vị thi từ đại gia nhìn Trịnh Dật bài thơ này, không khỏi thán nói, Trịnh Dật thật là không xuất thế thiên tài, tức cảnh mà sinh tình, phát triển mạnh mẽ. Đã tự nhiên hùng vĩ đẹp đẽ, lại có nhiều khí khái. Thơ mặc dù không hiệp luật, nhưng âm tiết to rõ mà không khó đọc. Thật sự là tiện tay mà thì, một mạch mà thành, các đời Hoàng Hạc Lâu. Thể thơ cổ, lúc này lấy này thơ là nhất ta. Trong lúc nhất thời, tụng người như mây. Mắt thấy hai tòa nhà lầu đều bởi vì Trịnh Dật thơ mà ra tận danh tiếng. Lúc này, quốc gia chú ý một hạng trọng điểm công trình, Sơn Tây Bất Quán Chim Khách Lầu cũng thông qua quan phương con đường thỉnh cầu Trịnh Dật sách một câu thơ. Đã từng quán chim khách lầu bởi vì lịch sử chiến hỏa sớm đã biến mất hầu như không còn, hiện tại trọng kiến bên trong, còn không có chính thức hoàn thành, chỉ là không nghĩ tới Trịnh Dật thơ có như thế quỷ thần công hiệu. Nhân cơ hội này, câu tới một bài. Trịnh Dật đã đáp ứng Giang Tây, quán tước lầu bên kia đương nhiên sẽ không lại đi, bất quá, hắn lại đem thơ cho ra đi, đồng thời lời nói, quán tước lầu ta đã từng đi qua cổ chỉ thi thể, thâm biểu đau lòng, bây giờ trọng kiến, đưa một câu thơ, đến lúc đó xây xong, đem tự mình đi để thơ. Cái này một bài thơ, lần nữa chấn kinh Hoa Hạ. Treo lên quán tước lầu. Ban ngày dựa vào núi tận, hoàng hà vào biển chảy. Muốn nghèo ngàn dặm mục đích, nâng cao một bước. Ta chà chà chà chà. Trịnh Dật thật là đương đại đệ nhất tài tử A. Tê liệt A, còn muốn hay không người khác sống A. Đã từng bại tướng dưới tay Trịnh Dật, một vị Hoa Hạ thi từ đại gia nhịn không được đứng ra nói. Trịnh Dật bài này ngũ ngôn tuyệt cú, chính là Long Hổ chi tượng. Trước hai câu viết là tự nhiên cảnh sắc, nhưng khai bút thì có co lại 10.000 dặm tại rất gần, làm rất gần có 10.000 dặm chi thế, sau hai câu thoải mái, viết ngoài dự liệu, đem chùn. Ý cùng cảnh vật, tình thế tan chảy đến không chê vào đâu được. Thiên tài A. Thiên hạ đệ nhất thiên tài A. Này thơ tuy nhiên chỉ có 20 chữ, lại lấy thiên quân cử chuyên, vẽ phía dưới Bắc Quốc non sông khí thế bàng bạc cùng tráng lệ cảnh tượng, làm cho người bụng dạ hào phóng. Trịnh Dật thụ thiên nhiên rung động tâm linh, nộ ra là một mạc mà sâu sắc triết lý. Có thể thúc người vứt bỏ bảo thủ thiện kiến xấu biết, lên cao phóng nhãn, không ngừng. Mở đất ra càng thêm mỹ hảo hoàn toàn mới cảnh giới. Này thơ chính là quán tước lầu một bài bất hủ có 102. Vương thơ ngắn ngủi 20 chữ, 10 vị trí đầu chữ chủ quan đã hết, sau chữ thập có nhìn xa trông rộng chi thế. Trịnh Dật nhìn đến đánh giá, cũng là mỉm cười, bài này Vương Trí Hoán ngũ ngôn tuyệt cú, tại một đời kia là, đời đường thơ ngũ ngôn áp quyển chi tác, tên lưu chuyển thiên cổ chi tác. Há có thể không tốt. Tại Trịnh Dật nhanh đến Lư Sơn thời điểm, công tác nhân viên đã biểu ngữ đều kéo lên, trực tiếp Trịnh Dật đến rầm rộ, nhiệt liệt hoan nghênh Trịnh Dật đến thiên hạ đệ nhất núi Lư Sơn khảo sát, hoan nghênh Trịnh Dật một nhà giá lâm thiên hạ đệ nhất núi Lư Sơn. Ngươi Lư Sơn thiên hạ đệ nhất, chẳng lẽ không thấy được ta Trường Bạch Sơn? Không biết xấu hổ Lư Sơn, ta Thái Sơn mới là thiên hạ đệ nhất, hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, các ngươi có thể làm được sao? Đều cút đi, ta Hoàng Sơn mới là thiên hạ đệ nhất núi. Hoàng Sơn, ngươi hắn không có hội khi lên tới tuyệt đỉnh câu thơ này sao? Đối tại thiên hạ đệ nhất núi chi tranh, từ xưa không có kết luận. Mỗi người đều nói mình núi là tốt nhất, là thiên hạ đệ nhất. Mà bây giờ, nếu là Trịnh Dật thân bút thư pháp đệ tử, vậy tuyệt đối có thể đề cao thật lớn núi danh tiếng. Mỗi một người trong lòng đều có chính mình thiên hạ đệ nhất núi. Mỗi cái địa phương người đều cho là mình núi là thiên hạ đệ nhất núi. Lư Sơn chỗ lấy trắng trận tuyên dương Trịnh Dật đến, chính là muốn đem Lư Sơn danh tiếng lại để cao một tầng. Mà Trịnh Dật đến Lư Sơn thác nước chỗ đó, quả nhiên xuất thủ. Cái này vừa ra tay, cũng là kinh thiên một bài thất ngôn tuyệt cú. Nhìn Lư Sơn thác nước, nhật chiếu hương lô sinh tử yên, diêu khán buộc bố quải tiền xuyên. Phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Bài thơ này tiên lý bạch gần cư Lư Sơn chi tác, có thể nói giống như cái kia trong thơ một dạng, hư hư thực thực ngân hà lạc cửu thiên. Này thơ vừa ra, mọi người không khỏi kinh hô. Lư Sơn những người phụ trách trong lòng kinh hỉ vạn trượng, thật sợ Trịnh Dật hết thời không viết ra được thơ hay đến, Thế nhưng là, cái này một bài nhìn Lư Sơn thác nước vừa ra, tất cả mọi người chấn động vô cùng. Nếu không phải Trịnh Dật bài thơ này, ta thật không biết chúng ta Lư Sơn thác nước nguyên lai như thế mỹ. Rất nhiều người xì xào bàn tán. Trịnh Dật bài thơ này, lấy Lư Sơn hương lô phong nhập bút miêu tả Lư Sơn thác nước chi cảnh, dùng treo chữ nổi bật thác nước như châu màn rủ xuống hư không, lấy độ cao khoa trương nghệ thuật thủ pháp, đem thác nước vẽ phác thảo đến sinh động nhập hóa, sau đó cẩn thận địa miêu tả thác nước cụ thể cảnh tượng, đem bay chạy quần quận đổ thẳng thác nước miêu tả đến hùng vĩ kỳ. Lệ, muôn hình văn trạng, giống như một bức sinh động tranh sơn thủy. Tuyệt đối cao bì ủa lệ đến chân trời. Đồng thời, lại miêu tả Lư Sơn thác nước kỳ vi cảnh tượng, đã có ngông lung đẹp, lại có hùng tráng mỹ, sau hai câu dùng khoa trương ví von cùng lãng mạn tưởng tượng, tiến một bước miêu tả thác nước hình tượng và khí thế, có thể nói tự châu ngọc. Hình tượng miêu tả Lư Sơn thác nước hùng vĩ cảnh sắc trắng lệ, phản ứng Trịnh Dật. Tổ quốc rất tốt, non sông vô hạn yêu quý. Thật là thần tiên hạ phàm nhân vật bình thường a. Nhưng là, cái này vẫn chưa hết, làm Trịnh Dật du làm hết Lư Sơn thời khắc, lần nữa viết xuống, để Tây Lâm vách tường nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đỉnh, xa gần, cao thấp đều không cùng. Không biết chân thực diện mạo, chỉ duyên thân ở trong núi này. Chương 876, ngông ngông ngỗng. Bài thơ này bên trong triết lý, không phải bình thường người có thể hiểu được, chỉ có một cái tốt chữ theo trong miệng tán thưởng ra. Hai bài thơ vừa ra, Lư Sơn danh tiếng đại khô. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, lực áp tất cả núi một đầu. Rốt cục, Thái Sơn cũng trông Trịnh Dật, tại cái kia quan nhật ra tiên thạch phía trên, Trịnh Dật đem cái kia bài vọng nhạc để đi lên. Từ đó, hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, thành Thái Sơn tiêu chí danh lam thắng cảnh một trong. Trịnh Dật đã tại đi Hoàng Sơn trên đường, nhưng là, tuyệt đối không có khả năng lại viết ra như thế tiếu ngạo thiên hạ thơ. Hoàng Sơn thất bại. Tại mọi người thảo luận 666 thời khắc, phong sinh thủy khởi thời khắc, Trịnh Dật Hoàng Sơn thơ rốt cục đi ra, tất cả mọi người nhớ kỹ một câu kia, ngũ nhạc trở về không nhìn núi, Hoàng Sơn trở về không nhìn ngọn núi. Giống như trời nắng bên trong một cái sét đánh. Thái bên kia núi chỉ có thể thở dài, Trịnh Dật, em gái ngươi a. Ta trả trà xoa, hắn a, ta đối Trịnh Dật hoàn toàn phục. Trịnh Dật tại Hoàng Sơn lưu hết bài này, liền không lại công khai lộ diện. Không lại nói cho thế nhân hành tung. Đăng nhập. Mỗi đến một chỗ, luôn luôn nhiều người như vậy theo, cái này du lịch thực sự không thoải mái. Nhưng là, cật nhả như vậy hắn, mỗi lần rời đi một cái danh lam thắng cảnh lúc, cũng nên lưu lại thư pháp. Khiến người ta kinh hô. Tựa như tại Tề Nam ven hồ Đại Minh, Trịnh Dật lưu lại, tứ phía hoa sen ba mặt liêu nhất thành núi sắc nửa thành hồ. Loại xinh đẹp này thơ. Đến Quảng Lăng, hắn lại viết xuống, thiên hạ ba phần đêm trăng sáng, hai phần vô lại là Dương Châu loại này nghịch thiên câu thơ. Đến Tây Hồ, hắn lại đem câu kiếm muốn. Đem Tây Hồ so Tây Tử, đồ trang sức trang nhã nồng lao tổng thích hợp bổ sung hoàn chỉnh. Mà lại, tại Tây Hồ, Trịnh Dật còn để lại Bạch Cư Dịch một bài, tiền đường hồ xuân được. Cô Sơn chùa Bắc cổ đỉnh Tây, nước. Mặt sơ bình vân chân thấp. Mấy chỗ sớm oanh tranh giành ấm cây, nhà ai cánh én đưa xuân. Phung phí dần dần muốn mê người mắt. Bùi cỏ mới có thể không ngợi vó. Tối ái hồ đông hành bất túc, lục dương âm lý bạch sa đê. Bạch Cư Dịch là ai? Đây chính là viết ra Trường Hận ca thi từ đại gia, tại một đời kia, lục thần đá trồng chất đã từng đánh giá Bạch Cư Dịch, nửa cái Bạch Cư Dịch liền có thể chinh phục Nhật Bản thần đồng dạng tồn tại. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, Bạch Cư Dịch tại Nhật Bản, không phải người, hắn là thần, là Bồ Tát. Nói như vậy, đã từng, ngươi truy, ngôi sao, siêu sao quốc tế, Michael Jackson tại trong lòng ngươi địa vị, tựa như Bạch Cư Dịch tại Nhật Bản người trong lòng địa vị. Nhật Bản mấy đời thiên hoàng đều đối Bạch Cư Dịch tôn sùng đầy đủ. Đến sau cùng, Trịnh Dật vậy mà nhìn thấy một khỏa cây liễu đều cảm khái. Bích Ngọc Trang thành một cây cao, vạn cái rủ xuống dây xanh tuyến. Không biết tỉ mỉ đối với người nào cắt ra, tháng 2 vui sướng giống như cây kéo. Đối với cây liễu cảm khái, hắn à, cái này cũng thì thôi, hắn trả dạy đa đa đối với lấy ngông cảm khái, ngông, ngông, ngông, khúc hạng hướng thiên ca. Lông trắng phủ nước xanh, đỏ trưởng phát sóng xanh. Có thể nói thơ tính đại phát đến cực hạn. Về sau tương truyền, bài này ngông ngông ngỗng, chính là Trịnh Dật nhi tử, một tuổi nhiều sở tác, kinh ngạc đến ngây người thế nhân. Rất nhiều người cũng là im lặng, một tuổi chỗ, nói chuyện đều nói không rõ ràng, có thể làm ra dạng này thơ. Đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Đến đón lấy thời gian, Trịnh Dật mang theo Nhược Lan, mang theo nhỏ hơn nhiều nhiều, tiếp tục đi khắp tổ quốc rất tốt non sông, cái này vừa đi, cũng là hơn mấy tháng. Thơ cũng là càng ngày càng ít, đến sau cùng. Trịnh Dật thật giống là cáo biệt làng giải trí một dạng, cứ như vậy, để rất nhiều fan còn có chút không quen liệt. Chúng ta kết hôn đi. Một chỗ mỹ lệ ít hai lui tới danh lam thắng cảnh phía trên. Trịnh Dật quỳ một chân trên đất, cầm trong tay trứng bổ câu một dạng lớn nhẫn kim cương. Nhược Lan che miệng khóc. Trịnh Dật cùng Nhược Lan như keo như sơn, ân ân ái ái. Tiểu vướng víu đa đa khỏe mạnh kháo khỉnh khỏe mạnh trưởng thành, thông minh lanh lợi càng là hắn hải tử không thể bằng được. Xem ra, chúng ta hoa hạ hành trình muốn có một kết thúc. Trịnh Dật tiếp điện thoại sau cười nói. Tuy nhiên một đường buôn ba, nhưng là, tại Trịnh Dật tỉ mỉ chu đáo chiếu cố cho, Nhược Lan không có chút nào mệt nhòi cảm giác. Nước Pháp lướt cột muốn bắt đầu thi đấu, học sinh ta làm tuyệt đối chủ lực, phải đi dự thi, đã vô số lần điện thoại tới. Đỗ Phong huấn luyện viên đã muốn phong sát ta. Trời tối người yên, Trịnh Dật ôm lấy Nhược Lan, nghe nàng mùi tóc, sau đó nói. Thôi đi, xấu hổ hay không, còn tuyệt đối chủ lực, ngươi không phải liền là thủ môn nha. Nhược Lan mở ra Trịnh Dật tắc quái tay, thẹn thùng cười nói. Hừ, nếu là không có ta cái này thủ môn, hoa hạ lần này có thể đi vào vượt cột. Chưa từng nghe qua một câu. Tốt nhất tiến công cũng là phòng thủ. Trịnh Dật cười nói. Ta chỉ nghe qua tốt nhất phòng thủ cũng là tiến công. Nhược Lan lười biếng nằm tại Trịnh Dật trong ngực, thổ khí như Lan nói. Nàng hương khí, khiến người rất muốn phạm tội. Trịnh Dật tâm lý run sợ một hồi, xoay người đè đi lên. A. Nhược Lan dọa đến đẩy hắn ra nói, ngươi làm sao không về không a? Trịnh Dật hắc hắc cười không ngừng. Cầu lao công ngươi, thật không muốn. Nhược Lan cầu khẩn nói. Cái này cầu khẩn có thể so với tốt nhất mùa xuân viên thuốc. Trịnh Dật chỗ nào chịu theo. Tự nhiên lại là một phen ngọt ngào chi ái. Phong hết mưa, Nhược Lan cảm giác mình thể cốt tựa hồ cũng tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Đứng dậy đi tắm, đi sát vách nhìn nhỏ hơn nhiều ngủ nhiều thơ ngọt, mới lại trở về. Nhìn đến Trịnh Dật chính ở chỗ này trở về chỗ cũ, không khỏi vừa tức vừa xấu hổ, cầm lấy gối đầu đánh vài cái, sau đó nói, đi tắm rửa đi. Trịnh Dật cười tuân mệnh đi. Nhược Lan nhìn lấy thổi tiểu khúc Trịnh Dật, trong lòng tràn ngập ngọt ngào, đồng thời, lại có một chút không chân thiết. Mấy tháng qua, Trịnh Dật đều một mực hầu ở bên cạnh mình, cơ hồ từ bỏ điện ảnh, đập truyền hình, cơ bản vây quanh chính mình chuyện, nàng thế nhưng là biết. Trịnh Dật là một cái bao nhiêu liều mạng công nhân. Nhưng là bây giờ, vì chính mình, thật giống là lui ra làng giải trí một dạng. Nàng xuất thần nhìn lấy mỹ lệ nhẫn kim cương, xuất thần nghĩ đến cái này hạnh phúc hết thảy, nàng rất muốn cả một đời cứ như vậy, mang theo một đại nam nhân, cùng một cái tiểu nam nhân, trụ du thế giới. Nhưng là, nàng biết, dạng này xác thực tự tư. Trịnh Dật tắm rửa, cũng không mặc quần áo, thì như thế không lo lắng liền chạy ra khỏi tới. Một ít địa phương hùng phong, để sắc mặt nàng càng thêm đỏ bừng. Không biết xấu hổ. Nhược Lan xỉ một miệng. Trịnh Dật lại cười lên ha hả. Đem nàng ôm càng chặt, sau đó, tiếp tục động thủ động cước. Ta thiên. Nhược Lan giật mình. Nàng đỏ bừng mặt, nhỏ giọng nói, tiểu Dật, thương lượng với ngươi chuyện này. Trịnh Dật nhuyễn ngọc tại hoài, tự nhiên cầu được cước thấy nói, hai ta còn nói cái gì thương lượng. Về sau, cái kia số lần có thể hay không không như vậy nhiều lần. Nhược Lan thanh âm càng nói càng thấp. Đỏ mặt đều muốn ra máu. Cái kia số lần. Cái nào số lần? Trịnh Dật ngược lại là mê hoặc. Nhược Lan gặp hắn giả câm vờ điếc, đôi bàn tay trắng như phấn đánh lên đi. Trịnh Dật cái này mới phản ứng được, ha ha cười nói, vì cái gì? Ảnh hưởng du lịch à nha? Cái này, quả thật có chút xấu hổ a, người nào gọi năng lực chính mình quá mạnh đây? Chương 877, vượt cục đến. Trịnh Dật nghe Nhược Lan lời nói, kém chút lại một lần nữa thu tính đại phát, còn tốt nhìn xuống. Hắn không khỏi cũng là có chút buồn bực, từ khi ăn cái kia không ngã đan dược về sau, phương diện này tựa hồ lại trở nên lợi hại một số, ai? Hắn thật sâu thở dài. Thật sự là hệ thống hại người a. Lúc này, hắn không theo tự thân tìm nguyên nhân, ngược lại mắng lên hệ thống đến, cũng là không biết xấu hổ đến cực hạn. Hắn vừa muốn nói chuyện, lại nghe Nhược Lan tiếp tục nói, tiểu Dật, bằng không, ngươi đem Thanh Khê cũng thu đi. Trịnh Dật thân thể chấn động, Nhược Lan câu nói này đến cùng có ý tứ gì? Lúc trước, cũng là bởi vì Thủy Thanh Khê, nàng mới đi xa tha hương, hiện tại, vậy mà nói ra những lời này. Giờ khắc này, hắn kem chút nhịn không được muốn làm trái tim đan đi Nhược Lan nội tâm dò xét một chút Nhược Lan đến cùng có ý tứ gì. Bất quá, hắn vẫn là nhịn xuống. Đối Nhược Lan, hắn không nguyện ý dùng loại đan dược này. Vội ho một tiếng nói, cái này. Nhược Lan, khu khu. Ngươi, ta nghĩ, ta không thể quá tự tư, ta đã có bao nhiêu nhiều, không yêu cầu xa vời hắn. Nhược Lan nói, dù cho nàng nói lại chân thành, Trịnh Dật giờ phút này cũng quả quyết sẽ không lên eo. Trực tiếp nói sang chuyện khác, đúng, đa đa đại danh, chúng ta lên cái gì tốt đâu. Quả nhiên, nhi tử là Nhược Lan chú ý nhất, nàng lập tức bị hấp dẫn nói sang chuyện khác, cái này nhất định phải là hài tử bảy bạ sự tình, người nào đó như vậy có tài hoa, đúng không? Trịnh Dật gật gật đầu. Một bộ rất tán thành bộ dáng, nhìn Nhược Lan một trận buồn cười. Sau đó, Trịnh Dật nghiêm túc nói, gọi Trịnh Sảng thế nào? Nhược Lan khí sắc mặt đỏ bừng nói, ngươi. Trịnh Dật nhìn Nhược Lan bộ dáng, cảm giác rất đáng yêu, chơi rất vui, tiếp tục nói, gọi là Trịnh Hòa phía dưới phương Tây. Cút. Trịnh Phương Hình. Trịnh Dật tiếp tục đùa nàng. Ta theo ngươi liều. Nhược Lan lập tức đem Trịnh Dật áp tại dưới thân. Trong phòng truyền đến hai người đùa giỡn hoan thanh tiếu ngữ. Nước Pháp, Paris, cái này bị định giá thế giới lãng mạn chi đô vị trí đầu não địa phương. Hấp dẫn lấy các nơi trên thế giới du khách. Riêng là sắp bắt đầu vượt cột, toàn thế giới các nơi mộ danh mà đến du khách, nối liền không dứt, cái này châu Âu lớn nhất đại thành thị, tản ra vô tận quan mang. Đã sớm đến, Trịnh Dật mang Nhược Lan cùng Đa Đa đi khắp Paris danh làm thắng cảnh. Louvre, Tháp Eiffel, Paris nhà thờ Đức Bà các loại danh thắng cổ tích. Làm người hai đời, Trịnh Dật biết, Hoa Hạ làm đã từng thế giới tối cường quốc nhà, tại không lâu không đến, tổng hợp quốc lực hội vượt qua những quốc gia này, chỉ là bây giờ đang ở dấu tài mà thôi. Có lẽ không lâu sau, ngươi tại cảm giác nước ngoài nước Hoa là cỡ nào thời điểm tốt, người ngoại quốc cũng đang dùng lấy nhà ngươi ngôi hoàng đế sản phẩm. Làm ngươi cảm khái nước ngoài bò bít tết là cỡ nào ăn ngon thời điểm, người ngoại quốc cũng tại cảm khái Trung Quốc lão mẹ nuôi là cỡ nào mỹ vị. Cho nên, Trịnh Dật đối với mấy cái này danh lam thắng cảnh không có gì đặc biệt hứng thú, ngược lại là Nhược Lan, vui sướng như cùng một cái phở lạ ti bớt, chạy tới chạy lui chụp ảnh, tại Trịnh Dật trước mặt, nàng lại biến thành một đứa bé. Vượt cột quyết tái vòng tiến vào đếm ngược, đem tại nước Pháp 10 tòa thành thị tiến hành. Thời gian là ngày 12 tháng 6 4 ngày 12 tháng 7, trong vòng 1 tháng. 32 cái đến từ các quốc gia đội bóng, đem ở chỗ này quyết ra đỉnh cấp vương giả. Đến lúc đó, toàn thế giới cũng vì đó chú mục. Toàn thế giới ánh mắt đều muốn đặt ở trận đấu này phía trên. Đây là thế giới bóng đá tối cao cấp tụ hội. Cũng là bóng đá người cuồng hoan. Bóng đá, một mực là Âu Mỹ vận động, châu Á tham gia. Mãi mãi cũng là vật làm nền mà thôi, vĩnh viễn. Châu Âu mấy cái nhà giàu có đội mạnh, một mực thống trị kim tự tháp đỉnh đầu, đến nước, Ương quốc, Hà Lan, Tây Ban Nha, quả nho nha, nước Pháp tùy ý đếm xem, châu Âu đều có thể đếm ra nhiều như vậy đội mạnh. Mỗi một đội ngũ bên trong, thế giới đỉnh cấp bóng đá ngôi sao càng làm cho người cùng bái. Nước Pháp Zidane, hắn một mình sáng tạo mã tái hồi toàn tại trên sân bóng hơn người, như vào chỗ không người. Được xưng là khống chế bóng thiên vương hắn. Kinh điển động tác cũng là đang lao vùn vụt trên sân bóng, 120m chuyển xa, hắn nhẹ nhõm đặt vào dưới chân, cái kia mây bay nước chảy động tác, có thể làm cho tất cả mọi người bái phục. Ương quốc, người xưng vạn người mê Beckham mẫu, hắn độc môn tuyệt kỹ là có thể đá bảy trò phong phú đá phạt, thang máy bóng, lao hổ bóng, cú đá vòng cùng các loại, mỗi lần thời khắc nguy cấp, luôn luôn hắn đá phạt một chiêu chí mạng, dẫn theo đội bóng đi càng xa, loại này đá phạt kỹ năng, cơ hồ không người có thể địch. Đến nước U buồn vương tử đi tiểu, là đến nước Hoàng Kim Tam xoa kích bên trong đệ nhất nhân vật, hắn thế giới ba cùng tốc độ, để rất nhiều người nhắc lên cũng không nguyện ý nhắc lên, đó là rất nhiều người ác ngộng. Các loại, mỗi một cái cầu thủ, đều là khiến người ta nhìn lên tồn tại, đều là khiến người ta nói chuyện say xưa tồn tại. Còn có Nam Mỹ song hùng, ngũ tinh quân đoàn Ba Tây cùng đoạt giải quán quân thần thoại Argentina. Ba Tây càng là tập hợp bên trong mạnh nhất trên thế giới đội hình, có sao vàng người danh xưng Ronaldo. Bàn mang chi vương tiểu la, ngôi sao tương lai lần la. Dẫn bóng vương tử kèn kẹt, có đệ nhất thế giới hậu vệ cắt lốt các loại. Ba Tây, được xưng là bóng đá thiên đường chi địa, ở nơi đó, 3 tuổi hài tử đã đá lên bóng đá, hiện ra vô số bóng đá thiên tài. Mà lại, là chứ danh phát ra khu vực, châu Âu các đại quốc gia bóng đá sân thi đấu, đều có Ba Tây cầu thủ bóng người. Rất nhiều Âu châu hào môn, đều sẽ tới Ba Tây tìm kiếm hạt giống. Argentina đã từng còn không tính bóng đá hào môn, nhưng là Argentina bởi vì là một cái yêu nghiệt xuất hiện, đánh vỡ cái này định luật. Lúc trước, một cái truyền kỳ cự tinh mạ dạ lấy thêm quật khởi mạnh mẽ, cái này một quật khởi, thì sinh sinh chiếm lấy mấy lần vượt cột, riêng là hắn vừa quật khởi một năm kia, hắn sinh sinh đem toàn bộ thế giới vượt cột đá cho một mình hắn vượt cột. Lực áp tất cả lúc đó bóng đá siêu sao, trở thành chói mắt nhất vị kia. Hắn hơn người, C. Thể làm cho tất cả mọi người quỳ xuống kêu chính phủ, một mình hắn có thể tại đối phương đại cấm khu bên trong mạnh mẽ đâm tới. Xem tất cả phòng thủ đội viên như không. Tốc độ của hắn, làm cho tất cả theo không kịp, theo hắn xuất ngũ, Argentina một lần suy bại, cho tới bây giờ, Argentina bóng đá xuất hiện lần nữa một cái truyền kỳ, một cái so mạ dạ lấy thêm còn nhân vật lợi hại, Mai Khê. Tại bình thường giải đấu bên trong, luôn có thể trông thấy Mai Khê một người đơn đấu đối phương 5 cái phòng thủ đội viên, cũng đem bọn hắn đùa nghịch xoay quanh tình hình. Đã từng có một câu hình dung hắn, Mai Khê một cầm banh, thượng đế thì cười. Nói cũng là hắn điểm mạnh. Đây chính là Âu Mỹ bóng đá chỗ kinh khủng. Đây là bọn họ sân khấu, đây là vì những thứ này ngôi sao nhóm định chế lớn nhất sân khấu lớn, bọn họ tùy ý huy sái bọn họ kỹ thuật đá bóng, để thế giới vì đó run rẩy. World Cup là tạo thần địa phương, cũng là siêu sao vẫn lạc chi địa, trong này, tràn ngập vô số truyền kỳ, tràn ngập vô số khả năng cùng kỳ tích. Bóng đá là tròn, hết thảy đều là có khả năng. Mà từ biệt World Cup 44 năm ngư nạm đội bóng, Hoa Hạ đội, lần này, cũng hiểm lại càng hiểm tiến vào World Cup trung cực vòng chiến. Cái này một cái nho nhỏ hồ điệp, cũng đạp vào nước Pháp rất cụp lộ trình. Chương 878, thề đoạt giải quán quân quân. Đội tuyển quốc gia chủ đại diện huấn luyện viên Đỗ Phong tại xuất trình trước đó tiếp nhận Hoa Hạ lớn nhất quyền lên tiếng truyền thông, Nhân dân Nhật báo phỏng vấn. Bên trong thất tiên sinh bệnh tình, ta thâm biểu tiếc nuối, hiện nay chính là Hoa Hạ bóng đá thời khắc mấu chốt nhất, làm đại diện huấn luyện viên, ta áp lực rất lớn, nhưng là, ta nhất định tận tâm tận trách, dùng Trịnh Giật câu nói kia tới nói, lần này xuất trình không phá lâu lan cuối cùng không trả. Hoa Hạ bóng đá, đến quật khởi thời khắc. Đỗ Phong nói lời này thời điểm, trong mắt ngấn lệ lấp lóe, dù cho đã tuổi trên 50, giờ phút này vẫn kích động vạn phần. Hoa Hạ, rốt cục tiến World Cup tổ chức đã gần trăm năm, mà đây là Hoa Hạ lịch sử phía trên lần thứ 3 tiến vào World Cup 32 cư. Tường danh sách lớn, sao có thể không kích động? Sao có thể không tự hào? Tại sao không có thấy Trịnh Giật theo đội xuất phát đâu? Đám phóng viên đương nhiên sẽ không buông tha đội bóng bên trong lớn nhất bài lớn vị kia siêu sao. Làm cho chúng ta kiên cố hậu thuẫn, hắn làm sao có thể không đi đâu. Hắn đã tại nước Pháp trước chờ chúng ta, đây là chúng ta cố định chiến lược một trong, cụ thể, tha thứ ta không thể nhiều để lộ. Đỗ Phong thần bí nói, trên thực tế, nói lời này thời điểm, hắn đều đỏ mặt. Hắn thậm chí ác ý nghĩ, bên trong thất huấn luyện viên bệnh, cũng là Trịnh Giật khí, đoán chừng. Thời gian qua đi 44 năm, Hoa Hạ bóng đá lại một lần nữa bước vào World Cup đỉnh cấp thi đấu vòng, nhìn lấy bóng đá kiện nhi đăng ký xa bay nước Pháp, chúng ta chúc bọn họ lần này World Cup khải hoàn trở về, tổ quốc là bọn họ kiên cố hậu thuẫn. Các huynh đệ, cố lên. Ký giả rất động tình nói ra. Lần này ngược lại là không có khinh bị đội bóng quốc gia. Dù sao, đã tiến World Cup. Lòng hắn triều đang cuộn trào. Hắn nhiệt huyết đang thiêu đốt. Thế giới bóng đá, chúng ta tới. À gì? Trịnh Giật căn bản không có làm bất luận cái gì che giấu. Cùng Nhược Lan các loại ở phi trường. Hắn tại Hoa Hạ cùng châu Á như thế có danh tiếng, tại Paris, tựa hồ bị người quên lãng một dạng. Rốt cục, có người nhận ra Trịnh Giật, thế nhưng là, dạng này sự tình vẫn là rất ít. Hắn danh tiếng, tại nước Pháp, tựa hồ rất không nổi tiếng nha. Trịnh Giật tự mình nhận điện thoại, để tất cả cầu thủ ẩn ẩn có chút kích động. Trịnh Giật là ai? Đây chính là Hoa Hạ tối cao cấp siêu sao, danh khí hiện tại không thua cùng Lưu Thắng Hoa siêu cấp tồn tại. Cho dù ở trên màn hình gặp qua Nhược Lan, giờ phút này, bọn họ vẫn là bị Nhược Lan mỹ mạo kinh ngạc đến ngây người. Đám cầu thủ cùng Nhược Lan chào hỏi thời điểm thậm chí đều có chút ngại ngùng, thật sự là Nhược Lan khuynh thành tuyệt sắc để bọn hắn quá khiếp sợ. Làm sao? Bên trong thất cái kia vỏ khô ra đâu? Trịnh Giật cười nói. Bên trong thất làm vì quốc gia đội huấn luyện viên trưởng, quyền lợi, tại đội tuyển quốc gia, có thể nói là hoàng đế đồng dạng, thế nhưng là, đơn độc không làm gì được Trịnh Giật. Hắn cùng Trịnh Giật mâu thuẫn, đến đằng sau, có thể nói như nước với lửa, cây kim so với cọng dâu. Hắn không thể Trịnh Giật vĩnh viễn ly khai hắn ánh mắt. Làm một cái lương một năm 140 triệu NDT cực kỳ tối đỉnh cấp huấn luyện viên, tại trên toàn thế giới, tiền lương có thể nói đều là đỉnh phong, Hoa Hạ lúc trước mời hắn, cũng là dốc hết vốn liếng. Tới Hoa Hạ, hắn cũng xác thực nhìn đến Hoa Hạ bóng đá lạc hậu, mặc hắn cải biến. Chỉ là không nghĩ tới, như thế lạc hậu bóng đá, lại còn có yêu nghiệt đau đầu tồn tại. Cái này cũng dẫn đến hắn cùng Trịnh Giật mâu thuẫn càng để lâu càng dài. Hậu kỳ, xác định một nhị cường thi đấu đấu vòng sau về sau, hắn đã quyết định phong sát Trịnh Giật. Cho hắn biết chính mình quyền uy. Thế nhưng là, thiên ý trêu người, hắn lại bị tra ra ưu ác tính. Nếu như hắn cùng Trịnh Giật tốt đẹp ở chung, nói không chừng, hắn có lẽ có thể được Trịnh Giật trợ giúp liệt. Thế nhưng là, hiện tại, Trịnh Giật nghe nói hắn không đến được, cười lên ha hả, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Để Đỗ Phong cũng là im lặng. Một cái lệch ra quả nhân chỉ trỏ, nếu không phải nhìn mặt mũi, ta đã sớm để hắn xéo đi. Trịnh Giật nói, Đỗ Phong không khỏi mặt đen lại, làm cầu thủ, dám nói thế với huấn luyện viên trưởng, đây chính là cổ kim tới lui không, nhưng là, hắn lại không thể phản bác, hắn ẩn ẩn biết, Trịnh Giật sau lưng, có tôn đại thần A. Chúng ta lần này rút thăm, là hạ hạ ký trung hạ phía dưới ký, đối với chúng ta mà nói, là tử vong chi tổ bên trong tử vong chi tổ. Bởi vì chúng ta kẻ cầm đầu muốn đối mặt cũng là Ưng Quốc cùng Argentina. Đương nhiên, một cái khác đội ngũ, cờ dâu si ở, cũng không thể coi thường. Rút thăm thứ này, mọi người đã sớm biết, duy nhất không rõ ràng, cũng chính là Trịnh Dật. Đỗ Phong nhìn như cùng mọi người cùng nhau khai hội, kỳ thực nói cho Trịnh Dật một người sau khi nghe xong. Dù sao, Hoa Hạ quốc gia đội, tuyệt đối hoạch tâm là Trịnh Dật. Hắn giữ cửa, có thể nói là thắng lợi cuối cùng phát bảo, tuy nhiên, chỉ dựa vào giữ cửa thắng được không thắng lợi cuối cùng nhất, nhưng là, phía sau cổng thành không mất, đối phía trước đội viên tới nói, đây chính là lớn lao cổ vũ. Không có cái gì hạ hạ ký, chúng ta lần này đến, chỉ vì vô địch mà đến, nhớ kỹ, chúng ta là nhà vô địch. Trịnh Dật chém đinh chặt sắt nói, ngữ khí không được xía vào, giống như hắn mới là huấn luyện viên trưởng một dạng. Trịnh Dật vừa dứt lời, tất cả đội viên đều hít một hơi lanh khí, quả nhiên, Trịnh Dật quả nhiên lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Cuồng. Thật hắn a cuồng. Đỗ Phong ngữ khí trì trệ, tâm lý thầm mắng Trịnh Dật, đây chính là hợt của A. Không thổi châu bò có thể chết sao? Hắn không khỏi nghiêm mặt nói, Trịnh Dật, ngươi tâm tình ta hiểu, nhưng là, đại lời không thể nói lung tung mà. Tại ta trong từ điển, không có có thất bại cái này nói chuyện, nếu như không cầm vô địch, ta khẳng định không mặt mũi hồi Hoa Hạ. Tin tưởng, các vị đang ngồi ở đây, cũng không mặt mũi hồi Hoa Hạ. Trịnh Dật cũng chân thành cùng Đỗ Phong đối mặt. Hắn trong ánh mắt hỏa diễm, tựa hồ có thể thiêu đốt hết thảy, Đỗ Phong không khỏi vì hắn gan lớn mà tin phục. Đỗ Phong nắm tay chắc chẽ một nắm, hít sâu một hơi, vô địch. Cái kia chính là khái niệm gì? Đừng nói hắn cái này đại diện huấn luyện viên đại diện có thể nhẹ nhõm chuyển chính thức, mà lại, hắn sẽ còn trở thành Hoa Hạ bóng đá trong lịch sử nổi danh nhất vị giáo chủ kia luyện, gần với thần nhất vị huấn luyện viên trưởng. Hắn nghĩ không ra mới vừa mới bắt đầu mở cái thứ nhất cuộc hội đàm, Trịnh Dật thì ném ra ngoài cái này bùng tấn. Tất cả cầu thủ cũng bị Trịnh Dật lời nói hùng hồn kinh ngạc đến ngây người. Hách Đại Hải đột nhiên nắm chắc quả đấm, nện trên bàn, ánh mắt đỏ thâm nói, làm, sinh tử từ mệnh, thành bại ở trên trời, lần này, chúng ta chỉ vì vô địch mà đến. Làm, làm. Nói ra câu nói này, trong bọn họ lòng có tâm thần bất định, có tự hào. Đỗ Phong nhìn lấy quần tình xúc động cầu thủ, tâm lý trong lúc nhất thời đủ mùi vị lẫn lộn, cũng không biết tư vị gì. Thật hắn A toàn bộ điên A. Vượt cột quan quân. Hoa Hạ là cỡ nào suy yếu lâu ngày đội bóng, hắn người giáo chủ này luyện nhất thanh nhị sở. Nhưng là, hiện tại, trước mắt đám cầu thủ, vậy mà giống lên chúng ta là nhà vô địch dạng này giai điệu, để hắn nhất thời hoảng hốt cảm thấy có chút không chân thiết, Hoa Hạ cầm vượt cột quan quân. Khả năng sao? Một cái bài danh thế giới trăm tên bên ngoài đội bóng, tuyên bố đi tranh giành vượt cột quan quân. Trên thế gian, còn có so cái này điên cuồng hơn sự tình. Chương 879, fans hâm mộ phúc lợi. Vậy thì mời nhớ kỹ, chúng ta là vì vô địch mà đến, tâm như tại, mộng ngay tại, chúng ta cộng đồng nỗ lực, liều chết nhất chiến. Đỗ Phong tự nhiên không phải là không tốt dội nước lạnh, giờ phút này, hắn nội tâm cũng là dục dịch, chỉ cần Trịnh Dật tại, hắn thì có người đáng tin cậy. Cái này nghịch thiên thủ môn, là hắn cuối cùng. Cực pháp bảo. Toàn bộ thế giới ly đấu vòng loại 12 mạnh thi đấu, Trịnh Dật lúc phòng thủ đợi, vẹn vẹn bị tiến một bóng. Đây là kinh khủng bực nào giữ cửa. Chỉ cần Trịnh Dật ở thế giới ly trên sàn thi đấu, có thể tiếp tục kéo dài loại trạng thái này. Như vậy, hết thảy đều là có khả năng. Cái gọi là bóng đá cường quốc nhóm, cái gọi là hào môn nhóm, chuẩn bị mở rộng tầm mắt đi. Đỗ Phong càng nghĩ cũng là càng kích động. Dù sao, tiến luật cúp đã đạt tới người trong nước yêu cầu, đã bị trắng trợn đưa tin, đã dạng này, thì sợ gì thất bại, tiến một tấc, có một tấc hoan hỉ. Liều chết nhất chiến. Liều chết nhất chiến. Đám cầu thủ tay xếp chồng người một dạng thả ở phía trên. Trịnh Dật tay đặt ở trên cao nhất, sau đó cười nói, Hoa Hạ bóng đá đến, run rẩy đi, cái gọi là bóng đá hào môn nhóm. Nụ cười nhàn nhạt bên trong có sát phạt khí thế, làm cho tất cả mọi người lần nữa nhiệt huyết sôi trào. Ngày 12 tháng 6 nước Pháp địa phương thời gian, vượt cục khai mạc thức tại Paris SCT Đi Nị sân vận động long trọng khai mạc. Năm đóa to lớn hoa bông sen tại nhung nhung cây xanh làm nổi bật phía dưới chậm chậm triển khai. 32 quốc gia quốc kỳ theo trong hoa tâm từ từ lên không, từ trên trời giáng xuống 32 vị người mặc các quốc gia phục trang diễn viên bắt đầu bọn họ biểu diễn, bóng đá mộng bắt đầu. FIFA chủ tịch Alan hơi nóng lần tiếp theo muốn về hưu, đây là hắn một lần cuối cùng túi người giảng đạo. Về sau, nước Pháp Tổng thống Xi Hệ là khắc tuyên bố vượt cục chính thức khai mạc. Địa phương thời gian buổi chiều 5:30, bóng đá khai mạc chiến, ba Tây cùng sở Scotland ở giữa triển khai kịch liệt chiến đấu. Mà có sao vàng người danh xưng Đại La. Tại mở màn 5 phút đồng hồ thời điểm, đánh vào vượt cúp đệ nhất hạt dẫn bóng. Toàn trường sôi trào. Lớn nhất rung động lòng người bóng đá biến cố, bởi vậy kéo ra màn che. Ngạch, chúng ta trận đầu đối mặt là, A, Hoa Hạ đội, thật sự là du mở cửa nhanh đỏ. Ưng quốc đội huấn luyện viên trưởng vui sướng cùng mọi người vui đùa, thần sắc nhẹ nhõm. Đám cầu thủ cũng là rất buông lỏng. Xin nhờ, đối mặt Hoa Hạ đội, sao có thể không thoải mái đâu. Tuyệt đối là thắng lợi dễ dàng 3 phần đơn giản tiết tấu A. Ta chú ý qua châu Á khu đấu vòng loại, Hoa Hạ đội ra một thiên tài thủ môn, hắn tại chỗ mấy cái trận đấu, chỉ bị đối phương tiến một bóng, mà lại, hắn đang cùng Hàn Quốc trong trận đấu, thậm chí làm ra làm nhục Hàn Quốc tiên phong động tác, trực tiếp đem bóng ném cho đối phương tiên phong, sau đó lại phốc ở đối. Mới đơn đao bóng. Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Nguyễn nói tới, trước chúc mừng mọi người, sau đó lại đem sự kiện này nói ra. Mọi người nguyên bản đều chính cười đâu, giờ phút này nghe vậy, cũng không nhịn được đều sắc mặt nghiêm túc, trên thế giới, còn có to gan như vậy thủ môn. Hoa Hạ còn có thể ra dạng này thiên tài. Có điều, mọi người cũng không cần có bất kỳ lo lắng nào, châu Á thân thể chất cùng các ngươi so sánh, dù sao tính toán hai đẳng nhân loại, mọi người thoải mái tinh thần hình dáng, đơn đao đều không tiến, cái này chỉ là tại châu Á mới hội phát sinh sự tình mà. Ta nói cái này, chỉ là để cho ngươi biết nhóm, nhất định muốn nghiêm túc trận đấu, tuyệt đối không nên. Bởi vì đối phương là Hoa Hạ đội, là ngư nạm, không muốn bởi vì bọn hắn bài danh 100 có hơn, mà chúng ta bài danh trước 10 người thì có chỗ lười biếng, hiểu chưa? Huấn luyện viên cho mọi người nhắc nhở về sau, nghiêm túc nói. Minh bạch. Tất cả mọi người nghiêm mặt lên, bóng đá là tròn, hết thảy đều là có khả năng, ngàn vạn không thể chủ quan A. Hoa Hạ. Yến Kinh thời gian trời vừa rạng sáng, Hoa Hạ giao đấu ưng gờ răng. Cái này lóe sáng truyền thông tiêu đề, là đông đảo fans hâm mộ bóng đá quan tâm nhất vấn đề. Tại châu Âu trận đấu, đại biểu cũng là Hoa Hạ fans hâm mộ bóng đá nếu như ở nhà xem bóng lời nói, muốn thức đêm xem bóng. Bất quá, đây đối với fans hâm mộ bóng đá tới nói, căn bản không tính sự tình. Hoa Hạ đội tiến rất cụt, đây là ngàn năm một thở thịnh thế. Đội bóng quốc gia nhóm rốt cục quật khởi một lần, đánh vào rất cụt, sao có thể không nhìn đâu. Đậu phộng, trời vừa rạng sáng nữa, giao đấu ưng quốc, đội bóng quốc gia nhóm, nhất định muốn lấy được khởi đầu tốt đẹp à. Mẹ, thật kích động a. Hy vọng đội bóng quốc gia có thể xuất ra luồng A. Tiến vào 16 cường, ta thì thỏa mãn A. Hoa tắc, vượt cục đến, ta mua cái nào đoạt giải quán quân đây. Tối nay tất nhìn hàng năm bộ phim A. Giao đấu ưng quốc, chỗ đó nhưng có ta tuyệt đối vạn người mê thần tượng, Beckham mẫu A, bất quá mọi người không muốn phung ta, bởi vì, ta y nguyên hy vọng Hoa Hạ đội thắng A. Theo đáy lòng, ta hy vọng Hoa Hạ thắng, bất quá, ta biết cái này là không thể nào, ưng quốc. Đây chính là truyền thống đội mạnh đỉnh cấp hào môn, làm sao có thể thắng bọn họ đâu, xin khuyên mọi người không muốn y, thương thân. Danh xưng bóng đá chuyên gia fans hâm mộ phân tích nói. Trên lầu giặc bán nước. Thêm một. Ta chỉ là lý tính phân tích, ta cũng yêu nước, nhưng là, mời lý tính yêu nước. Tiểu Anh truyền xa tuyệt đối là Hoa Hạ đội ác ngộng. Bóng đá chuyên gia tiếp tục phân tích nói, bất quá, ý nguyên được mọi người phun chết. Mà Hoa Hạ đội hạch tâm linh hồn nhân vật Trịnh Dật thì tiếp nhận Hoa Hạ truyền thông phỏng vấn. Tại thời khắc này, các truyền thông cần phấn chấn thuốc đến phấn chấn Hoa Hạ fans hâm mộ nội tâm, mà phỏng vấn Trịnh Dật thì là tốt nhất. Bởi vì, Trịnh Dật người này lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nha. Trịnh Dật lao sư, lần này tới đến nước Pháp, đội bóng mục tiêu là đoạt được tên thứ mấy đâu? Nhân dân Nhật báo bóng đá chuyên mục phóng viên chuyên nghiệp Vương Phi khẩn trương hỏi. Có thể phỏng vấn nói Trịnh Dật, đây chính là vô cùng lớn vinh diệu. Đừng gọi ta lão sư A, cụ thể mục tiêu. Ngươi muốn hỏi chúng ta Đỗ Phong tổng huấn luyện viên. Trịnh Dật cười nói. Hắn đem cái này nổi vứt cho Đỗ Phong. Ký giả âm thầm kinh ngạc, ý ý. Đây là cái kia Trịnh Dật sao? Vì cái gì không có lời nói hùng hồn? Chẳng lẽ, Hoa Hạ bóng đá, hắn liền lời nói hùng hồn cũng không dám nói. Nhưng là, phía dưới, Trịnh Dật lại đổi đề tài nói. Ta biết, rất nhiều fans hâm mộ ưa thích mua đủ màu. Hiện tại, Hoa Hạ đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược là 1:51. Nói đúng là. Ngươi đầu nhập 1 nguyên tiền, nếu như Hoa Hạ đoạt giải quán quân, ngươi liền có thể thắng được 51 nguyên, ta nghĩ, không có cái gì nhanh hơn này kiếm tiền biện pháp. Ở chỗ này, ta cho Hoa Hạ rau cải xôi công ty một chút đề nghị, cũng là vội vàng đem Hoa Hạ đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược đề cao, phòng ngừa công ty phá sản, đồng thời, cũng cho Hoa Hạ fans hâm mộ bóng đá một chút phúc lợi, tất cả mọi người đầu nhập một chút tiền mua Hoa Hạ đoạt giải quán quân đi, vạn nhất có kinh hỉ đây. Ký giả sững sờ. Kém chút nhịn không được cười một trận, hắn nhưng là nghiên cứu bóng đá chuyên gia, thế giới bất kỳ một cái nào đội mạnh đấu pháp thuộc như lòng bàn tay. Hoa Hạ có thể đoạt giải quán quân. Cái kia heo mẹ cũng có thể lên cây A. Cái này Trịnh Dật quả nhiên lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi A. Đây là tại biến tướng nói Hoa Hạ có thể đoạt giải quán quân A. Hôm nay Trịnh Dật phỏng vấn nhìn không. Một cái trong công ty, một cái fans hâm mộ Trần Quốc Kiểm xem hết Trịnh Dật phỏng vấn, đối với sát vách Mã Nhan nói. Nhìn, ha ha, Trịnh Dật nói chuyện cũng là có ý tứ, ta đều quen thuộc. Mã Nhan nói, ngươi chuẩn bị mua bao nhiêu tiền hoa hạ đoạt giải quán quân? Trần Quốc Kiểm nói, a, mua hoa hạ đoạt giải quán quân. Mã Nhan sững sờ một chút, lập tức ngồi xuống. Hắn cùng Trần Quốc Kiểm đều là fans hâm mộ, cũng là rau cải xôi công ty, hoặc là đủ màu đánh bạc kẻ yêu thích. Ngươi chuẩn bị mua hoa hạ đoạt giải quán quân. Mã Nhan sững sờ nhìn lấy Trần Quốc Kiểm. Ừm, mua 10.000 nguyên. Trần Quốc Kiểm chém đinh chặt sắt mà nói. Ngươi hắn A điên đi, tiền lương 3.000 độc thân cầu, ngươi không phải một mực muốn mua cái thổi phồng kia là cái gì hoa hoa sao? Mã Nhan bị tức cười. Chương 880, chấn kinh công tác nhân viên. Ta không điên, ngươi cẩn thận nghiên cứu một chút Trịnh Dật cuộc đời, hắn bỏ lỡ sao? Thất bại qua sao? Lần nào khoác lác, sau cùng không có đạt tới mục tiêu. Trần Quốc Kiểm nói. Mã Nhan trầm mặc. Ừ, vậy liền mua chút. Mã Nhan thử dò xét nói. Đương nhiên mua. Tại Hoa Hạ, chỉ có Hoa Hạ chính phủ đủ màu cái này một hạng liên quan tới bóng đá cách chơi, là hợp pháp, hắn hết thể lòng đất công ty cá cược đều là vi phạm. Mà lại, chính phủ đủ màu đặc biệt hố, so nước ngoài rau cải xôi công ty tỷ lệ đặt cược có thể thấp một nửa. Cho nên, tranh thức fans hâm mộ, bình thường mua bên ngoài, đều tại trên Internet mua châu Âu rau cải xôi công ty đưa ra ra tỷ lệ đặt cược. Ngươi mua 10.000 nguyên, bên trong lời nói, cũng là 50-10.000, ngươi cho rằng 30-66 không biết biến mất. Mã Nhan cười đưa ra nghi vấn. Hoa Hạ căn bản không có khả năng đoạt giải quán quân, cho nên, hắn giọng nói mang vẻ chút trêu chọc. Hắn vừa nói như vậy, Trần Quốc Kiểm trầm mặc. Tuy nhiên 30-66 là chứ danh bên ngoài rau cải xôi công ty, tại Hoa Hạ thế giới dưới lòng đất rất nổi danh, cơ bản lão đủ màu người chơi đều ưa thích phía trên này mua, nhưng là, dính đến lớn như vậy số tiền, vạn nhất chơi biến mất. Vậy thì thật là khóc không ra nước mắt ta, vậy thì thật là cáo đều không cách nào cáo a. Dù sao, mua bên ngoài, là không hợp. Pháp A. Nghĩ tới đây, Trần Quốc Kiểm đem 10.000 nguyên xuống đến 2.000 nguyên. Mã Nhan đi theo hắn mua 500 nguyên. Hai người mua xong về sau, giống như là hoàn thành một kiện sứ mệnh giống như. Liếc nhau, sau đó hai người lẫn nhau vỗ tay. Bọn họ tại đánh bạc, cũng trong lòng đau tiền mình. Tê liệt, thì nhìn đội bóng quốc gia lần này, thì nhìn Trịnh Dật. Tê liệt, chỉ cần bọn họ thành. Ta con mẹ nó A cầu thần bái Phật đem Trịnh Dật cùng bái. Trần Quốc Kiểm tức giận nói, tại cho mình động viên, để cao lòng tin. 2.000 nguyên đối với hắn tháng này tiền lương mới 3.000 nguyên tiểu điểu ti tới nói, đã là rất đồng tiền lớn. Không khẩn trương mới là lạ chứ. Ta muốn mua hoa hạ đoạt giải quán quân, ngươi thấy thế nào? Mặt khác một chỗ, một người cùng hắn bằng hưu cũng tại 36-6 nhìn lên tỷ lệ đặt cược. Ha ha ha ha, ngươi cười chết ta. Ngươi là cảm giác nhiều tiền không có địa phương hoa thật sao? Ngốc trang bức, cũng không thể ngu như vậy a. Hắn bằng hữu cười nói. Ngày, ta cũng không muốn a. Đây không phải Trịnh Dật người kia đề nghị sao? Người kia lúng túng nói. Hắn bằng hữu nói, ngươi mua, dù sao ta không mua, ngốc trang bức mới mua, hoa hạ đoạt giải quán quân. Cái này gọi nói mơ giữa ban ngày, suy nghĩ một chút ngũ tinh ba tây, suy nghĩ một chút Argentina Mai Khê, suy nghĩ một chút một cái kia cái yêu nghiệt đội bóng. Ngươi còn mua sao? Bằng hữu cười nhạo nói. Người kia nghe vậy, nghĩ một lát, sau đó nói, vậy ta thì mua cái 200 nguyên đi. Hắn cũng là phi thường hiểu bóng đá, biết hoa hạ bóng đá hiện trạng, có thể đi vào vượt cột, đã là cảm ơn trời đất. Huống chi đấu vòng loại càng là tại Ứng Quốc cùng Argentina tử vong chi tổ. Nước Pháp rau cải xôi giải trí công ty rất nhiều, nhưng là FRG cá độ là nước Pháp quốc doanh sự nghiệp đơn vị, là công chúng lực mạnh nhất công ty cá cược. Có thể nói, toàn bộ EU đại giải trí công ty tại công ty này bên trong đều có cổ phần. Một câu đơn giản lời nói, ngươi mua lại nhiều, bọn họ cũng bồi thường nổi. Chính là khai trương thời điểm, lúc này, một đôi lão phu thê đi tới. Xem xét là châu Á gương mặt. Lại xác định là người Hoa, lập tức có chuyên môn kết nối nhân viên đi tới. Tiếng Hoa nói so với ai khác đều 6 công tác nhân viên. Hiện tại Hoa hạ người, ở ngoại quốc, đều là được hoan nghênh đám người, bởi vì, bọn họ đều là tán tài đồng tử. Có là tiền, có người mua quần áo, ta di hương tạ lệ đại đạo, bọn họ đều có thể mua xuống nửa cái đường phố đây. Tiên sinh nữ sĩ, xin hỏi các ngươi là muốn mua đủ màu sao? Công tác nhân viên lễ phép nói. Đoạn thời gian này, cơ bản đều là hướng về phía bóng đá đến, vượt cục đánh sắp đến, cho dù là rất nhiều đã từng không chơi cá độ bóng đá người, cũng bắt đầu dục dịch, bất quá, hoa hạ lao nhân tới mua, còn là lần đầu tiên. Đấy, hai vị lao nhân hiển nhiên chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội. Lần này giống như lần thứ nhất xuất ngoại giống như, vẫn còn tương đối khẩn trương đây. Nhìn thấy công tác nhân viên nói tiếng Hoa, bọn họ mới một chút không khẩn trương. Gật gật đầu. Xin hỏi, các ngươi muốn mua gì? Ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút. Còn có, giấy chứng nhận cần đầy đủ nha. Chúng ta nơi này không tiếp thụ hoa hạ tệ A. Đối với hai vị lao nhân đến, hắn vẫn còn có chút ngộng, người trẻ tuổi đến cá độ bóng đá, ngược lại là phổ biến, nghĩ không ra, hiện tại hoa hạ đã khai phóng đến như thế. Cấp độ đây, không dùng giới thiệu, chúng ta thì mua một cái, hoa hạ đội đoạt giải quán quân. Lao nhân khoát tay một cái nói, cái này, công tác nhân viên kèm chút cười ra tiếng đến. Hoa hạ đội, hắn là biết, lần này đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược tối cao là có ý gì, cũng là lớn nhất không được coi trọng. Năm nay vô địch là ai? Không thể nghi ngờ là nước Pháp Nha, làm chủ nhà, thiên thời địa lợi nhân hòa, toàn bộ chiếm. Theo tỷ lệ đặt cược đều có thể nhìn ra, nước Pháp hiện tại cũng là bánh trái thơm ngon, tất cả rau cải xôi công ty nhất trí cho 3.75 tỷ lệ đặt cược. Cũng là mua nước Pháp đoạt giải quán quân, một nguyên bồi 3.75 nguyên. Chẳng lẽ, người Hoa như thế yêu nước sao? Bất quá, đã có người đưa tiền, đương nhiên cười tiếp nhận. Xin hỏi, các người muốn mua bao nhiêu đây? Công tác nhân viên cười nói. Mua 100.000 đi. Lao nhân suy nghĩ một chút nói. Tiên sinh, chúng ta nơi này không thu hoa hạ tệ nha. Công tác nhân viên bị kinh ngạc, quả nhiên, người Hoa cũng là có tiền, xuất khẩu cũng là 100.000, mà lại cái này 100.000, cũng là trực tiếp ném trong nước tiết ấu. Cái này tương đương với dùng 100.000 nguyên đổ xuống sông xuống biển A. Ừm, ta nói là euro. Lao nhân nói. Công tác nhân viên một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống. Cả kinh kém chút rít gào lên. 100.000 euro. Ta thiên, đây là có tiền không có chỗ xài sao? Vì cái gì a? Đây rốt cuộc là vì cái gì a? Người Hoa đều ngốc như vậy trang bức sao? Đều là như thế đưa tiền sao? Tiên sinh, ta muốn nhắc nhở một chút, các ngươi phải chăng cần muốn hạ thấp mua sắm số tiền? Bởi vì, Hoa hạ đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược chỗ lấy định cao như vậy, là bởi vì, hắn đoạt giải quán quân mấy cái tỷ lệ rất thấp. Nghĩ không ra, vị này công tác nhân viên ngược lại là nói ra như thế tới nói. Cảm ơn ngươi, người trẻ tuổi, chúng ta đã giảm xuống 100.000 euro. Lao nhân nói. A, công tác nhân viên kèm chút ngộng so nói, ta đi gọi chúng ta quản lý đến, các ngươi chờ một lát. Tự rau cải xôi công ty khai trương 100 năm qua, loại này lần đầu tiên sự kiện, còn là lần đầu tiên phát sinh đây. Nhìn hắn vội vàng rời đi. Hai vị lao nhân bắt đầu thương lượng. Ngươi nói chúng ta muốn hay không lại giảm xuống 50.000 euro. Tiểu giật nói cho dù tốt, ta vẫn là không yên lòng đâu, tuy nhiên hắn có tiền, thế nhưng là, cũng không thể phung phí à. Vị lao nhân này rõ ràng là chính ba. Ơn, 50.000 euro, thế nhưng là 100.000 NDT tệ đây. Đứa nhỏ này, không lấy tiền làm tiền A. Thế nhưng là chúng ta đã làm chủ giảm bớt 100.000 euro, không muốn lại giảm bớt A. Chính mẹ bên trong lòng vẫn là vô cùng chống đỡ nhi tử. Hai người đang thương lượng lấy. Các ngươi tốt. Các người muốn mua 100.000 euro hoa hạ đoạt giải quán quân thật sao? Quản lý đến, cũng lại thật không thể tin nhìn lên trước mặt hai vị ăn mặc ông già bình thường. Vâng. Trình bà đáp. Quản lý lộ ra mê chi mỉm cười, thầm thở dài một hơi, người Hoa thật đúng là ngốc trang bức à. Chương 881, trận đầu trận đánh ác liệt. Công tác nhân viên còn hồi báo cho chính mình, loại này tờ đơn, tranh thủ thời gian đến đón lấy a. Có tiền không kiếm lời, tên khốn kiếp a. Một hệ liệt thủ tục sau đó, hai vị lao nhân đi. Quản lý đưa đi ra cửa. Lại phát hiện, lại có hai vị bảo tiêu đi theo đám bọn hắn, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Thật sự là nhìn không thấu những thứ này một mạc hoa hạ lao nhân A. Quản lý tâm tình thật tốt. Hôm nay loại này tờ đơn, thuộc về thuần túy cho công ty gia tăng lợi nhuận tình huống A. Vớt cũng đến, chí ít có thể lấy đem rau cải xôi công ty lợi nhuận đề cao so bình thường gấp 5 lần. Chính là đoạt tiền thời điểm tốt A. Chỉ chốc lát sau, lần lượt có người phương Đông gương mặt đi vào công ty, mà lại rất nhiều người tại quầy hoặc là trên máy móc mua vậy mà cũng là hoa hạ đội đoạt giải quán quân. Buổi chiều, lại là một đôi lão phu thê đi vào công ty, mua 100.000 euro hoa hạ đội đoạt giải quán quân. Chỉ bất quá, lúc này, tỷ lệ đặt cược đã biến thành 400 lần. Không còn là 50 một lần. Kết thúc mỗi ngày, vậy mà khoảng chừng 400.000 euro mua sắm lượng. Mà lại, hiện tại, bọn họ bên ngoài trên internet cũng có thật nhiều người Hoa lại mua. Tích ít thành nhiều, góp gió thành bão. Vậy mà cũng có 400.000 euro tập trung số tiền. Cái này không đang chú ý nước chảy, trước kia bọn họ căn bản không nhìn. Thế nhưng là, loại này quái dị mua sắm, để các cao tầng hoảng hốt. Trước kia, hoa hạ loại này tất nhiên không thể đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược, khẳng định là không có cái gì người mua. Coi như ngươi 1.000 lần, rau cải xôi công ty cũng không đáng kể, hoan nên xin vào. Nhưng là, y nguyên không người mua sắm, thế nhưng là, lần này quá quỷ dị. Nếu như dựa theo 500 bội kế tính toán, vạn nhất Hoa Hạ đoạt giải quán quân, cái này 800.000 euro, liền muốn bồi ra ngoài 400 triệu euro ra ngoài A. Mà lại, cái này còn vừa mới bắt đầu đâu, nhìn điệu bộ này, hậu kỳ khả năng còn muốn rất nhiều người mua sắm. Đây rốt cuộc vì cái gì đây? Châu Âu rau cải xôi công ty năng lượng, đó là tương đối lớn. Muốn điều tra một nguyên nhân, vậy thì thật là dễ như trở bàn tay. Bọn họ kinh ngạc phát hiện. Dạng này một cái nguyên do, lại là Hoa Hạ đội thủ môn Trịnh Dật tiếp nhận phỏng vấn lúc đề nghị mọi người mua Hoa Hạ đội đoạt giải quán quân nguyên nhân. Thật hắn A ngày đầy đủ A. Cái này thủ môn không phải đang hại người sao? Không phải tại hố người sao? Bất quá, hố thật tốt A. Thanh toàn chúng ta rau cải xôi công ty A. Không biết, còn tưởng rằng hắn là công ty cá cược hình tượng đại sứ đây. Làm Trịnh Dật toàn bộ tư liệu hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt lúc, tất cả mọi người chấn kinh. Cái này Hoa Hạ ngôi sao trình độ kinh khủng, làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Ngày thứ hai, tỷ lệ đặt cược đột nhiên giảm nhiều. Bởi vì, đã vượt qua bọn họ nguy hiểm hẳn mức. Vừa giảm lại hàng. Toàn thế giới đều nhìn đến, Hoa Hạ đội đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược càng ngày càng thấp. Vẹn vẹn bởi vì Hoa Hạ đội thủ môn một câu. Trong lịch sử chấn động nhất phát biểu, Hoa Hạ đội cầu thủ lớn tiếng thề đoạt vượt cúp quán quân. Vượt cúp trong lịch sử lớn nhất lời nói hùng hồn. Một câu cải biến rau cải xôi công ty tỷ lệ đặt cược siêu cấp thần người. Trịnh Dật nghĩ không ra hắn câu nói này gây nên lớn như vậy tiếng vọng. Hắn tiếp nhận phỏng vấn lúc, chỉ là đề nghị mọi người mua chút, nhưng là, hắn không có hoàn toàn nói chết, bóng đá là tròn, tuy nhiên hắn rất tự tin, nhưng là vẫn nhất, thật không thể đoạt giải quán quân, cái kia cá độ bóng đá người tiền thế nhưng là đổ xuống sông xuống biển. Bất quá, bên cạnh hắn bằng hữu thân thích, hắn ngược lại để rất nhiều người đầu tư một chút. Càng là đổi 200.000 euro cho phụ mẫu, Nhược Lan phụ mẫu bên kia cũng cho đổi 100.000 euro. Để bọn hắn giải trí dưới, không đoạt giải quán quân cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Không thương cân động cốt. Các lão nhân làm hộ chiếu vốn là khó, mà lại, Chu mụ mẹ vẫn là một cái có tiền lệ người, thế nhưng là, Trịnh Dật là ai? Đối với hắn mà nói, một đường đèn xanh. Cho nên, Nhược Lan phụ mẫu cũng lần thứ nhất đến nước Pháp, trợ giúp chiếu cố Đa Đa. Cái thế giới này, cầu thủ cũng là nghiêm cấm cá độ bóng đá. Thế nhưng là, loại này mua mình đoạt giải quán quân hành động, đó còn là được cho phép. Hoa Hạ nào đó tên đội viên đang tiếp thụ bản quốc ký giả phỏng vấn lúc, tuyên bố đoạt giải quán quân. Đương nhiên, hắn thuyết pháp rất tuyển chuyển, chỉ là đề nghị bản quốc nhân mua Hoa Hạ đoạt giải quán quân sổ số. Sái đặc, vượt cúp hình thành đã có trăm năm, ở trong ấn tượng của ta, châu Á đội bóng chưa từng có một lần vô địch xuất hiện. Thật sự là sái đặc, nước nào đó cuồng vọng tự đại thật là làm cho ta cười to ba ngày. Nước Pháp rất đại cơ cấu truyền thông. Nước Pháp vùng phía Tây báo lần này đưa tin bên trong vậy mà xuất hiện mấy cái chữ thô tục, nhưng là, để rất nhiều nước Pháp thậm chí người châu Âu rất giải hận. Cái gì thời điểm, người Hoa cũng dám cản rỡ. Thật hắn A muốn chết A. Người Hoa cũng dám ở thế giới ly người khổng lồ này trên sân khấu phất cờ hò reo. Có cái danh từ gọi tiểu xỉu tự yêu nước, trước kia không biết là có ý gì, bây giờ lại là hiểu. Người da vàng là đến khôi hài sao? Người da vàng có thể vượt cúp đoạt giải quán quân, loại lời này. Thật rất buồn nôn chúng ta a. Phi lộ báo đưa tin. Tin tức này, bị vô số Âu Mỹ quốc gia đưa tin. Đương nhiên, nước Mỹ là không tham dự đưa tin, bởi vì bọn hắn vô duyên lần này vượt cột. Tại lúc trước, có được 97% tỷ lệ tiến vượt cột bọn họ, lại bị loại, thế nhưng là ngã nát tất cả mọi người kính mắt. Ha ha, thật có ý tứ. Liên lần đầu tiến vượt cột Hoa Hạ đội đều nói bọn họ muốn đoạt quan, ha ha ha. Mẹ e giờ re, cái này người Mongolo ít chó. Lúc trước liên quân cái kia diệt bọn họ. Cấp thấp dân tộc, cũng muốn đoạt giải quán quân. Mắng chết bọn họ. Chạy trở về nhà mình đi. Loại này mang theo dân tộc làm nhục tính chữ, bị những thứ này vô tri người ngoại quốc bưu phi lên. Bởi vì, câu nói này xác thực làm tức giận bọn họ. Bởi vì, đối với Hoa Hạ tới nói, vượt cột phạm vi là giữa bọn hắn vận động, mà Hoa Hạ, trong mắt bọn hắn, so châu Phi được không đi đâu, đều là đến đi cái lướt qua. Ha ha, đội trưởng, ta nghe được một chuyện cười. Hoa Hạ cái kia Trịnh Dật nói muốn Hoa Hạ đội đoạt giải quán quân. Ha ha ha. Một cái cầu thủ cùng Beckham mẫu nói chuyện phiếm nói. Tiểu bối được xưng là ứng quốc là đẹp trai nhất nam nhân. Hắn tỉnh táo, cao nhã, nho nhã lễ độ, hắn bối thị luân đao, đều làm cho người mê say. Bối thị đường vòng cung bị cho rằng là trên thế giới hoàn mỹ nhất đường vòng cung. Hắn đá phạt, thậm chí lấy ra đến mỗi một quốc gia bóng đá dạy học trên lớp đến nghiên cứu. Đó là cái mê một dạng nam nhân. Hắn bóng đá cũng không phải là hoàn mỹ nhất, hắn dẫn bóng, so ra kém Tiểu La, hắn đột phá so ra kém Mai Khê, nhưng là, hắn xuất hiện, lại có thể gây nên ngàn vạn fans hâm mộ gieo họ. Bất kể đối thủ nào, chúng ta không thể khinh thường. Hắn tỉnh táo nói, đã Thượng Đế cho chúng ta cơ hội tốt như vậy, chúng ta thì muốn hoàn mỹ nắm chắc cơ hội lần này. Thực, hắn chỉ là mặt ngoài nói như vậy, đối với đối thủ thứ nhất là Hoa Hạ, hắn trong lòng vẫn là rất bất cẩn, tâm lý vẫn là rất vui vẻ, soát số liệu thời cơ tốt ta. Nơi này là đài truyền hình Trung ương, đài truyền hình Trung ương, chúng ta chính đang vì các ngươi trực tiếp là vượt cúp đội bóng quốc gia trận đầu trận đánh ác liệt, đối mặt là cường đại ưng gờ răng. Vận động viên tại vào sân. Trời vừa rạng sáng nữa. Hoa Hạ tiến vào vượt cúp trận chiến đầu tiên, khai hỏa. Chương 882, quỳ xuống đi ạ lệ gờ răng đội. Chúng ta nhìn đến, ưng quốc đội chủ lực toàn ra, vạn người mê tiểu bối, hư tiểu tử lỗ bùn, truy phong thiếu niên ảo ẩn. Bình luận viên mỗi nói một người, đều có thể gây nên trước máy truyền hình fans hâm mộ bóng đá kinh hô. Cái này nguyên một đám lóe sáng siêu sao, bọn họ là chói mắt như vậy, bình thường, bọn họ đều tại mỗi người đội bóng hiệu lực, mỗi một cái đều là đội bóng đương ra ngôi sao, cũng chỉ có ở thế giới ly trên sân khấu, bọn họ mới tể tụ một đường. Tại hiện trường, bọn họ xuất hiện cũng là gây nên nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô. Tại châu Âu, bóng đá là bọn họ đệ nhất vận động, địa vị, liền giống với bóng bầu dục tại nước Mỹ địa vị, liền giống với bóng bàn tại Hoa Hạ địa vị. Cũng là bởi vì loại này không gì sánh kịp coi trọng, mới làm đến bọn hắn bóng đá càng phát ra đi ở thế giới hàng đầu. Ngao ngao ngao ngao. Hiện trường fans hâm mộ bóng đá điên điên cùng la. Phát tiết lấy bọn hắn tâm tình kích động. Đối với ẻ ạ lệ gờ răng tới nói, đây là một trận kích động nhân tâm đồ sát chi chiến, đối mặt ngư nạm Hoa Hạ đội, trận đầu, tất nhiên là khởi đầu tốt đẹp. Toàn lấy 3 phần. Hoa Hạ đến hiện trường fans hâm mộ bóng đá, cũng là điên cuồng phát tiết lấy bọn hắn kích động. Dù sao, Hoa Hạ thế nhưng là thời gian qua đi 44 năm, lần thứ nhất leo lên trọng đại như thế sân khấu. Trận đấu, chính thức bắt đầu. Hoa Hạ đội xoáy trước mở bóng. Lo liệu việc nhà đệ nhất tiên phong Hách Đại Hải đem bóng chuyển cho giữa sân, Lý Thiết quay đầu mới chuyển cho Trịnh Chí, bóng ngược lại đến đổ tới, vậy mà đến Trịnh Giật dưới chân. Thực, đây là bình thường chiến lược chuyển di, bất quá, theo Trịnh Giật, đây chính là không tự tin biểu hiện. Khả năng, còn là lần đầu tiên đến lớn như thế thi đấu nguyên nhân đi. Thế giới cấp bậc cao nhất bóng đá trận đấu, mặc cho ai, đều sẽ khẩn trương một số. Bất quá, Trịnh Giật, tin tưởng, bọn họ lòng tin, rất nhanh hội lên. Đàn ông nhiệt huyết khẳng định cũng ngay lập tức sẽ thiêu đốt, bởi vì, đội bóng có linh hồn. Đến, hắn đã bắt đầu tự luyến. Trịnh Giật tuy nhiên đã nhiều lần đứng trên thế giới tối cao sân khấu, thế nhưng là, bóng đá còn là lần đầu tiên. Tâm lý y nguyên có chút khẩn trương cùng kích động, rốt cục, hắn đem Hoa Hạ mang vào vượt cột, đã dạng này, hắn thì nhất định phải làm cho Hoa Hạ đi càng xa. Hắn bi số một áo trong gió phiêu giật, tựa hồ biểu thị một cái tương lai tươi sáng. Lúc này, bóng đá bị ẻ ạ lệ gờ răng giữa sân cắt bóng, đoạn phía dưới bóng chính là vạn người mê tiểu bối. Hắn cầm banh trong nháy mắt, cũng không có hướng phía trước dẫn bóng, mà chính là hướng, về, sau kéo một phát, đem chính mình cùng phòng thủ đội viên ở giữa kéo ra một chút khoảng cách. Bối thị đường vòng cung. Tiểu Anh chuyển xa. Điển hình nhưng thức đấu pháp. Bóng bay lên cao cao, mà phía trước tựa hồ không có ưng phương đội viên. Thế nhưng là, khi hắn lên chân trong nháy mắt, hư tiểu tử lỗ bùn như là mở ngực như đạn tháo. Lỗ bùn là ai? Đây chính là ẻ ạ lệ gờ răng một đời mới trên mặt trận sát thần. Hắn tính khí nóng nảy, trên trận hung ác, cái ngoại hiệu này hư tiểu tử thiếu niên, sáng tạo ẻ ạ lệ gờ răng giá trên trời chuyển nhượng phí kết xù nhất độ, đánh vỡ cái này đến cái khác ghi chép. Đây chính là bọn họ ở giữa phối hợp, phản việt vị thành công. Hiện tại, Hoa Hạ đấu pháp, bởi vì Trịnh Giật tên yêu nghiệt này tồn tại, hậu vệ không giống như trước kia một dạng co đầu rút cổ tại cầu môn trước. Áp dụng là 3, 4, 3 đấu pháp, tăng cường giữa sân tranh đoạt, cái này tại trước kia, là không dám tưởng tượng. Khi hắn phản việt vị thành công một khắc này, nhìn trên đài vang lên vô số tiếng hoan hô. Lỗ bùn! Lỗ bùn! Lỗ bùn! Thanh âm chấn thiên. Lỗ bùn đột nhiên ra tốc, đơn đao đối mặt Trịnh Giật. Giờ phút này, lỗ bùn chân rất vững vàng, xạ thủ tốt nhất xương hào không phải cho không. Tại Trịnh Giật xuất kích trong nháy mắt, hắn lên chân giật bắn. Bóng cao su vạch ra một đạo hung hăng đường vòng cung, xảo trá trực tiếp một cái bóng lăn thẳng chơi bóng môn góc xa. A! Hoa Hạ fans hâm mộ bóng đá rất gấp gáp. Trịnh Giật, nhìn ngươi. Tất tiến. Tất tiến. Ưng quốc fans hâm mộ bóng đá đã rất nhiều người đứng lên chúc mừng. Mà Trịnh Giật cũng là trong lòng giật mình, ưng quốc đỉnh phong mức độ cũng là không giống nhau, bị ạ nạ châu xạ thủ mức độ rõ ràng cao hơn một cái cấp bậc. Hắn đột nhiên đập ra, đầu ngón tay miễn cưỡng dính vào bóng đá, hiểm lại càng hiểm đem bóng đá đập ra đi. Hoa Nga. Fans hâm mộ bóng đá sôi trào, hiện trường cờ đỏ sao vàng đã tại nền phong tung bay phát triển, phát tiết lấy fans hâm mộ vui sướng. Đại Trịnh Giật, cũng là châu bò A. Trịnh Giật hiện tại không có mở ra bóng đá sách kỹ năng, dù sao bóng đá sách kỹ năng không là hoàn toàn bản, có thời gian cột đao, nếu như kế hoạch, vẹn vẹn có thể sử dụng 2 trận đấu. Nhưng là, Trịnh Giật không chỉ có riêng là có sách kỹ năng yêu nghiệt, hắn còn có sao chép viên con động, chỗ có quan hệ với bóng đá kỹ thuật, cước pháp, chờ một chút, đều sao chép khắp. Đương nhiên, sách và quyển, không thành thật, chi tiết dẫm đạp một đợt, Trịnh Giật cũng biết mình khiếm khuyết. Nhưng là, làm thủ môn, cái kia cải tạo qua Thuận Phong Nhĩ, cái kia cải tạo qua Thiên Lý Nhãn, người nào có thể sánh bằng hắn. Muốn là gặp lại phun lửa khạc nước cái gì, hắn thật đúng là thành hồ lô hoa. Thiên công. Trịnh Giật giận dữ hét. Linh hồn hạch tâm hiệu dụng quả nhiên lợi hại. Các đội viên rõ ràng buông ra rất nhiều. Hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trịnh Giật giữ cửa, thật không có nói. Mỗi lần đều là sách giáo khoa đồng dạng giữ cửa, không hổ là hoa hạ tối đỉnh cấp vận động viên. Ương thị bình luận viên trà trà cái chán mồ hôi nói. Ha ha, Trịnh Giật thế nhưng là bóng rổ đánh người tốt nhất, bắt bóng có thể bất ổn sao. Đặc biệt khách quý theo cười nói. Lỗ Bùn cũng là kinh ngạc nhìn xem Trịnh Giật liếc một chút, cái này thủ môn phản ứng thật sự là tuyệt. Hắn cũng là tại châu Á khu làm nhục tiên phong thủ môn. Lúc này thời điểm, có kim đao danh xưng Lý Kim Vũ dẫn bóng thẳng đến phòng tuyến cuối cùng, nhưng là bị đối phương phòng thủ đội viên bức rất chặt. Hắn đột nhiên phía dưới cơ sở truyền bên trong, lao tướng Hách Đại Hải nhận banh về sau, một cái vừa nhanh vừa mạnh sút gôn, tuy nhiên bóng lại, nhưng là, cũng là kinh hãi ra đối phương thủ môn một thân mồ hôi lạnh. Nghĩ không ra, cái này hoa hạ ngư nạm đội, lại còn có lực phản kích. Bất quá, vẫn là ương quốc đội dần dần trưởng khống trận đấu chủ động, thông qua giữa sân áp bách, bọn họ khống chế bóng dẫn vậy mà cao đến 70%. Ương quốc đội tiền tràng đá phạt. Tiểu bối phạt bóng. Đây là ương quốc cái thứ nhất đá phạt, mà phạt bóng người, hoàn toàn xứng đáng bét khám mẫu. Khi hắn yên tĩnh đứng ở bóng đá trước, toàn bộ sân bóng cơ hồ sôi trào. Bối thị loan đao liền muốn lộ ra cao chót vót, không ai không chờ mong. Đây là một vị trí vô cùng tốt đá phạt, cách cầu môn chỉ có 14 mã khoảng cách, rất có uy hiếp tính. Tiểu bối thần sắc nghiêm túc, tại đá bóng trong nháy mắt, cả người hắn đều băng thành một cái cong. Mà lại, hắn cái này bóng, nhìn động tác là thẳng treo cầu môn góc xa. Là điển hình bối thức đường vòng cung, tại cao tốc phi hành bên trong, đột nhiên lượn vòng, nếu như không phải Trịnh Giật có nghịch thiên ánh mắt, nói không chừng liền bị lừa qua. Làm bóng cực tốc hạ xuống, cơ hồ dán vào cột cửa muốn lọt vào trong lưới lúc, bóng bị Trịnh Giật bắt được. Lại một lần nữa giữ vững cổng thành không mất. Đám người vang lên lần nữa tiếng kinh hô cùng tiếng hoan hô. Cái này đều có thể giữ vững. Sái đặc, cái này đáng giận người Hoa. Chương 883, cái này bóng, tính toán sao? Ta thiên. Liên tiểu bối trung cực dẫn bóng đều bị giữ vững, hoa hạ cái này thủ môn rất lợi hại a. Đậu phộng, ta thì phục Trịnh Giật, nguyên bản sùng bái nhất tiểu bối, hiện tại, ta con mẹ nó á thì phục Trịnh Giật, thật sự là quá châu bò. Kinh tâm động phách một bóng, bối thị đường vòng cung đều bị Trịnh Giật giữ vững, lợi hại. Hai quốc gia fans hâm mộ đồng đều là nghị luận ầm ĩ. Một nửa là hỏa diễm, một nửa là nước biển. Tận đến giờ phút này, tất cả ương quốc cầu thủ mới rốt cục coi trọng hơn Trịnh Giật cái này thủ môn tới. Tiểu bối nhìn Trịnh Giật liếc một chút. Trong lòng cũng là có lửa giận đang thiêu đốt, vốn là, hắn đều không nghĩ tới chính mình có thể đá ra hoàn mỹ như vậy đường vòng cung, lại nghĩ không ra, cái này hoa hạ Trịnh Giật, lại giữ vững, thật sự là phiền muộn đến chết. Tiến công chiều dâng lần nữa đột kích, lần này, là hư tiểu tử Lỗ Bùn cùng Truy Phong thiếu niên ảo ẩn phối hợp. Hai người tiền tràng đánh ra một cái không ngừng hai qua một phối hợp, gây nên từng trận kinh hô, dù cho đến trước cửa. Lỗ Bùn nhìn như sút gôn. Kỳ thực một chân đem bóng chuyển cho Hảo Ẩn. Quả cầu này, để Trịnh Giật đều quá sợ hãi. Dù sao, hắn vẫn chỉ là người, không phải thần, loại này đỉnh cấp ý thức xác thực đem Trịnh Giật hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cái này Lỗ Bùn tốt như vậy cơ hội, lại không sút gôn, không thể không bội phục hắn khống chế dục vọng năng lực. May mắn là, thiết vệ phong cách trí một đám nhiều ẩn một chút, Hảo Ẩn lắc một chút, thoảng qua phong cách trí một mới lên chân gõ cửa, vẹn vẹn lần này, đã đầy đủ. Trịnh Giật phi thân dốc sức cứu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, giành lại quả cầu này. Nửa trang sau, dễ dàng địa tái chiến, trang diện càng phát ra tràn ngập nguy hiểm. Hoa hạ dù sao tương đương với lần thứ nhất tiến vào gật cục liệu bi, rốt cục cũng kiến thức đến đỉnh phong đội mạnh oanh tạc. Trịnh Giật phốc tại trên mặt đất vô số lần, phiền não trong lòng, lần thứ nhất, hắn nghĩ như vậy là một cái tiên phong. Nếu như không phải hiện tại rút thưởng biến thành 100 triệu một lần, hắn khẳng định đem sách kỹ năng lại rút cái long trời lỡ đất. Trịnh Giật không sợ đơn đao. không sợ bất luận kẻ nào xuất gôn. Hắn sợ nhất là tiên phong đến đơn đao cấp độ, trả lại hắn á lựa chọn chuyền bóng. May mắn là, loại này tỷ lệ rất nhỏ. Mỗi người đều muốn kiến công lập nghiệp, dương danh lập vạn, mà cái này hoàn toàn là Trịnh Dật muốn nhìn nhất gặp. Há, sái đặc. Cái này thủ môn, đầu phộng hắn đại gia A. Đáng giận hoa hạ, thuộc rùa đen sao. Liền biết phòng thủ. Chơi ạ, cái này bóng đều có thể giữ vững, thật hắn A gặp quỷ. Cha cha xoa, liền biết phòng thủ, nếu như không phải cái này thủ môn, hoa hạ không biết bị vào bao nhiêu cái bóng. Đánh nổ bọn họ, tiếp tục tiến công. Nhìn lấy mỗi lần đều kém chút công phá cửa lớn mà sau cùng lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa tiến công, tất cả ương quốc fans hâm mộ giận. Quả thực cùng tiểu bối tâm tình một dạng, phiền muộn đến chết. Bóng tốt. Trịnh Dật lập công. Bóng tốt, Trịnh Dật lại lập công. Bóng tốt, Trịnh Dật lần nữa lập công. Ương thị bình luận viên hưng phấn nói. Câu nói này bị hắn hưng phấn lặp lại vô số lần. Kinh hồn bạt vía đồng thời, lại như thế kích thích. Thời gian trôi qua. Tất cả mọi người đột nhiên phát hiện. Thời gian vậy mà còn thừa không nhiều. Vĩ đại ương quốc đội muốn cùng hoa hạ đội đánh ngang. Đọc chuyện với. Ương quốc fans hâm mộ bóng đá càng thêm phẫn nộ. Ương quốc đám cầu thủ càng thêm điên cuồng tiến công. Ngư nạm đội hoa hạ, đã vậy còn quá kháng đòn. Cũng không tin, công chiếm không ngươi cửa lớn. Cũng không tin, các ngươi có thể thủ tới khi nào. Đừng nói, bọn họ phiền muộn, Trịnh Dật thì càng thêm phiền muộn. Chính mình nắm giữ nghịch thiên hết thảy, lại trơ mắt nhìn lấy thế hòa không phân thắng bại. Nếu không phải đan dược này quá tinh quý, nếu không phải điệp ra hiệu quả càng ngày càng cơ hội nhỏ, Trịnh Dật tuyệt đối đem chính mình ăn thành siêu phàm. Nhưng là, hiện tại, hắn vẹn vẹn chỉ mạnh mẽ hơn người bình thường mà thôi. Tại bóng đá loại này nhiều người vận động bên trong, tựa hồ, còn không thể chi phối toàn cục. 89 điểm chuông. Vẫn là linh so linh. Kiên trì, chịu đựng. Lại kiên trì 2 phút đồng hồ, chúng ta thì lấy được gian khổ chi chiến trận đầu thế hòa không phân thắng bại. Bình luận viên thanh âm đều rút cao quang 8. Giờ phút này trái tim đều muốn nhảy ra tâm nói, kích thích, thật hắn a kích thích. Hoa hạ đội vậy mà cùng cường đại EA lệ gờ răng đánh tới thế hòa không phân thắng bại. Thoải mái. Cố lên a, ương quốc đội, sao có thể thế hòa không phân thắng bại đâu, chúng ta vì vô địch mà đến, nhất định không muốn thế hòa không phân thắng bại a. Ương quốc nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá điên cuồng hò hét. Đối phương thủ môn giờ phút này đều nghĩ ra được tiến công, cả người đi ra đại cấm khu, tiếp tục đi. Đều nhanh đi đến giữa sân. Trịnh Dật toàn bộ thị giác sớm đã bao phủ toàn bộ sân bóng. Đối phương sút gôn trước đó, hắn đột nhiên làm một cái quỷ dị động tác, nhỏ ngồi trên ngựa, khí dồn đan điền, cả người hóa một cái thái cực tư thế. Cái kia thẳng treo cầu môn góc chết bóng bị Trịnh Dật vững vàng bắt được, chỉ thấy hắn lấy được banh trong nháy mắt, đột nhiên hét lớn một tiếng. Hướng phía trước mấy bước liền đến cấm khu ở mép vị trí, lúc này, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng đây. Ương quốc tiến công đội viên còn tại phiền muộn bị giữ vững quả bóng này đây. Trịnh Dật cánh tay hết sức sau mở rộng. Một cái cùng loại quả tạ đánh ném động tác xuất hiện. A, hắn muốn làm gì? Trịnh Dật chỉ cảm thấy đan điền một trận hỏa nhiệt, toàn thân nội kình du tẩu. Nội kình chi uy, phát ra. Ta để ngươi trang bức đứng ở giữa sân. Như vậy, hôm nay thì dạy cho ngươi một bài học. Đối phương sút gôn mà đến bóng là một cái sống bóng. Trịnh Dật ném ra không có chút nào vi phạm bóng đá quy tắc. Bóng đột nhiên bay ra, giống như là một viên sao băng đồng dạng, càng qua tất cả đầu người đỉnh. Bay lượn. Là, một quả bay lượn bóng đá. Không tốt. Đối phương thủ môn đột nhiên giật mình, quay người hồi chạy. Tại chỗ tất cả cầu thủ tất cả giật mình. A, hắn đang làm gì? Hắn muốn làm gì? Chơi ạ. Khi tất cả người thấy rõ ràng bóng đi hướng, không khỏi hóa đá. Cái này hắn A là hướng đối phương cầu môn bên trong ném ra A. Đậu phộng bùn đại ra A. Ý nghĩ hao huyền ý nghĩ A. Không chỉ có ương quốc cầu thủ mộng so, liền hoa hạ cầu thủ đều mộng so. Cái này. Vô số người nghi ngờ trong lòng. Cái này có khả năng. Bóng đá trong lịch sử, chưa từng có loại tình huống này A. Bóng đá mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, đến đại cấm khu, đã bị ngăn cản lực tiêu hao hầu như không còn, chậm rãi rơi xuống, hướng phía trước lăn đi, đối phương thủ môn lộn nhào, rốt cục vẫn là không có dính vào bóng đá. Bóng lăn dẫn bóng môn. Thời khắc này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Bởi vì, toàn trường fans hâm mộ khán giả toàn trường ngậm so. Cái này, trên thế giới còn có dạng này dẫn bóng. Một cái sân bóng đá, dài bao nhiêu gạo đến? Tựa như là 15 mét ta. Dù cho cái này thủ môn tại phe mình đại cấm khu bên bờ ném bóng. Cái này hắn A cũng không thể ném xa như vậy A. Ta thượng đế. Thượng đế. Thượng đế. Liên trọng tài đều triệt để ngậm so. Cái này. Cái này bóng. Cái này bóng tính toán vào sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đáy lòng đều dâng lên cái nghi vấn này. Liền hắn A Hương thị bình luận viên cũng không biết nên như thế nào giải thích, bởi vì, đáy lòng của hắn cũng đang nghĩ, cái này bóng, làm như thế nào tính toán. Bởi vì, cổ kim tới lui, không có như thế như nhau A. Người nào hắn A ném cái bóng đá có thể ném ra 90 gạo A. Tuy nhiên cuối cùng là lăn đi vào, thế nhưng là, cái này hắn A đã quỷ dị tới cực điểm A. Đây không phải một hòn đá A. Quân ta ném lựu đạn kỷ lục cũng bất quá hơn 90 gạo A. Thế giới tiêu thương lớn nhất cự ly xa cũng bất quá 100 mét A. Cái này hắn A là làm sao làm được A. Chương 884, muốn trở thành tiên phong nam nhân. Trạm canh gác tiếng vang lên, dẫn bóng hữu hiệu. Dẫn bóng hữu hiệu A. Nhìn trên đài, vô số fans hâm mộ đứng lên. Âu Lôi, Âu Lôi, ngẫu nhiên mệt mỏi. Mọi người lẫn nhau ôm ấp, kịch liệt vỗ tay, rất nhiều người kích động tay đều đang run rẩy. Tại bóng đá bên trong, ngoài biên trực tiếp ném vào cầu môn là không tính, cái này là công nhận, nếu như là chết bóng, ném vào cũng là không tính. Đây cũng là công nhận, thế nhưng là, trình giật loại này tình huống đặc biệt, tại một thế này bên trong, hết lần này tới lần khác là không có bóng đá quy tắc đến chế ước hành vi này. Bởi vì, tại chính quy trong trận đấu, vẫn còn chưa qua điên cuồng như vậy một màn. Dẫn bóng hữu hiệu A. Khi nhìn thấy dẫn bóng hữu hiệu về sau, các đội hữu cũng triệt để điên cuồng, bọn họ vui sướng tại chỗ phía trên chạy. Muốn bổ nhào Trịnh Dật, thế nhưng là, Trịnh Dật đã chạy đến bên sân, ôm lấy hắn nhi tử Đa Đa. Chúc mừng lên. Mọi người cười ha ha, đành phải các loại Trịnh Dật trở về, lại đem hắn bổ nhào. Vậy mà dẫn trước ẻ ạ lệ gờ răng một bóng A. Hơn nữa còn là tại thời gian này, thắng cục đã định A. Chính ba Trịnh mẹ lần thứ nhất thân ở cảnh nhìn Trịnh Dật trận đấu. Nghĩ không ra, nguyên lai hiện trường fans hâm mộ là điên cuồng như vậy. Để hai người bọn họ đều cảm giác được có một loại đã lâu nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Nhược Lan tiếp nhận ghét bỏ bầy bạ Đa Đa, cười đối bên người Thủy Thanh Khê nói, quả cầu này tiến thật xinh đẹp, không phải sao? Thủy Thanh Khê như ngồi bàn trông mà nói, đúng, Nhược Lan tỷ. Kiêu ngạo nhỏ nữ tiếp viên hàng không đều không nghĩ tới Nhược Lan hội gọi hắn cùng đi nhìn Trịnh Dật trận đấu. Nàng vốn cho rằng đời này cùng Trịnh Dật triệt để xong. Trịnh Dật một nhà ba người du sơn ngoạn thủy chiếu, kích thích nàng mấy lần đau thấu tim gan thút thít. Thế nhưng là, lại nghĩ không ra, còn có một ngày như vậy. Nàng cũng không biết Nhược Lan là có ý gì, nàng tin tưởng, Trịnh Dật cũng không biết Nhược Lan là có ý gì, bởi vì, Trịnh Dật nhìn thấy nàng lúc xấu hổ, nàng có thể nhìn ra được. Ngạch, tính toán, vẫn là xem bóng đi. Sau mấy hàng bên trong, Nhược Lan cha mẹ cũng tại hiện trường. Con rể làm thủ môn, vốn là lớn nhất cái kia không lóa mắt cái kia, thế nhưng là, giờ phút này, vậy mà trở thành toàn trường gieo họ cội nguồn. Đỗ Phong chờ đợi phán quyết một phút đồng hồ kia bên trong. Rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là một ngày bằng một năm, thế nhưng là, làm bóng bị phán tính toán dẫn bóng thời điểm. Hắn kích động nhảy dựng lên. Một, không. Vậy mà một, không ẻ ạ lệ gờ răng. Á á á á. Vậy mà dẫn trước. Bóng đá không phải hắn bất luận cái gì bóng, bởi vì, bóng đá toàn trường không dẫn bóng tình huống thực sự quá phổ biến, một cái bóng liền có thể định ra toàn trường. Mà bây giờ, đã đến kết thúc giai đoạn, ẻ ạ lệ gờ răng, vô lực hồi thiên. Thương tổn ngừng bổ lúc 4 phút sau đó. Trọng tài chính thổi lên toàn trường kết thúc tiếng còi. Ương quốc fans hâm mộ bóng đá khi hào hào chửi ầm lên, nghĩ không ra, Ương quốc vậy mà lấy dạng này thật không thể tin phương thức, bại bởi ngư nạm hoa hạ đội. Đám cầu thủ mỗi cái ủ rũ, tiểu bối làm đội trưởng, đi cùng trọng tài lý luận, nhưng là, bị vô tình bắt bỏ. Vậy mà bại bởi hoa hạ đội A, thật sự là phiền muộn đến chết A. Đây cũng là lượt cục lớn nhất đại lãnh môn đi. Bọn họ thống khổ nghĩ đến. Mà hoa hạ đám fan hâm mộ thì là triệt để điên cuồng. Hoa hạ, vậy mà đánh bại cường đại ẻ ạ lệ gờ răng, khủng bố Trịnh Dật A. Trước máy truyền hình cùng mạng lưới trước người xem cũng là triệt để cuồng hoan. Nóng bức khí trời bên trong, mọi người cùng nhau uống rượu sầu nướng, cùng một chỗ nhìn lấy trên màn hình lớn trận đấu. Nếu là ngày trước, mọi người nói chuyện say xưa tuyệt đối là nước ngoài người nào, tỉ như thích nhất tiểu bối A, thích nhất đại la A, chờ một chút các loại, thế nhưng là năm nay vượt cột. Chỉ cần có hoa hạ tham dự trận đấu kia. Đừng quản đối thủ là người nào, tuyệt đối đều là hoa hạ fans hâm mộ mặt đối lập. Tiểu bối. Thật xin lỗi, mời ngươi bại bởi hoa hạ đi. Áo ẩn. Thật xin lỗi, mời ngươi nhuyễn chân tôm, sợ vãi hạ, đi. Mọi người theo trận đấu tiến trình, tâm tình không ngừng chập trùng. Khẩn trương đến sau cùng, vậy mà nhìn thấy hoa hạ trung cực lịch tập. Sao có thể không hưng phấn? Sao có thể không kích động? Cái này... Thật sự là một cái mỹ lệ ban đêm A. Bắt đầu lớn nhất đại lanh môn. Nhược lữ hoa hạ một, không lực khắc cường đại ẻ ạ lệ gờ răng. Kinh thiên đại lanh môn. Trong lịch sử bất khả tư nghị nhất dẫn bóng. Trịnh Dật một bóng nổi danh châu Âu. Tay ném bóng tiến đối phương cầu môn, đến cùng có tính hay không dẫn bóng. Tấm màn đen. 5 người chế bóng đá bên trong, ném vào đối phương cầu môn không tính được là phân. Mặc kệ là nước ngoài vẫn là Hoa Hạ, đều đối trận đấu này, tiến hành ùn ùn kéo đến đưa tin. Ương quốc là triệt để nghiến răng nghiến lợi, bởi vì, bọn họ rõ ràng chiếm hết thượng phong, rõ ràng vây quanh Hoa Hạ cầu môn tại hoanh tạc, thế nhưng là sau cùng, lại bị dạng này một cái dẫn bóng làm thua, quả thực A. Ném chết người A. Bại bởi Hoa Hạ A. Cái bài danh này 100 tên có hơn đội ngũ A. Vô sỉ người Hoa, vô sỉ dẫn bóng. Đêm khuya, trên sân bóng. Trịnh Dật không ngừng mà hô, lên bóng. Sau đó, bóng đá bay đến cầu môn trước, Trịnh Dật nhảy lên thật cao, dùng lực đem bóng đỉnh đi vào. Không tệ. Trịnh Dật đang luyện tập đánh đầu. Tất cả mọi người vì Trịnh Dật tinh thần cảm động, trách không được người ta như vậy thành công. Nguyên lai, hắn luyện tập là thật tình như thế A. Thực, bọn họ làm sao biết, Trịnh Dật đây là tại lâm thời ôm chân Phật. Bởi vì, hắn muốn làm tiên phong. Trận đấu thứ nhất một mực bị vây quanh môn đánh, để Trịnh Dật vô cùng phiền muộn, trước kia còn không có cảm giác này đâu, bây giờ bị ạ lệ gờ răng làm rất phiền muộn. Tại một đời kia, Trịnh Dật trong đại học làm lớp học đệ nhất tiên phong, có cái thân thiết ngoại hiệu nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả. Chính là, khi hắn đến đối phương trước cửa, sút gôn một sát na kia, tất nhiên ngã xuống, hoặc là đem bóng đá cho đối phương thủ môn. Cước pháp không phải bình thường thối. Nhưng là, hiện tại, Trịnh Dật vô số bóng đá kỹ thuật, thật sâu chạm chỗ tại não hải. Dùng để luyện tập, tự nhiên là làm ít công to, rất nhanh liền ra dáng, đánh đầu tê sắc vô cùng. Trịnh Dật nếu là có hoàn toàn bản bóng đá sách kỹ năng, vậy khẳng định không cần luyện tập. Mà tàn khuyết bản bóng đá sách kỹ năng khẳng định phải tại mấu chốt nhất trận đấu kia dùng. Hiện tại là 10 ngày thời gian cột đao, chỉ có thể dùng 2 lần. Muốn làm tiên phong, luyện tập dẫn bóng, khẳng định không phải một sớm một chiều sự tình, cước pháp lời nói, tuy nhiên trong đầu vô số cái kinh điển động tác, thế nhưng là, chính mình dùng đến. Đó còn là rất lạnh nhạt. Ngược lại là đánh đầu, đối với Trịnh Dật tới nói, thích hợp nhất, bởi vì, hắn nhãn lực cùng thính lực nhanh nhẹn, lực lượng các loại đều là miểu sát bất luận kẻ nào, đến lúc đó, nhìn chính xác bóng thế tới, một chiêu mất mạng, tuyệt đối thoải mái a. Tại Trịnh Dật gian khổ huấn luyện dưới, đánh đầu đã không có kẽ hở, thế nhưng là, mang banh qua người, sút gôn chờ một chút, cùng những thứ này đỉnh phong cầu thủ muốn so, còn là có chút chênh lệch. Nói thật, hắn dạng này huấn luyện, liền Đỗ Phong đều cảm động. Có như thế tốt thủ môn, Hoa Hạ sẽ đi càng xa một chút ta. Ta muốn làm tiên phong. Trịnh Dật luyện tập tự nhận là rất tốt. Sau đó tìm tới Đỗ Phong, thỉnh cầu nói. Phúc. Đỗ Phong trong miệng nước trà lập tức phun ra ngoài. Chương 885, Trịnh Dật vs Mẹ Sì Chi đệ nhất đạn. Đại gia ngươi A. Có thể hay không đừng khôi hài A. Nào có thủ môn đi làm tiên phong A. Trịnh Dật, đừng làm rộn. Đỗ Phong hiếm thấy mở một câu cho đùa. Trịnh Dật ưu thế ở đâu? Giữ cửa A. Cũng là bởi vì hắn nghịch thiên giữ cửa, mới khiến cho Hoa Hạ đội thắng cường đại ạ lệ gờ rằng, hiện tại ngươi muốn đi làm tiên phong. Tại một đời kia, có Hoa Hồ Điệp danh xưng vĩ đại thủ môn rót gờ 4 kèm họ là Mexico bóng đá trong lịch sử lớn nhất kịch vui tính cùng sắc thái truyền kỳ cầu thủ một trong. Hắn chính là như vậy người, hơn nửa hiệp còn làm thủ môn hắn, nửa chàng sau thì thay đổi tiên phong y phục. Đi làm tiên phong. Được người xưng là thủ môn tam phong một trong. Trịnh Dật ngược lại không phải là bắt chước hắn. Đơn giản là, tiến công, mới là tốt nhất phòng thủ. Mà lại, Trịnh Dật muốn càng nhiều tên hơn khí, càng nhiều danh vọng, tiên phong, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hệ thống cải tạo qua chính mình, tuyệt đối là trên sân bóng lớn nhất đại sát khí. Không có nói đùa. Tin tưởng ta. Đừng nói cho ta Hoa Hạ đoạt giải quán quân bóng đá sổ số, ngươi còn không có mua. Trịnh Dật nghiêm túc nói. Đỗ Phong trì trệ, còn thật không có mua đây. Phải tin tưởng Trịnh Dật sao? Làm thủ môn không phải thật tốt sao? Thế nhưng là, Trịnh Dật là ai? Hoa Hạ lớn nhất nổi tiếng 10 sao đỉnh cấp ngôi sao. Hắn có thể cự tuyệt hắn. Ta xưa nay không đánh không có nắm chắc chi trận chiến. Trịnh Dật chém đinh chặt sắt mà nói. Ta cân nhắc đi. Đỗ Phong lần thứ nhất đối mặt Trịnh Dật cảm giác được bất lực. Cái này hắn A cũng quá trò đùa A. Trận thứ hai, đối mặt thế nhưng là mẹ si chỉ huy Argentina A. Đây chính là mẹ si một cầm banh. Thượng đế đều mỉm cười mẹ ấy xì a. Đây chính là cùng lần la tướng đương thời giới, nhất thời du lượng từ từ bay lên chói mắt nhất hai vị siêu sao. Giới này vượt cột về sau, đệ nhất truyền kỳ đại la cùng tiểu la sắp xuất ngũ. Một đời mới truyền kỳ lần la cùng mẹ xì đem tiếu ngạo thế giới. Đây là tất cả bóng đá người dự phán, bọn họ vương giả tư thái, sớm đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Vẫn là buổi xế chiều, nước Pháp tháng 6 thực vẫn là lạnh lẽo, ngày này trạng vào tối, tỉ mỉ tiểu vũ rơi xuống, nhưng là, không chút nào có thể ngăn cản nhìn trên đài người đông tấp nập. Cơ hồ ngồi đầy. Nước Pháp chính phủ năm nay không nghĩ tới là, bởi vì Hoa Hạ đội tiến nước cụt, để vô số người Hoa cầm giữ tiến nước Pháp, so trước kia nước cụt, không biết náo nhiệt mấy lần. Trận thứ 2 giao đấu Argentina, càng nhiều Hoa Hạ fans hâm mộ đến nước Pháp. Ngồi tại hiện trường nhìn trên đài. Mà lại, bọn họ là thật tâm tự hào, Hoa Hạ, rốt cục có một ngày như vậy. Đứng tại bóng đá tối cao sân khấu, cùng thế giới đội mạnh, cùng chàng cạnh tranh. Trận đấu lập tức muốn bắt đầu. Hoa Hạ thời gian, vẫn là trời vừa rạng sáng nữa. Mà lúc này đây, các đại quầy rượu, đã sớm sớm chuẩn bị, vớt cột hỏa nhiệt, để bọn hắn chỗ ngồi đều xếp tới trên đường lớn. Lộ thiên màn hình lớn để vô số người cùng một chỗ điên cuồng hò hét, uống từng ngụm lớn tiểu, cùng một chỗ xem bóng, loại cảm giác này thật rất thoải mái. Nhanh nhanh nhanh, muốn bắt đầu, không biết hôm nay Trịnh Dật có thể hay không giữ vững tiểu bọ chét mẹ xỉ tiến công. Một cái fans hâm mộ kích động nói. Cái này thật không biết, một cái là trên thế giới tốt nhất tiến công thủ, một cái là tường đồng vách sắt thủ môn, đến cùng người nào mạnh nhất. Dù sao ta con mẹ nó a thế nhưng là mua Hoa Hạ đoạt giải quán quân. Tin Trịnh Dật, đến Vĩnh Sinh. Bên cạnh hắn fans hâm mộ cắn một cái sâu nướng nói. Hiện nay, tại Hoa Hạ, càng ngày càng nhiều người nhìn như vậy bóng, so với chính mình trong nhà xem bóng thoải mái nhiều. Thì liên rất nhiều quầy đồ nướng, đều làm lên màn hình lớn. Trước kia thế giới ly nơi nào có bước lửa như vậy, còn không phải là bởi vì giới này vật cục có Hoa Hạ đội. Hiện tại, thế nhưng là cả nước trên giới, bạn trai già trẻ đều chú ý tới đâu. Hoa Hạ đại sự kiện A. Liên người lãnh đạo quốc gia đều chú ý đây. Rốt cục, cầu thủ bắt đầu vào sân. Tốt, chúng ta nhìn xem Argentina đội hình chủ lực, quả nhiên, đội trưởng con dẹp mẹ xỉ thủ phát, xếp ở vị trí thứ hai là. Ương thị bình luận viên đang giải thích lấy. Mẹ xỉ có cái con dẹp biệt xưng, đây cũng không phải là làm nhục xưng hô, một cái là hắn xác thực thấp bé, cái thứ hai, con dẹp, có thể là chứ danh ngại cao. Vô địch đây. Giới thiệu xong Argentina đội, lại giới thiệu Hoa Hạ đội. Ý thì không đúng. Hôm nay đội hình ra sân có Lưu Vân Phi, Trịnh Dật cũng tại, đây là cái gì tình huống? Trời ạ, Trịnh Dật hôm nay vậy mà không phải thủ môn mà chính là tiên phong. A, Đỗ Phong huấn luyện viên đang làm cái gì? Trịnh Dật làm sao có thể là tiên phong? Đây không phải tự đoạn tay chân sao? Đây không phải lấy mình sở đoạn công đối phương sở trường. Sao? Bình luận viên mi đầu đã nhăn lại tới. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Vì sao lại xuất hiện dạng này biến trận? Làm Trịnh Dật đứng tại tiên phong vị trí bên trên, tất cả mọi người Hoa Hạ người xem, mặc kệ là hiện trường, vẫn là TV hoặc là mạng lưới trước, toàn bộ mở bước, Trịnh Dật, vậy mà đánh tiên phong. Ta trả trà xoa, tê liệt, ta thật phục khí, Trịnh Dật đi đánh tiên phong. Hắn giữ cửa mới có hy vọng a. Chẳng lẽ, hắn tiến công có thể so sánh mẹ si còn sắc bén sao? Trời xanh a, Đỗ Phong ngốc a. Một cái fans hâm mộ thả ra trong tay bịa, thống khổ nói. Ta dựa vào. Trời ạ. Cùng loại thanh âm, bên thai không dứt. Cái này hắn A đến cùng cái gì an bài A. Thậm chí, liên đoàn bóng đá lãnh đạo đều cho Đỗ Phong gọi điện thoại, nổi giận nói, đến cùng đang làm cái gì. Hiện tại, giới này vật cúp đã không phải là cá nhân sự tình, liên lụy đến quốc gia vinh dự A, ngàn vạn không thể có bất kỳ qua loa. Đỗ Phong cũng là bất đắc dĩ, hắn tuy nhiên là chủ huấn luyện viên, thế nhưng là, hắn đối mặt thế nhưng là Trịnh Dật tên yêu nghiệt này A. Hắn tỉnh táo hồi đáp, lãnh đạo, ngài yên tâm. Chính hắn đều không yên lòng, hiện tại, chỉ có thể chờ mong Trịnh Dật biểu hiện. Ý thì lần này cái kia Trịnh Dật vậy mà không phải thủ môn. Argentina đội các đội viên ngộng. Liên huấn luyện viên đều ngộng. Hoa Hạ đội đại lanh môn, để bọn hắn để bụng, lật thuyền trong mương sự tình, bọn họ không muốn làm. Hiện tại bọn hắn, đã cùng Hoa Hạ một dạng toàn lấy 3 phần, lấy 2 không thắng cờ dâu si ở. Cho nên, cũng đối Trịnh Dật tiến hành rất nghiên cứu sâu cứu, thậm chí bọn họ đã chuẩn bị tốt. Dù cho đến Trịnh Dật trước mặt, có thể chuyển bóng ý nguyên chuyển bóng. Thế nhưng là, bọn họ chiến thuật, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng A. Hôm nay, Hoa Hạ đội cùng Argentina đội đều bày ra 3-4-2 một trận hình. Mà Argentina đội đoạn trước nhất một đương nhiên là mẹ ấy si, mà Hoa Hạ bên này, lại là Trịnh Dật. Nhìn thấy vị này trong truyền thuyết bàn mang chi vương, Trịnh Dật cũng không có chút nào kích động, bởi vì, hiện tại hắn, đã là lớn nhất chói mắt nhất ngôi sao, mà lại, chính hướng về thế giới minh tinh xuất phát, mặc kệ loại tình huống nào, cái kia kích động đều chỉ có thể là người khác. Mẹ ơi xì, bàn mang chi vương, thượng đế chi tử. Những thứ này Trịnh Dật đều không để ý, hắn hiện đang suy nghĩ là, bản trận đấu, muốn không nên mở ra chính mình tàn khuyết bản bóng đá sách kỹ năng, dù sao chỉ là đấu vòng loại, tích phân chế đấu vòng sau, vẫn là chờ đến đằng sau đấu loại trực tiếp lại sử dụng. Thời gian không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, trận đấu bắt đầu. Chương 886, Trịnh Dật vs Messi thứ 2 đạn. Trận đấu vẹn vẹn ngay từ đầu, Argentina thì thể hiện ra cường đại áp chế năng lực. Giữa sân bức đoạt hung ác. Thời gian mới đến 2 phút đồng hồ, đột nhiên, Messi lúc trước chàng trở lại giữa sân muốn banh. Bóng đến dưới chân hắn. Mà tại Argentina đài TH quốc gia, chỉ cần Messi một cầm banh, thủ môn thanh âm lập tức đắt đỏ gấp bội. Bởi vì, Messi là bọn họ kiêu ngạo. Hả, Messi cầm banh, Messi, à, tốt lắm, hắn sử dụng một cái nho nhỏ quay người thì qua đối phương một tên phòng thủ đội viên, xinh đẹp. Hắn tiếp tục dẫn bóng, hắn tại lên chân, muốn chuyền bóng, hắn muốn chuyển cho ai đây? A, không, hắn không có chuyền bóng, vẫn là động tác giả, hoa nga, làm xinh đẹp, hoa hạ hậu vệ lại bị Messi lắc ngược lại, ha ha ha ha. Thật sự là xinh đẹp hơn người, không hổ là linh hoạt nhất con dẹp vương tử, thượng đế sủng ái nhất người. Nhìn, hắn tại ngang dẫn bóng, hắn tại hướng về bóng giữa sân mang đến, ha ha, hoa hạ hậu vệ đều theo hắn, toàn bộ đi theo hắn thân thể. Về sau, trời ạ, hắn cái này khẽ chụp, lại qua một người, thần kỳ Messi. Messi. Messi. Argentina đài TH quốc gia, bình luận viên điên điên cùng la. Mới mở màn 2 phút đồng hồ A. Messi thì hắn A khủng bố như vậy, như vào chỗ không người A. Thật sự là kinh điển khẽ chụp, thật xinh đẹp. Khẽ chụp, sau đó đột nhiên ra tốc, đơn đào, vĩ đại Messi, giờ khắc này, hắn mạ dạ lấy thêm chiếm hữu, vĩ đại bàn mang, đối phương phòng thủ đội viên ở trước mặt hắn, hai tử một dạng buồn cười. A. Hắn gõ cửa. A A A A A A, bóng tiến. Bóng tiến A. Go. Go 6. Go 6. Go 6. Messi. Messi. Mở màn mới vẹn vẹn 2 phút đồng hồ, Messi thoảng qua hoa hạ 3 tên phòng thủ đội viên, trực diện thủ môn, một chân thẳng treo cầu môn góc xa, bóng tiến. Cái này dẫn bóng, cũng là lượt cột phía trên cho đến tận này nhanh nhất dẫn bóng. Một cước này xảo trá vô cùng, cứ việc Lưu Vân Phi hết sức, thế nhưng là, vẫn không có đụng chạm đến bóng đá. Đỗ Phong tại chỗ một bên chỉ cảm thấy náo tử một ngộng. Cái này mở màn 2 phút đồng hồ, quả thực thành hắn ác ngộng. Hắn hung hăng đá lấy cây cột. Thống khổ ngồi xổm xuống. Trịnh Dật cũng là âm thầm kinh hãi, cái này Messi, thật là nhanh tốc độ, tốt phối hợp năng lực thăng bằng thân thể, hơn người tại dưới chân hắn, lộ ra đơn giản như vậy, lại như thế đương nhiên a. Bất quá, cái này cũng kích thích Trịnh Dật lửa giận. Trên trận đến bây giờ, hắn chả không có chạm đến bóng đây. Xem ra, chính mình cũng muốn trở về giữa sân cầm banh. Messi hưng phấn hai tay duỗi bình, làm ra bay lượn tư thái, các đội hưu đem hắn ôm lấy. Một mảnh hoàn thành tiểu ngữ. Mà nhìn trên đài Argentina fans hâm mộ bóng đá, thì là lớn tiếng la lên Messi tên, Messi, Messi. Mà nhìn trên đài hoa hạ fans hâm mộ bóng đá thì triệt để mộng, quá kinh khủng, khủng bố Messi. Mới mở màn 2 phút đồng hồ A. Chẳng lẽ, trận này, hoa hạ muốn bị hoàn ngược sao? A A A A A. Vì cái gì không phải Trịnh Dật giữ cửa, đến cùng đang làm cái gì A? Trước máy truyền hình, trước màn ảnh lớn khán giả, cũng là một trận than thở. Hoa hạ đội mở bóng, bóng chuyền về bên này nửa tràng, đối phương lần nữa ép sát tới. Mấy lần đến chân về sau, bóng chuyền đến Trịnh Dật dưới chân. Trịnh Dật đường biên dẫn bóng phi nước đại. Lúc này thời điểm, đối phương một tên hậu vệ tới bức đoạn. Chính là Argentina đội đại danh đỉnh đỉnh Gonzalo, hắn nhìn lấy quần quận mà tới Trịnh Dật, lộ ra nụ cười, người Hoa, cũng dám dẫn bóng. Trịnh Dật rời đi hắn còn có một mét khoảng cách thời điểm, đột nhiên một cái đại cước, đem bóng hướng mặt trước đá một cái. Một cước này. Tất cả mọi người sửng sốt, cái này hắn a cái gì tiên phong a? Đem bóng đá cho đối phương sao? Gonzalo vẹn vẹn sững sờ, thì kịp phản ứng, đây là muốn lợi dụng tốc độ hơn người. Người trẻ tuổi, người còn non điểm. Tại Argentina trong đội, Messi tốc độ thứ nhất, ta thế nhưng là tốc độ thứ hai a. Hắn quay người tạp vị Trịnh Dật, sau đó đối với bóng chạy tới. Đối phương một tên khác hậu vệ cách bóng thêm gần, cũng là hướng về phía bóng đá chạy tới. Nhưng là, bọn họ đều quên một chuyện. Trước mặt là ai? Đây chính là thế giới tốc độ đệ nhất nhân. Đây chính là toàn thế giới chạy nhanh nhất nam nhân. Trịnh Dật chỗ lây dùng cái này qua người phương pháp, cũng là bởi vì, hắn đối với mình tốc độ có tuyệt đối tự tin. Gonzalo đắc ý còn chưa bắt đầu, liền thấy một thân ảnh, bưu một chút theo bên cạnh hắn bay qua. Đậu phộng, thiếu niên này, thật là nhanh tốc độ. Trịnh Dật qua bên cạnh hắn, lần nữa ra tốc, mắt nhìn đối phương một tên khác hậu vệ kém chút dính vào bóng, Trịnh Dật mũi chân đâm một cái. Bóng lại bay ra vài mét. Sau đó, Trịnh Dật lần nữa ra tốc, nhanh chóng chạy tới. Tên kia hậu vệ phấn khởi tiến lên, có thể là nơi nào có Trịnh Dật tốc độ, hắn a vài cái chạy, Trịnh Dật đều nhanh chạy đến phòng tuyến cuối cùng. Lại có một tên hậu vệ tới. Trịnh Dật hồi vạch một chút, sau đó tại đường biên đại cước lên bóng, đối phương lên nhảy ngăn cản, bóng phát ra một tiếng vang thật lớn, bị bắn ra đường biên, Hoa Hạ đội phạt góc. Cái thứ nhất phạt góc. Đậu phộng, Hoa Hạ người này tốc độ thật nhanh. Tê liệt, ta biết hắn, thế giới chạy nhanh vô địch a. Nhìn trên đài, Argentina fans hâm mộ bóng đá ào ào nghị luận tốc độ này cực nhanh người Hoa. Tuy nhiên có vẻ như kỹ thuật nhìn không ra sâu cạn, thế nhưng là, tốc độ còn thật mẹ nó nhanh a. Bất quá, may mắn một góc bóng, rất nhiều Argentina đám fan hâm mộ buông lỏng một hơi. Phạt góc là lao tướng Hách Đại Hải, chân hắn pháp tự nhiên là không thể chê, tuy nhiên, ngẫu nhiên cầu môn viên sẽ đánh bay, nhưng là, phạt góc không có loại kia trong nháy mắt khẩn trương cảm giác, cho nên cũng sẽ không đánh bay, hắn phạt góc có thể nói chỉ ở đâu đánh ở đâu. Hắn một mực nhớ kỹ Trịnh Dật lời nói, chỉ cần bóng cao su bay đến cầu môn trên không, phía dưới hết thảy cũng không cần hắn lo lắng. Vừa mới một cái dẫn bóng, để hắn trừng mắt đều nức, qua giới này vượt cột, hắn khả năng liền muốn xuất ngũ, hắn nguyên lai căn bản không nghĩ tới, hắn đời này có thể cũng có ngày tiến vào vượt cột, mà bây giờ, đã tiến đến, đương nhiên hy vọng đội bóng đi càng xa, thế nhưng là, hiện tại, đối phương cái này chướng ngại vật thực sự có chút khiến người ta hận thấu xương a. Hắn hít sâu một hơi. Đột nhiên lên cao cầu, trước kia Hoa Hạ phạt góc đều là chiến thuật phạt góc, trước chuyển cho một cái đội viên sau đó lại lên chân, thế nhưng là, thường thường như thế đã mất đi tiên cơ. Lần này, Hoa Hạ phạt góc, biến chiến thuật. Trực tiếp đưa đến cầu môn cấm khu trên không. Làm bóng lên một khắc này, Trịnh Dật thân thể đã động, song phương đội viên tại thời khắc này, toàn bộ động, lẫn nhau đẩy cướp, xé rách lấy lẫn nhau y phục. Nhìn đến bóng thế tới, rất nhiều người nhảy lên thật cao. Một cái Argentina phòng thủ đội viên trong lòng vui vẻ, cái này bóng là mình. Đột nhiên, chỉ cảm thấy bầu trời tối sầm lại, đỉnh đầu tựa hồ xuất hiện một người giống như, không, không phải tựa hồ, là thật có một người. Trịnh Dật gầm lên giận dữ, như là nộ mục kim cương một dạng, nhảy lên thật cao, luận bật lên, người nào có hắn nhảy cao. Trịnh Dật nhảy lên thật cao, khỏe mắt liếc qua sớm đã đem thủ môn vị trí khóa chặt. Một cái vừa nhanh vừa mạnh đầu truy, đột nhiên đập ra. Bóng cao su mang theo kình phòng, gào thét đánh tới hướng cầu môn. Chương 887, đánh đầu khoe vai. Thủ môn quá sợ hãi, nhảy qua suy nghĩ tiếp, bóng đập ầm ầm tại cầu môn bên cạnh trên đồng cỏ, sau đó bắn lên, cải biến quy tích, để thủ môn hổ vồ thất bại. Bóng tiến. Đây là thực lực một bóng, cũng là vận khí một bóng. Cái gì? Bóng tiến. Tất cả Argentina fans hâm mộ một bức, bóng đá có tốt như vậy tiến. Một góc bóng liền có thể tiến. Vận khí này cũng quá tốt ta. Hoa Nga. Hoa Hạ đội fans hâm mộ bóng đá kinh lịch ngắn ngủi ngây người về sau, rất nhiều người điên cuồng kêu lên. Tiến. Vậy mà tiến A. Tại mẹ xỉ dẫn bóng về sau, tại bọn họ tuyệt vọng thời điểm khác, Trịnh Dật đứng ra. Một cái đầu truy, vậy mà gõ mở Argentina cửa lớn. Ta thiên A. Trịnh Dật. Trịnh Dật. Trịnh Dật. Mọi người điên cuồng hô Trịnh Dật tên, bóng đá dẫn bóng, mỗi một cái đều đầy đủ chân quý. Đây cũng chính là bóng đá mị lực chỗ. Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Trịnh Dật tại mẹ xỉ dẫn bóng về sau, vẹn vẹn không cần đến nửa phút, thì trả hồi một bóng. Trịnh Dật ám đạo may mắn, hiện tại, bên cạnh mình phòng thủ đội viên mới một cái, có thể làm cho mình như thế nhẹ nhõm lên nhảy. Cái kế tiếp bóng, thì càng khó khăn a. Bóng đá dẫn bóng sau vui sướng, có thể bằng được bất luận cái gì cao hướng thời khắc. Trịnh Dật vui sướng chạy đến bên sân, cước bộ khẽ nhúc nhích, lại là kinh điển Trịnh Dật bước nhảy. Hoa Nga, Trịnh Dật vậy mà hưng phấn nhảy lên hắn thái không bộ, đây cũng là lớn nhất cảnh đẹp ý vui phương thức ăn mừng đi. Ương thị bình luận viên mới vừa rồi còn cùng cha chết mẹ một dạng, giờ phút này, lại hưng phấn kêu to lên. Trịnh Dật không hổ là chúng ta Hoa Hạ đỉnh cấp náo vật. Hắn tồn tại, để cho ta vậy mà thời thời khắc khắc có lệ nóng doanh tròng cảm giác. Đặc biệt khách quý cũng theo giải thích. Mà tại Hoa Hạ các nơi trên thế giới, trước màn ảnh lớn, vô số người kích động nộ hống lên tiếng. Trịnh Dật một cái đánh đầu. Giống như là một thuốc an tâm nhất viên thuốc, làm cho tất cả mọi người trong lòng nhộn nhạo vui sướng cùng hưng phấn. Mà tại hiện trường, thì là triệt để sôi trào, toàn bộ khán đài tựa hồ cũng là hải dương màu đỏ, chỉnh tề hóa một hô hoán Trịnh Dật thanh âm, để Trịnh Dật đều cảm giác được thú huyết sôi trào. Nhỏ hơn nhiều nhìn nhiều đến bầy bạ khiêu vũ, cũng tại mụ mụ trong lồng ngực tay chân vũ đạo lên. Nhìn người chung quanh buồn cười. Trương Mỹ Ngọc cùng nữ nhi y y cùng với các nàng không có ngồi cùng một chỗ. Trương Mỹ Ngọc hiện tại thậm chí cũng không dám đối mặt Nhược Lan. Dù sao, nàng thế nhưng là trộm qua Trịnh Dật người, tuy nhiên, hai lần đều là đang bị ép tình huống dưới. ngược lại là cùng nữ tổng giám đốc Liễu Như Thị ngồi cùng một chỗ. Lần này, Liễu Như Thị là thật giải sầu tới. Công công ung thư phổi rời đi, để cho nàng cùng nhà chồng quan hệ càng ngày càng kém. Khổng lồ như thế bất động sản tập đoàn một khi không có chỗ dựa, cái kia chính là một khối béo khỏe thịt. Công công ly thế trước, đem bên người thư ký ngoại lệ để bạt một đợt, chỉ vì sau khi hắn chết, thư ký còn có thể chăm sóc con dâu cùng cháu gái. Thế nhưng là, cái kia thư ký ngược lại là chăm sóc, trước kia hô Liễu tỷ, về sau hô như thế, ánh mắt từ sợ hãi rụt rè không dám nhìn nàng, biến thành giống như lang ánh mắt. Thật đúng là thói đời nóng lạnh. Công ty không thuận, để cho nàng tâm lực tiểu tụy, tại Trương Mỹ Ngọc đề nghị dưới, nàng trực tiếp cùng Trương Mỹ Ngọc chạy đến nước Pháp nhìn Trịnh Dật đá bóng tới. Hai nàng từng tại một lần ngoài ý muốn bên trong, song song bay qua Trịnh Dật, xấu hổ sau đó, dù sao đều là người trưởng thành, hữu tình ngược lại là không có đoạn. Đó là cha ta, lợi hại không? Tiểu Y Y thì hưng phấn cùng Liễu Như Thị nữ nhi Đường Đường nói. Lợi hại, cũng để cho hắn làm cha ta có được hay không? Đường Đường thanh âm ngọt ngào nói. Liễu Như Thị chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy. Chỉ là sắc mặt đỏ lên. Argentina trong đội tràng phát bóng, Trịnh Dật cùng mẹ sỉ vốn là đều là tiên phong, lẫn nhau gặp nhau rất ít, giữa sân phát bóng thời điểm, đây là duy nhất gặp nhau thời điểm. Trịnh Dật lập tức đi lên phòng thủ mẹ sỉ. Vốn là, mẹ sỉ chuẩn bị chuyền bóng. Trông thấy Trịnh Dật phòng thủ, hắn cũng không chuyền bóng, trực tiếp chạy hắn mà đi. Mẹ sỉ cầm banh, mẹ sỉ, hắn muốn giao hấn đối phương cái kia hoa hạ tiên phong sao. Argentina đài TH quốc gia, bình luận viên hưng phấn nói. A. Mẹ sỉ hướng về phía Trịnh Dật mà đến. Đây là muốn đơn đấu Trịnh Dật tiết tấu sao? Ương thị bình luận viên cũng hưng phấn nói. Loại này át chủ bài đối vương bài trang diện, tại bóng đá bên trong ngẫu nhiên cũng có, chân quý khan hiếm, càng như vậy, càng có thể gây nên mọi người rung động. Trịnh Dật không hổ là hoa hạ tối cao cấp ngôi sao thể thao, trực tiếp đòn khiêng phía trên mẹ sỉ, dũng khí này, đáng ra hắn cầu thủ học tập. Mẹ sỉ chân bỏ công sức thật sự là có thể sử dụng mây bay nước chảy để hình dung. Theo hắn không ngừng biến ảo phương hướng, Trịnh Dật cũng không ngừng lui, lại lui. Sau đó, đột nhiên ra chân. Trịnh Dật ra chân thực sự quá nhanh. Hắn phản ứng tốc độ cùng nhanh nhẹn tốc độ, ở đâu là mẹ sỉ so sánh với. Người khác ra chân có lẽ cắt bóng chưa thỏa mãn, nhưng là, Trịnh Dật nhìn đúng thời cơ ra chân lại lập tức đem mẹ sỉ bóng gây xuống. A, Trịnh Dật đoạn mẹ sỉ bóng. Thực sự thật xinh đẹp, a. Hắn muốn qua mẹ sỉ. Ngậy, thất bại. Theo bình luận viên thanh âm biến hóa, trên trận cũng phát sinh biến hóa, Trịnh Dật đoạn phía dưới mẹ sỉ bóng về sau, tìm đường chết muốn xuất sắc một cái, đi qua người ta, bất đắc dĩ trong đầu kỹ thuật, dưới chân lại cùng. Không lên, lại bị mẹ sỉ đoạn trở về, người ta đem bóng chuyển đi. Động tác mau lẹ ở giữa, cũng không ai chiếm được ưu thế, Trịnh Dật cũng là hối hận. Chính mình cái này trăng bức, quá mức. Thời gian đang trôi qua, 5 phút đồng hồ, 7 phút, 10 phút trôi qua, Argentina đã chiếm cứ chủ động. Bốn người bọn họ trung vệ không tiến áp, lúc phòng thủ vợ dần ở chính giữa đường bộ phòng, hai cánh cũng có người, so sánh cân đối, mẹ sỉ ngẫu nhiên lui về giữa sân, Higuain đường biên phối hợp tác chiến. Chuyển công về sau, cũng là vô địch phong tuyến phối trí, vợ dần tiền đính tổ chức, lấy địch Magia hoặc là địch qua đường biên nhanh chóng đẩy mạnh, sau đó giao cho mẹ sỉ hoặc là Higuain, hoàn thành trung cực dẫn bóng. Loại này một thể hai cánh, tứ phía nở hoa phương thức, cho hoa hạ hậu vệ tạo thành áp lực cực lớn. Lưu Vân Phi cũng là khẩn trương cao độ. Lần thứ nhất đứng trước lớn như thế thi đấu, khẩn trương là khó tránh khỏi. Còn tốt, đến đón lấy đối phương mấy lần sút gôn, hắn đều giữ vững. Hơn nửa hiệp mở màn 23 phút đồng hồ. Lưu Vân Phi đại cước mở bóng, bóng rơi xuống Trịnh Dật dưới chân. À, hắn cầm banh không phải rất vững vàng, bóng bị chân điểm ra rất xa. Còn tốt, Trịnh Dật tốc độ so sánh nhanh, hắn lấy được banh, tốt, sử dụng tốc độ hơn người. Xinh đẹp, Trịnh Dật, tốt lắm. Qua đối phương thật to đem vợ dần theo không kịp tốc độ của hắn, có người tới bổ phòng, à, Trịnh Dật lập lại chiêu cũ, đem bóng lại đá ra thật xa, lần nữa qua đối phương phòng thủ đội viên. Lần nữa thẳng hướng đối phương phòng tuyến cuối cùng, minh bạch, Trịnh Dật muốn lần nữa sáng tạo phạt góc sao. Bình luận viên theo Trịnh Dật mấy cái này động tác, nhìn ra Trịnh Dật khiếm khuyết, nguyên lai, hắn sẽ chỉ một bên chàng tốc độ dẫn bóng, nguyên lai, hắn hơn ngư. Ở kỹ thuật, sẽ chỉ tốc độ hơn người A. Dạng này tiên phong. Rất khiến người ta lo lắng a. Chương 888, bị nhìn thấu tiên phong. Quả nhiên, đến cùng tuyến, Trịnh Dật lần nữa bị người ta bức bách đến trên góc, sau đó, đá người ta trên đùi, lại là một góc bóng. Phạt bóng người, vẫn là Hách Đại Hải. Lần này, hai tên phòng thủ đội viên tiếp thân đứng tại Trịnh Dật trước sau. Trịnh Dật vừa đi vừa về không ngừng chạy, Hách Đại Hải lên bóng trong nháy mắt, Trịnh Dật phán đoán tốt điểm rơi, nhảy lên thật cao. Lại là một cái vừa nhanh vừa mạnh đánh đầu, bóng lần này không có đập xuống đất, chỉ là thấp hơn sả ngang, tốc độ cực nhanh. Lướt qua thủ môn tay bay vào bóng lưới. Tất cả mọi người mộng so, bóng đá, còn có thể đơn giản như vậy dẫn bóng. Đây là kinh khủng bực nào hiệu suất. Ta thiên, Hoa Hạ đội lại có dạng này tiên phong. Vận khí. Hiệu suất. Ba cái phạt góc tiến hai quả cầu. Ngươi hắn A đùa ta à? Cái này muốn nhiều nghịch thiên vận khí A. Nhìn trên đài, triệt để điên cuồng. Bọn họ nghĩ không ra, Hoa Hạ vậy mà lần nữa đánh đầu kiến công, dẫn trước đối thủ. Đây chính là Messi chỉ huy Argentina A. Trịnh Dật chạy hướng bên sân, lại một lần nữa nhảy lên thái không bộ, lảng lơ một khoản tài liệu sớm. Ta tạo. Đỗ Phong hung hăng khua tay quyền đầu, Trịnh Dật đánh đầu, thật hắn á tuyệt ta. Trịnh Dật cước pháp theo nhận banh mấy lần trong nháy mắt, hắn đã nhìn ra trình độ cao thấp, thế giới đỉnh cấp khống chế bóng chúng đại sư khống chế bóng, cái kia bóng đá giống như đều dính tại trên chân một dạng. Trịnh Dật vừa tiếp xúc với bóng, cảm giác bắn ra thật xa. Thế này sao lại là đỉnh cấp tiên phong tiêu chuẩn A? Hờ tờ tờ. Ê. Trịnh Dật quay người cho Hách Đại Hải giơ ngón tay cái lên, đệ nhất tiên phong cước pháp xác thực có mức độ, cùng chính mình tâm ý tương thông giống như. 2. Một Hoa Hạ đội dẫn trước. Dẫn trước cường đại Argentina. Argentina gọi một lần tạm dừng. Thực, bọn họ không gọi tạm dừng, Đỗ Phong cũng sẽ gọi tạm dừng. Trịnh Dật nghịch thiên hiệu suất, để trong lòng của hắn nhịn không được kích động. Quay chung quanh Trịnh Dật đánh chiến thuật, đột nhiên thành hình. Hắn tranh thủ thời gian triệu tập cầu thủ, kỹ càng giảng giải chiến thuật. Cái này chiến thuật hạch tâm cũng là Trịnh Dật trung cực đánh đầu. Tại một đời kia Hàn Nhật vất cốt bên trong, đến nước cờ lỏ sở tại một trận đấu bên trong, liên tục 3 cái đánh đầu, đem đối thủ giết đến đánh tơi bời. Cũng nương tựa theo lần này vất cốt, để hắn dẫn bóng tổng số siêu việt Ronaldo, trở thành vất cốt dẫn bóng nhiều người nhất, mà một thế này, vẹn vẹn mở. Trang 20 phút, Trịnh Dật thì đánh vào 2 cái đánh đầu, hiệu suất càng hơn một đời kia cờ lỏ sở. Đây cũng là bởi vì Trịnh Dật thân thể tố chất quá mức cường đại, bật lên vô địch. Nhanh nhẹn, lực lượng, nhãn lực, thính lực, toàn bộ vô địch. Vô địch. Thực, Hoàng Kim chân trái Đồng Nguyên Cao Kim Đao Lý Kim Vũ bọn họ làm sao không muốn dương danh lập vạn, nhưng là, tại Trịnh Dật trước mặt, bọn họ đều là đám con cháu. Mà lại, Trịnh Dật cường đại, cũng để bọn hắn hoàn toàn phục, cho nên, lấy Trịnh Dật làm trung tâm, bọn họ dù cho hơi nhỏ hủy khuất, cũng sẽ phục tùng. Argentina đội giận, một cái không đang chú ý Hoa Hạ đội, đã vậy còn quá ương ngạnh. Bọn họ càng thêm điên cuồng tiến công. Mấy lần đều suýt nữa công phá cầu môn. May mắn, Lưu Vân Phi đứng vững áp lực, hơn nửa hiệp kết thúc, điểm số y nguyên vẫn là 2-1. Hoa Hạ đội dẫn trước. Đất khách tái chiến. Hoa Hạ đội lần nữa đạt được một góc bóng, hiện ở thời điểm này, Argentina đã rất chú ý Hoa Hạ phạt góc, thật sự là Hoa Hạ dẫn bóng hiệu suất quá cao. Lần này phạt góc, Trịnh Dật trước mặt phòng thủ đội viên lại nhiều một tên. Mà lại, bóng lại là một cái thấp phản bóng, Trịnh Dật tuy nhiên đoạt đến trước điểm, nhưng là, hắn lăng không một chân. Đánh vào đối phương phòng thủ đội viên trên thân, phản bắn trở về, Argentina đội lập tức phản kích, một cái thằng nhét, cho Messi tại 70 mã liền bắt đầu dẫn bóng phi nước đại. Messi tốc độ, tại trên quốc tế đều là nhất lưu tốc độ, lại thêm hắn chạy bên trong mây bay nước chạy bàn mang hơn người, lúc này, căn bản là khó giải trạng thái. Messi lại một lần nữa cầm banh, hắn đã đem tốc độ toàn bộ khai hỏa, phía trước là trống giống, tốt, Messi tại gia tốc, tiếp tục gia tốc. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, Argentina chạy nhanh xưng hô tuyệt đối là lượng thân thể định chế, tuyệt đối là bất luận kẻ nào nhìn lên tồn tại, à, đó là ai, ta thiên. Cái kia Hoa Hạ Trịnh Dật, hắn vậy mà tại đuổi theo Messi, à, thượng đế đều cười, hắn vậy mà đuổi theo Messi. Argentina đài TH quốc gia bình luận viên kích tỉnh tại tiến hành giải thích. À, Trịnh Dật vậy mà tại truy Messi. Làm thế giới chạy nhanh nhất người, tại Messi chạy trước 10 giật tình huống dưới. Đến cùng tình huống như thế nào, chúng ta rửa mắt mà đợi. Ương thị bình luận viên cũng kinh hỉ thấy cảnh này. Argentina phòng thủ phản kích đến quá đột ngột, mỗi người đều nhìn đến Messi nhất kỵ tuyệt trần, vốn là đều tuyệt vọng tâm bị Trịnh Dật điên cuồng đuổi theo, kéo theo vô số người nhiệt tình. Trịnh Dật bật hết hỏa lực, tốc độ của hắn là trên thế giới tốc độ nhanh nhất, giờ phút này cũng không phải dẫn bóng trạng thái. Đậu phộng, đó là bay người sao? Tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy? Trời ạ, đây là cái gì tốc độ? Chưa thấy qua Trịnh Dật chạy người, giờ phút này chấn kinh tột đỉnh. Messi ngay tại một đường phi nước đại, mắt thấy đại cấm khu trong tầm mắt, chỉ cần qua phía trước một cái hậu vệ, cũng là đơn đao chi thế, Argentina vinh quang sắp lại một lần nữa nở rộ tại sân bóng. Sau lưng, truyền đến cẩn trọng tiếng bước chân, đến mức hắn coi là phát sinh ảo giác, bình thường cước bộ giẫm tại trên bãi cỏ, nơi nào sẽ có tiếng vang. Khoe mắt liếc qua nhìn đến một người chạy như bay đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, mà lại càng ngày càng là tới gần mình. Hắn nội tâm bên trong giật mình, cái này sao có thể? Trên thế giới, lại có nhanh như vậy tốc độ. Rất nhanh, Trịnh Dật bắt kịp Mẹ Ấy Xì, đồng thời cùng hắn kề vai sát cánh. Mẹ Xì trở về khe trụ, Trịnh Dật cũng quay người ngăn tại trước mặt hắn, thủ môn Lưu Vân Phi thật dài thở phào một hơi. Vừa mới, Mẹ Xì tiến đến áp lực thực sự quá lớn, nghĩ không ra, Trịnh Dật lại đuổi theo, thật sự là lợi hại a. Đỗ Phong cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái này Trịnh Dật, tuy nhiên có khiếm khuyết, thế nhưng là, một số phương diện năng lực thực sự quá nổi bật a. Thật đúng là hoa hạ báo vật a. Mẹ Xì tuyển hai lần động tác giả, Trịnh Dật đều rất tốt đem hắn nhìn thấu. Mẹ Xì nhìn người hoa này liếc một chút, bất đắc dĩ đem bóng chuyển hướng phía sau tiếp ứng đồng đội. Trên trận thời gian đã qua 6-8 điểm chung, điểm số vẫn là 2-1. Đến bây giờ, Trịnh Dật tuyệt chiêu đã bị rất nhiều người sờ vớt thấu, hắn lớn nhất lực sát thương sút gôn, cũng là đầu hắn bóng, cho nên, tuyệt đối không nên cho hắn đánh đầu cơ hội. Mặt khác, hắn tại phòng thủ phạt góc lúc, nếu như áp dụng không trung tiến công, cơ bản phạt góc đều là hắn. Lại mặt khác, đây là một cái tốc độ siêu cấp vô địch tiên phong, tốc độ của hắn so chàng lên bất luận cái gì người đều nhanh. Đương nhiên, hắn khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Đầu tiên, hắn kỹ thuật không phải rất quá ải, theo hắn ngừng bóng lúc xa gần liền có thể phán đoán. Mặt khác, hắn bán môn cực kỳ cái bắp, hai lần cơ hội tốt đều đánh vật ra. Lại mặt khác, mang banh qua người sẽ chỉ một chiêu tốc độ hơn người. Đây thật là một cái kỳ quái tiên phong. Đây là một cái cước pháp không được tiên phong. Đây càng là một cái kỹ thuật rất không toàn diện tiên phong. Chương 889, cái này hất mã. Ngay lúc này, Argentina một góc bóng tiến đến, bọn họ không có lên không trung bóng, mà là tại một mảnh hỗn chiến bên trong, bóng bị đá ra. Trịnh Dật vốn là lần này không có tham dự phòng thủ, ở giữa sân chập chờn, làm bóng bị loạn chiến trung đội bạn đại cước giải vây bay lên không trung lúc, hắn biết, hắn cơ hội tới. Hắn xông lên phía trước, đột nhiên vọt lên, đối phương cũng nhảy lên thật cao, nhưng là bọn họ vọt lên, tại Trịnh Dật trước mặt quả thực là một chuyện cười. Trịnh Dật một cái đầu bóng bài đủ, đem bóng hướng phía trước đỉnh ra xa mấy mét. Sau đó, Trịnh Dật rơi xuống trong nháy mắt bắt đầu gia tăng tốc độ. Quả cầu này, rất cùng loại Mẹ Xỉ cái kia chạy thật nhanh một đoạn đường dài bóng. Nhưng là, Mẹ Xỉ bóng bị Trịnh Dật đuổi tới. Hiện tại, Trịnh Dật chạy thật nhanh một đoạn đường dài đến, trước mặt, cũng là vẹn vẹn có hai tên phòng thủ đội viên. Trịnh Dật cước bộ một chuyến, trực tiếp dùng tốc độ giải quyết đối phương một tên hậu vệ. Mẹ Xì cũng là đứng dậy thì hồi truy, động tác này dẫn bạo toàn trường. Argentina fans hâm mộ bóng đá điên cuồng kêu lên. Mẹ Ấy Xì! Mẹ Ấy Xì! Bọn họ cũng hy vọng quốc gia này bóng đá đệ nhất nhân có thể đuổi được Trịnh Dật. Thế nhưng là, bọn họ mới hô hai câu, lại khủng bố phát hiện, hoa hạ cái này tiền phong, tốc độ thật sự là quá nhanh, mẹ Xì lại bị hắn bỏ xa, a a a a, đây chính là mẹ Ấy Xì a. Lại bị hất ra a. Tất cả mọi người mở bức. Trịnh Dật cầm banh, à, hắn sử dụng không ai có thể ngăn cản tốc độ bắt đầu gia tăng tốc độ, hắn trực tiếp dùng tốc độ giải quyết đối phương Gonzalo, đệ nhất hậu vệ trở thành Trịnh Dật bóng lưng, thì liền Mẹ Xì đều trở thành hắn bối cảnh. Trịnh Dật, gia tốc, lại thêm nhanh. Sân bóng to lớn như thế, giờ khắc này, thành Trịnh Dật cá nhân thi đấu biểu diễn, đây là Trịnh Dật thức chạy thật nhanh một đoạn đường dài, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, thẳng tiến không lùi. Bình luận viên thanh âm cao quan tám, kích tình rào rạt kêu lên. Tại ương thị, giải thích đồng dạng không cho phép có cảm xúc, thế nhưng là, đây là cái gì trận đấu? Đây chính là hoa hạ đối mặt cường địch trận đấu. Bất kể hắn là cái gì quy củ, bình luận viên trực tiếp quát lên. Mà tại hiện trường tất cả fans hâm mộ bóng đá rất nhiều người đã đứng lên, đây chính là đại cấm khu bên ngoài liền bắt đầu chạy thật nhanh một đoạn đường dài, cái này bóng, có hy vọng sao? Gia tốc! Gia tốc! Rất nhiều người nắm chặt quyền đầu, quát lên. Điên cuồng tiếng hò hét có thể rung thiên địa, khiến người ta từng đợt nhiệt huyết sôi trào. Trịnh Dật hồng nhan chi kỷ nhóm, không có tác dụng loại phương thức nào nhìn đến Trịnh Dật lúc này chạy, mắt hiện đào hoa. Trước TV, trước màn ảnh lớn, mạng lưới trước tất cả người xem cũng rất nhiều người theo hô, gia tốc, gia tốc. Hơn người. Trịnh Dật đột nhiên lần nữa gia tốc, thoảng qua một tên sau cùng phòng thủ đội viên, trực diện thủ môn. À, đơn đao chi thế, Trịnh Dật tốt lắm, thủ môn xuất kích, Trịnh Dật, nắm chắc thời cơ sút gôn A. Hắn không có sút gôn, tiếp tục hướng phía trước chuyền bóng, ha ha ha, thoảng qua thủ môn, thật đúng là đã hình thành thì không thay đổi hơn người phương thức à, không tốt, bóng chuyền lớn. Bình luận viên hoảng loạn, nói, Trịnh Dật một cước này, làm qua thủ môn, cơ hồ đem bóng chuyền ra đường biên. Choáng, cái này Trịnh Dật, trước đây nhọn. Rất nhiều người cảm khái. Bọn họ cảm khái vẫn chưa song song, liền gặp được Trịnh Dật vậy mà như gió bắt kịp bóng đá, tại bóng ra phòng tuyến cuối cùng trong nháy mắt, đem bóng đẩy mạnh cầu môn. Hoa! Hoa Nga! A từng đống, tiến, bóng tiến, Trịnh Dật trình diễn hắn hát chít, vĩ đại Trịnh Dật, vĩ đại hoa hạ vận động viên Trịnh Dật, vĩ đại vận động toàn năng viên Trịnh Dật, giờ khắc này, hắn nghiền ép thượng đế con cưng mẹ ấy si, hắn nghiền ép tất cả đối thủ, giờ khắc này, hắn bị thần tiên chiếm hữu, bóng tiến, xinh đẹp. Một cái dẫn bóng, 70 mã bên ngoài chạy thật nhanh một đoạn đường dài, bổn trang tốt nhất dẫn bóng, cũng có thể là lượt cúp tốt nhất dẫn bóng, xinh đẹp, thực tình xinh đẹp. Bình luận viên điên cuồng kêu to, la lên, vì quả bóng này mà hò hét, hưng phấn hắn, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Phấn hâm mộ bóng đá lần nữa sôi trào. A a a a sung sướng thoải mái. Cái này mập a lần thoải mái. Rất nhiều fans hâm mộ lệ nóng doanh trọng. Thật hắn a quá châu bò a. Trước TV người xem, trong quán ba xem bóng người xem, các nơi người xem cùng một chỗ nâng chén chúc mừng, uống cứ gọi là một cái này, loại này dương mi thổ khí cảm giác, thật hắn a quá thoải mái. 66666 6666 ta con mẹ nó a lấy vì cái này bóng muôn xuất biên giới, còn mắng Trịnh Dật đây. Nghĩ không ra vậy mà đuổi kịp, ta thích nhất thần tượng, Trịnh Dật. Thật hắn a thoải mái đến lật, làm chết Argentina à, thật xin lỗi, ta mẹ ấy si, ta hiện tại chỉ là Trịnh Dật thần tượng, chỉ có thể ngươi đứng sang bên cạnh. Thoải mái đến nổ tung. Ai nói Trịnh Dật không gặp qua người? Ai nói hắn sút gôn không được? Trên lầu, cái kia kêu lên người sao? Cái kia gọi sút gôn sao? Toàn bộ nhờ chạy a. Toàn bộ nhờ hai cái đôi chân dài a. Ha ha ha, trên lầu chết cười ta, vậy ta cho mọi người đoán bí mật ngữ đi, Trịnh Dật có một đôi chân dài, đánh một thực vật. Trên lầu cái này cái gì để? Cái này hắn a làm sao đoán? Bánh kem. Phúc, ha ha ha, chết cười ta, bánh kem, ha ha ha. Đám dân mạng đều chơi này, cái này dẫn bóng, quá tăng sĩ khí a. Trận đấu này, cái này một cái dẫn bóng, để Trịnh Dật ở thế giới ly phía trên không ai không biết, không người không hay. Chỗ có chú ý hết của người, mặc kệ hắn là quốc gia nào, giờ phút này, đều vì cái này bóng mà chấn động. Thiên lý tẩu đàn kỵ. Cũng là điều. 3-1. Hoa hạ lại nhiều dẫn trước một phần. Tài chiến. 82 điểm chung lúc, Messi cùng Higuain đánh ra một cái phối hợp tinh diệu, điểm số biến thành 3-2. Cái này để bọn hắn sĩ khí phóng đại. Tiến công càng thêm tích cực. Có thể có cái thế hòa không phân thắng bại, dù sao cũng so thua tốt. Nhưng là, bọn họ hiển nhiên thung lũng trận đấu này điên cuồng trình độ. Đến 88 điểm chung thời khắc, Trịnh Dật lại là một cái để người tuyệt vọng đánh đầu, oanh mở Argentina cửa lớn. Phía hoa hạ tất cả mọi người chậm rãi một hơi, khóa chặt thắng cục. 4-2. Trận đấu kết thúc. Mẹ xỉ tới tìm Trịnh Dật nắm tay, Trịnh Dật vươn tay, hai người lẫn nhau nhìn chăm chú mấy giây. Mẹ ấy xỉ nói, ngươi rất mạnh. Trịnh Dật khiêm tốn nói, cảm ơn, ngươi cũng rất mạnh. Hai người xin từ biệt. Phải biết, lúc trước, trận đấu này tỷ lệ đặt cược, Argentina thế nhưng là để một bóng. Dù cho dạng này, vô số người đều mua Argentina thắng, mà lại mua người càng ngày càng nhiều, bởi vì, đây chính là thế giới siêu sao mẹ xỉ chỉ huy đội bóng A. Nghĩ không ra, vậy mà bại thảm hại như vậy. Như bây giờ kết quả, vô số mua Argentina người đều cảm giác mua một trận giả trận đấu. Rau cải xôi công ty tại một vòng này kiếm lời lật. Tối sầm đến cùng hát mã. Hoa hạ lần nữa bảo lanh đánh bại Argentina, tích 6 điểm sớm khóa chặt đấu vòng sau danh lạch. Dù cho trận tiếp theo thua bóng, cũng sẽ lấy tiểu tổ thứ vừa xuất hiện. Bạo lãnh. Bạo lãnh. Trịnh Dật, một cái khủng bố hoa hạ vận động viên. Trịnh Dật đến cùng là ai? Vô số châu Âu truyền thông, bắt đầu nghiên cứu Trịnh Dật đưa tin. Không nghiên cứu không biết, nghiên cứu một chút giật mình. Trong nước truyền thông đối Trịnh Dật khen ngợi đây chính là đến không gì sánh kịp cấp độ. Chương 890, tối sầm đến cùng. Trịnh Dật một người vượt cột. Trịnh Dật đại tứ hỉ. Trịnh Dật vs mẹ ấy xì. Trịnh Dật toàn thắng. Trịnh Dật đánh nổ mẹ ấy xì. Tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, cái này Trịnh Dật vậy mà lực gáp mẹ ấy xì. Mẹ xì là ai? Đây chính là Argentina bóng đá đệ nhất nhân, tại châu Âu cùng Nam Mỹ, có thể nói không ai không biết, không người không hay, được vinh dự châu Âu chuyển nhượng phí tối cao kim bài cầu thủ. Thế nhưng là, giao đấu hoa hạ trận đấu, hắn biểu hiện. Vậy mà so ra kém hoa hạ tiên phong Trịnh Dật. Cả trang biểu hiện, đều bị Trịnh Dật nghiền ép. Đây là khái niệm gì? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, người nào sẽ tin tưởng? Trịnh Dật nghiền ép mẹ ấy gì? Thế nhưng là, hiện tại, sự thật ấy thực sự đang phát sinh. Trịnh Dật hắn các hạng số liệu, có lẽ không bằng mẹ ấy gì, thế nhưng là, hắn tới cửa dẫn bóng, lại là nghiền ép mẹ ấy gì mấy con phố. Có thể nói như vậy, Argentina đội dựa vào Messi, Hoa Hạ đội dựa vào Trịnh Dật, mà Trịnh Dật dùng hoàn mỹ biểu hiện, thần kinh đao một dạng dẫn bóng, nói cho thế giới, hắn Trịnh Dật mới là cường giả. Hoa Hạ đội nghịch thiên biểu hiện, làm cho tất cả mọi người lần thứ nhất triệt để coi trọng hơn quả cầu này đội. Tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, hai trận đấu, Hoa Hạ đội tiến 5 cái bóng, mà cái này 5 cái bóng, thì toàn bộ là Trịnh Dật một người hoàn thành. Đấu vòng loại tiến hành những ngày này, nguyên bản tối cao là sao vàng nhân đại la. 3 cái bóng, thế nhưng là, Trịnh Dật trận này, trực tiếp leo lên đứng đầu bảng. Thế giới bóng đá bài danh 100 tên có hơn Hoa Hạ đội đã vậy còn quá hắc mã, đây là tất cả mọi người không ngờ rằng. Hoa Hạ đội trận thứ 3, đối mặt là Cờ Dô Si Ở là một cái thần kỳ đội bóng, nói hắn là đội mạnh đi, ngược lại là không tính là, nhưng là, bọn họ lần thứ nhất tham gia vượt cột liền trực tiếp cầm quý quân, trở thành lúc đó lớn nhất đại hắc mã, chỉ là gần hai giới, nhân tài khó khăn, nhưng là, luôn luôn, vượt cột khách quen. UEFA thậm chí cho bọn hắn ban nhanh nhất tiến bộ phần thưởng. Cho nên, tổ này, mới được xưng là tử vong chi tổ. Vốn là, tổ này, ai cũng không có đem Hoa Hạ để vào mắt, ai cũng muốn lợi dụng Hoa Hạ đội toàn lấy 3 phần. Thế nhưng là, hiện thực cho bọn hắn vô tình một gậy, Hoa Hạ đội phản mà trở thành lớn nhất cái kia thất hắc mã. Hiện tại Hoa Hạ đội, 2 liên thắng về sau, tích phân 6 điểm, cao cơ bản tổ đệ nhất. Toàn đội trên dưới, mỗi người đều phun trào lấy ngút trời hào khí, sĩ khí cũng là phóng lên tận trời, tê liệt, ẻ ạ lệ gờ giang quỷ, Argentina quỷ, cho nên, đối mặt cờ Josie ở lúc, Hoa Hạ đội tuy nhiên nhân viên không thay đổi, nhưng là, toàn bộ tinh khí thần phát sinh cự đại biến hóa. Càng, hiện tại, Trịnh Dật khủng bố đánh đầu, cùng tốc độ kinh khủng, làm cho đối phương không thể không phân ra nhiều người hơn đến phòng thủ Trịnh Dật. Cái này cũng cho người khác càng nhiều cơ hội biểu hiện. Đối mặt cờ Josie ở, Hoa Hạ đội quay chúng quanh Trịnh Dật, đánh ra thẳng tiến không lùi khí thế. Mà Trịnh Dật, trận này, lại là hai cái đánh đầu, chấn kinh toàn bộ thế giới ly, chấn kinh toàn bộ châu Âu, cùng châu Nam Mỹ, chấn kinh châu có chú ý hơn của mọi người. Trịnh Dật chỉ huy phía dưới Hoa Hạ đội, không còn là cái kia Hoa Hạ đội. Mà trận đấu này, Kim Đao Lý Kim Vũ cũng rốt cục khai trường, đánh ra một cái thế giới sóng. Đáng thương luôn luôn hắc mã lấy xương cờ dâu xì ở, đối mặt với tổng thể mức độ so với hắn thấp hắn nhiều Hoa Hạ đội, bất đắc dĩ nuốt vào thất bại quả đắng. Ở trong trận đấu, đối phương giáo chủ luyện thậm chí dùng đầy 2 lần tạm dừng hắn mức, không ngừng biến trận, dùng tới đối phó Trịnh Dật dẫn đầu Hoa Hạ đội, thế nhưng là, kết cục vẫn là thất bại. Cái thế giới này bóng đá, so thế giới kia một chút biến hóa là, tại hơn nửa hiệp cùng nửa chặng sau, đồng đều có thể gọi một lần tạm dừng, so thế giới kia không thể tạm dừng cải tiến một chút xíu. Bất quá, không thể tại một phương ngay tại tiến công thời điểm, lựa chọn tạm dừng, muốn tại song phương không có phát bóng trước, mới có thể tạm dừng. Bởi vì, nếu như tại tiến công bên trong tạm dừng, cái này không chỉ có đánh gãy người ta tiến công trôi chạy tính, cũng đánh gãy điên cuồng fans hâm mộ nối liền tính. Tưởng tượng một chút đi, fans hâm mộ bóng đá mắt thấy bóng đá đẩy mạnh đến tiền tràng, chính kích động cao hơn chiều, một chút hô tạm dừng, cái kia đoán chừng fans hâm mộ sẽ phát sinh bạo loạn. 3-2 Hoa Hạ đội lần nữa thắng lợi. Trịnh Dật tại trận đấu này bên trong, lại là độc trung lưỡng nguyên. 3 trận đấu, Trịnh Dật vậy mà tiến 7 cái bóng, ở thế giới ly trong lịch sử. Có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Trịnh Dật đánh đầu triệt để chấn kinh thế giới, bị truyền thông xưng là nhất biết đánh đầu nam nhân. Cũng để cho Trịnh Dật leo lên các nước Âu châu giấy báo đầu đề. Luận đẹp trai, Trịnh Dật có thể miểu sát bất luận cái gì châu Âu cái gọi là nam thần. Dù cho lấy bọn họ không giống nhau quan điểm thẩm mỹ, Trịnh Dật không góc chết đẹp trai, vẫn là để Âu Mỹ vô số nữ fans hâm mộ si mê. 3 trận đấu, Hoa Hạ đội 3 trận chiến toàn thắng, lấy tiểu tổ đệ nhất ngạo nghệ đấu vòng sau. Rất gần 16 cường. Cũng để cho ẻ ạ lệ gờ răng tại bài vòng bạo lãnh bị loại. Cái này tin tức có thể nói chấn động ngất cụt. Bị thế giới bóng đá quên tại nơi hẻo lánh Hoa Hạ, bài danh 100 mệnh có hơn Hoa Hạ, vậy mà tiến ngất cụt 16 cường. Có thể nói, ngã nát tất cả mọi người kính mắt. Cái này còn chỉ là bắt đầu. 16 tiến 8 trận đấu, Hoa Hạ đội đối mặt lại là Nhật Bản đội. Nhật Bản lần này rút chung trước đó ký. Cung Bỉ, Nga Úc Vít, Tunisia tổ 1. Sau đó lấy tiểu tổ người thứ 2 đấu vòng sau. Tiến quân 16 cường. Hàn Quốc tại bài vòng đấu vòng loại thì là lọt vào đào thải. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Đây chính là lớn nhất lao hoan gia. Hoa Hạ cùng Nhật Bản đánh cũng là mùi thuốc súng nồng hậu dày đặc. Hai cái châu Á đội bóng, lần thứ nhất ở thế giới cao như thế trên sân khấu, cùng chàng cạnh tranh. Chém giết. Nhật Bản cũng là vượt cột khách quen, lớn nhất thành tích tốt là vượt cột 8 cường. Trịnh Dật tại Nhật Bản hiện tại thế nhưng là nổi tiếng. Đây chính là màn gạ chi vương. Tại Nhật Bản, hắn fan thế nhưng là không ít. Bất quá, hiện tại dính đến dân tộc chiến đấu, fan hâm mộ bóng đá khẳng định nghiêng về một phía. Mà trận đấu này, bởi vì là lao đối thủ, lẫn nhau hiểu rõ. Hoa Hạ đội tinh khí thần đều phía trên một bậc thang, sợ ngay chứng cũng bởi vì Trịnh Dật lưu giữ đang trở nên không còn tồn tại. Đánh cũng là phong sinh thủy khởi. Hiện tại đến đấu loại trực tiếp giai đoạn, Trịnh Dật vốn là chuẩn bị thời thời khắc khắc sử dụng sách kỹ năng, bởi vì đấu loại trực tiếp không thể thất bại, thất bại cũng là trực tiếp về nhà. Nhưng là, trận đấu này, Trịnh Dật sách kỹ năng ý nguyên không dùng ra, thì thắng được trận đấu. Trịnh Dật lần này chỉ có tiến một cái bóng, hơn nữa còn không phải đánh đầu, là trước cửa hôn chiến lúc, chính mình một chân chó ngáp phải rồi tiến, chủ yếu, hắn làm tiền phong, tính cơ động thật sự là mạnh, khiến người ta khó mà phòng bị, vô số cơ hội bên trong, hắn cuối cùng đem nắm chặt một cơ hội, tiến một bóng. 2-1. Hoa Hạ đội vượt qua cái gọi là gặp ngày chịu không nổi trạng thái, ngang nhiên rất gần tám cường, lại một lần nữa sáng tạo Hoa Hạ bóng đá lịch sử. Cả nước vui mừng. Hoa Hạ hắc mã chi tư, để tất cả đội mạnh sợ hãi. Đây là một cái quỷ dị tới cực điểm đội ngũ, 44 năm sau, lần thứ nhất bước vào vượt cột, thì tiến tám cường. Quá nghịch thiên A. Chương 891, Áo Lam quân đoàn. Đến bây giờ Hoa Hạ đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược đã vừa giảm lại hàng, đương nhiên, còn không có xuống đến đủ để cho rằng Hoa Hạ có thể đoạt giải quán quân trình độ, bởi vì, Hoa Hạ đội cho đến bây giờ, đứng trước vẫn luôn là ngụy đội mạnh. Không phải chân chính lâu năm đội mạnh, mà, 8 tiến 4 trận đấu, Hoa Hạ đội mới chính thức đối mặt lâu năm đội mạnh. Áo Lam quân đoàn Italy, mới chính thức tính toán là đụng phải tấm sắt. Có thể nói, đến bây giờ, tất cả mọi người châu Âu đều không hy vọng Hoa Hạ đội tiến thêm một bước. Bởi vì, đây là bọn họ trò chơi, đương nhiên không hy vọng xuất hiện một cái châu Á hắc mã. Italy, chính là truyền thống Áo Lam quân đoàn, bọn họ có thép như sắt thép hậu vệ, bọn họ có công binh hình giữa sân, còn có phong tuyến thần đồng. Mà lại, Italy là trên thế giới thịnh nhất sản môn đem quốc gia, bọn họ thủ môn là trên thế giới tốt nhất thủ môn, lần này vượt cột thủ môn bố. Phùng, là đương kim thế giới tối đỉnh cấp thủ môn, không có cái thứ hai. Áo Lam quân đoàn giành xưng đội mạnh kẻ hủy diệt. Mấy cái đại hào môn đội bóng gặp phải Italy đều là thắng ít thua nhiều. Đừng nhìn Italy đội tại đấu vòng loại lúc cả lơ phất phơ, nhưng là, một khi tiến đấu loại trực tiếp, vậy liền như cá gặp nước, ngược lại có thể một đường vượt mọi chông gai, quá quan chẳng tướng. Ở thế giới ly trong lịch sử, Italy đoạt giải quán quân số lần, xếp ở vị trí thứ 2, vị thứ nhất là ngũ tinh ba tây, 6 lần đoạt giải quán quân, thứ 2 lần, thì cũng là Italy 5 lần đoạt giải quán quân. Đấu loại trực tiếp bên trong, đây là ai cũng không nguyện ý gặp gỡ đội mạnh. Hoa Hạ rất nhiều fans hâm mộ bóng đá thích nhất cũng là cái này Áo Lam quân đoàn. Đương nhiên, đó là bởi vì không có Hoa Hạ đội tồn tại, nhưng là, hiện tại, đại Hoa Hạ tới. Hoa Hạ đội đụng tới Italy. Cái này sắt thép danh xưng đội bóng. Truyền thông nước ngoài trắng trợn đưa tin. Trong nước truyền thông lo lắng, để trận đấu này có thế giới đại chiến cảm giác. Vô số người không tâm nhớ kỹ trận đấu này. Tại Hoa Hạ, càng là khiên động mỗi người tâm. Mà Trịnh Dật trong khoảng thời gian này, cũng là khổ luyện kỹ thuật, bởi vì, sóng mấy ngày hắn, lại phát hiện, cùng Italy trận đấu là ngày mùng ngày 4 tháng 7, mà vô địch tranh đoạt chiến thì là tại ngày 12 tháng 7, trong thời gian này, căn bản không đủ chính mình 2 lần sử dụng bóng đá sách kỹ năng. Đã như vậy, Trịnh Dật hy vọng nhất, đương nhiên là ngày cuối cùng, giao đấu một cái khác tranh đoạt đội vô địch lúc, mới sử dụng trung cực kỹ năng sách. Dù sao, càng là đến sau cùng, tranh đoạt thì càng kịch liệt. Như vậy, như thế nào lực khắc Italy tiến vào tứ cường về sau, lại đối mặt cái kế tiếp cường đại đối thủ lúc, tiến vào trận chung kết, đây là Trịnh Dật lo lắng nhất. Hắn mục tiêu là vô địch, mọi thứ khác đều không cân nhắc. Cùng Italy trận đấu tại vạn chúng chú mục bên trong bắt đầu, mà Trịnh Dật cũng rốt cục cảm giác được đối phương dây leo một dạng phòng thủ. Italy đội lộ ra nhưng đã đối Trịnh Dật làm sâu sắc nghiên cứu, luôn có hai người canh giữ ở Trịnh Dật trước mặt, kéo ra châu một dạng bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Mà lại, bọn họ còn trực tiếp phong tỏa người khác cho Trịnh Dật chuyển bóng lộ tuyến, để Trịnh Dật không bóng có thể cầm. Một khi tao ngộ phạt góc, cơ hồ tất cả mọi người trở về phòng thủ. Chết để ý Trịnh Dật. Trịnh Dật dù cho cường đại, tại thời khắc này cũng cảm thấy phiền muộn. Làm Italy tiên tiến một bóng về sau, Trịnh Dật cả người tâm tính đều lên biến hóa, hắn mạnh mẽ đâm tới, hắn vĩnh viễn không bao giờ dã rời mệt nhọc chạy vội. Thường xuyên trông thấy hắn chạy thật nhanh một đoạn đường dài, cùng không công mà lui sau thất vọng. Không thể nhất định không thể thất bại, tại hắn trong từ điển, không thể sai sót bại hai chữ. Trịnh Dật đã âm thầm quyết định, đến thời khắc nguy hiểm, chính mình khẳng định hệ thống xuất phẩm toàn ra, mặc kệ hắn vận thế cửa hàng cái gì, chính mình cũng muốn thắng được trận đấu này. Tại trận đấu này bên trong, Trịnh Dật rốt cục cũng lộ ra hắn khiếm khuyết, cái kia chính là, sút gôn không phải rất được, bàn mang hơn người cũng không ra thế nào, ngừng bóng cũng không ra thế nào. Một lần đơn đao cơ hội, cùng một lần tinh diệu chuyền bóng, hắn tại cầu môn trước vậy mà đều đánh vào ra. Để hoa hạ fans hâm mộ bóng đá than thở, để Âu Mỹ fans hâm mộ bóng đá cười trên nỗi đau của người khác. May mắn. T. Doanh của tôi VN đến hơn nửa hiệp thương tổn ngừng bổ lúc giai đoạn, Trịnh Dật tại hỗn chiến bên trong đánh vào một cái dẫn bóng, quả cầu này, rõ ràng là vận khí bóng. Trịnh Dật đánh đầu bị đối phương thủ môn cản ra, sau đó, bị đội viên phe mình đặt được, sút gôn thời điểm, lần nữa bắn ra, Trịnh Dật bổ bắn, đánh vào đối phương thủ phòng thủ đội viên trên thân, khúc xạ nhập vong nệ lơ. 1-1. Trịnh Dật tiến quả cầu này về sau, không có đi chúc mừng, mà chính là nằm vật xuống trên đồng cỏ, đảm nhiệm các đội hưu đè ép chính mình. Hán viên này đại trái tim, giờ phút này, cũng là có chút sợ hãi, vạn nhất không có đánh bình, vạn nhất đối phương hơn nửa hiệp lại nhiều tiến hai cái. Cái kia thế giới của mình ly mộng liền muốn kết thúc. Đến nửa chặng sau, Trịnh Dật chủ động tìm tới Đỗ Phong, yêu cầu làm hồi thủ môn. Đỗ Phong vui mừng quá đỗi, Trịnh Dật hơn nửa hiệp tuy nhiên tiến một cái bóng, nhưng là bạo lộ ra khiếm khuyết, có thể nói chuyên nghiệp nhân sĩ, liếc một chút liền có thể nhìn ra. Trịnh Dật đã quyết định lựa chọn trở lại hắn mạnh nhất giữ cửa trạng thái, Đỗ Phong tự nhiên là vui lòng. Bất quá, hắn cũng là cảm khái, nếu như đội bóng bên trong có hai cái Trịnh Dật dạng này người, người quán quân kia khẳng định dễ như trở bàn tay à, một cái giữ cửa, một cái tiến công, tốt bao nhiêu à. Nhưng là bây giờ, đầu đuôi không thể hai ngoảnh đầu, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ một mặt. Lưu Vân Phi rất tình nguyện xuống tràng, Trịnh Dật giữ cửa, đây chính là sách giáo khoa đồng dạng giữ cửa. Làm nửa tràng sau bắt đầu, mọi người kinh ngạc phát hiện, Trịnh Dật trở lại thủ môn vị trí. A, ha ha, cái kia tiên phong bị ta Italy đế quốc đánh về đến thủ môn vị trí. A, quả nhiên là A. Một cái liền biết đánh đầu tiên phong, phủ đầu bóng vào không được về sau, đương nhiên chỉ có thể lựa chọn trở về giữ cửa. Chạy trở về cầu môn chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai, bọn họ muốn chạy trở về hoa hạ đi. Italy fans hâm mộ bóng đá đối Trịnh Dật nghị luận ầm ĩ hiện tại, Trịnh Dật người hoa này, bọn họ đều nhớ kỹ đây. Năm nay vượt cục kinh điển dẫn bóng chiếu lại bên trong, Trịnh Dật thiên lý tẩu đàn kỵ thế nhưng là xếp hạng thứ hai, hạng một, đương nhiên là Trịnh Dật cầu môn bóng tay ném bỏ vào đối phương cửa lớn A. Hiện tại, vô số fans hâm mộ đối Trịnh Dật nhận biết, lại lên một tầng. Trận này không tốt đánh, Italy phòng thủ, quả nhiên lợi hại. U buồn vương tử bạ gỗ quả nhiên danh bất hư truyền, hơn nửa hiệp cái kia dẫn bóng, thực sự quá mạnh. Trịnh Dật trở lại giữ cửa vị trí, ai, nghĩ không ra, ta đại Trịnh Dật cũng có lui về phía sau một ngày, ông trời phù hộ, để hoa hạ thắng đi, không có Trịnh Dật tiến công, đồng nguyên cao, Lý Kim Vũ, Hách Đại Hải, xem các ngươi. Không biết vì sao. Tâm lý có chút biệt khuất đây. Lan hắn A Italy, đáng giận xâm lược nước, lớn nhất hắn A chán ghét hắn. Fans hâm mộ bóng đá đối lần này đội bóng quốc gia, đã giảm rất nhiều chửi rủa, chủ yếu là Trịnh Dật chỉ huy dưới, đội bóng quốc gia thực sự cường đại để mọi người chỉ có kích động, không có có thất vọng. Nửa trang sau, thiếu Trịnh Dật tiến công, Italy tiền trang áp chế, càng ngày càng lẳng lơ, người ý tiểu kỹ thuật và cục bộ mà hai, ba người tinh diệu tiểu phối hợp, là bọn họ chiến thắng pháp bảo. Chương 892, Penalty đại chiến. Vốn là, Trịnh Dật không trước mặt nhọn, trở về làm thủ môn, Italy cái kia cao hứng mới là. Dù sao, Trịnh Dật hiệu suất cao đánh đầu, là hắn đội bóng ác ngộng cấp khác. Thế nhưng là, bọn họ kinh ngạc phát hiện, bọn họ sút gôn, tại Trịnh Dật trước mặt, quả thực không chỗ che thân, trực tiếp bị Trịnh Dật lấy đi. Mà lại, hiện tại hoa hạ đội tinh khí thần, đã không phải là cái kia nhược lữ hoa hạ đội tinh khí thần. Trịnh Dật tọa chấn phía sau, để mấy cái hậu vệ càng thêm buông lỏng, bởi vì, Trịnh Dật nói qua, hắn nhưng là không sợ đơn đao, cho nên, hậu vệ cần gấp nhất làm, cũng là để ý mỗi người, không để bọn hắn nhận banh, không để bọn hắn phía trước chàng, tùy tiện lẫn nhau chuyền bóng, cũng là lớn nhất đại thành công. Hoa hạ dân tộc vốn chính là trên thế giới ưu tú nhất dân tộc, theo thế giới 5.000 năm văn hóa, theo đã từng chinh phục thế giới đến xem, đều là mạnh nhất, chỉ là những năm gần đây đại quốc tư tưởng, để đại quốc chính mình mất phương hướng tại phong hoa tuyết nguyệt bên trong. Từ đó mới có những cái kia bị khi nhục năm tháng. Mà tại trên sân bóng, tự tin lên bọn họ, tuy nhiên kỹ thuật còn có điều khiếm khuyết, nhưng là, tinh khí thần phía trên lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, có Trịnh Dật tại, bọn họ thì có người đáng tin cậy. Bọn họ thì có tất thắng lòng tin. Mùi thuốc súng rất đậm. Trang diện rất hot. Fans hâm mộ bóng đá thanh âm tràn ngập ở bên hai. Làm cho lòng người máu đều bất ổn. Hai lần va chạm, đội viên ở giữa kém chút đánh lên. Trịnh Dật tranh thủ thời gian chạy tiến lên. Trịnh Dật đánh bọn hắn, khẳng định một ngón tay thì giải quyết, nhưng là làm đội trưởng, giờ phút này phải tỉnh táo. Trịnh Dật ngăn tại đồng đội mình phía trước. Đối diện thiết vệ bà rẹ xì đem ngón tay đến Trịnh Dật trên mũi. Trịnh Dật đều mỉm cười đối mặt. Khúc nhạc dạo ngắn sau đó, trang diện càng thêm kịch liệt. Nhưng là cuối cùng, dù cho kinh lịch thêm lúc thi đấu, vẫn là 1-1. Tùy theo mà đến, thì là kinh tâm động phách, nhất làm cho người tuyến thượng thận tăng vọt penalty đại chiến. Penalty đại chiến là hoạt động bóng đá bên trong, kích động nhất nhân tâm, tàn khốc nhất đại chiến. Trái tim không tốt người, đều không đề nghị quan sát penalty đại chiến. Làm đến penalty đại chiến thời khắc, Trịnh Dật ngược lại thở phào một hơi. Đây mới là chính mình trung cực cường hạng A. Giờ phút này, toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người tâm đều treo lên. Italy thủ môn là thế giới nổi danh nhất thủ môn, Buffon. Càng đến lớn thi đấu, Buffon biểu hiện thì càng khủng bố hơn. Hắn tại đội tuyển quốc gia, cũng là hắn người không nguyện ý đụng phải Italy đội một trong những nguyên nhân. Italy huấn luyện viên trưởng Mạn Tạ tại lập tức penalty thời khắc, đưa cho Buffon một tờ giấy. Phía trên, viết là hoa hạ vận động viên mỗi người thích nhất sút gôn phương thức. Đây chính là bọn họ chỗ cường đại, dù cho đối mặt ngư nạm, ý nguyên đem chi tiết làm đến đỉnh cấp. Penalty đại chiến, không chỉ có đối thủ môn có áp lực, đối phạt bóng người áp lực cũng là nặng như Thái Sơn, bởi vì, người nào một khi phạt mất penalty, liền thành thiên cổ tội nhân A. Cái này có thể so sánh đơn đao không tiến tội nghiệt phần lớn. Nhớ kỹ, đừng có bất luận cái gì tư tưởng áp lực, vung lòng tâm tính, nhớ đến, chúng ta là nhà vô địch. Trịnh Dật lời nói, giống như là một viên thuốc can thần, để mọi người lệ nóng doanh tròng đồng thời, cũng dâng lên vô hạn tự hào. Penalty đại chiến. Chúng ta Buffon là nhất biết bắt penalty người, các ngươi thất bại, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Một cái Italy fans hâm mộ người khoác chiến bào màu xanh lam, trực tiếp lớn tiếng vương dưới đài gào thét nói. Penalty, a, penalty, đáng giận ra vàng tiểu quỷ, vậy mà có thể kéo dài tới lúc này, các ngươi chết chắc. Liên quân tám nước lúc, cần phải diệt bọn họ dân tộc. Nghĩ không ra lại bị đám này hoa hạ thổ dân kéo tới penalty đại chiến, thật sự là làm nhục ta Italy. Italy fans hâm mộ bóng đá quần tình kích động, nói một số quá kích ngôn ngữ, bọn họ hiện tại đã là hết ngồi đáy giếng đáng thương người, lại còn cho là mình là trong thế giới một loại kia đây. Kia đáng thương thực lực quân sự, nếu là không có quốc gia khác trợ giúp, hoa hạ diệt hắn vài phút. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao, penalty đại chiến bắt đầu, ta tâm muốn theo trong cổ họng bay ra ngoài. Có Trịnh Dật tại, hoa hạ tất thắng. Một cái quầy rượu bên trong, tiếng người huyên náo, toàn bộ gấp nhìn quanh màn hình lớn, giờ phút này, penalty đại chiến trước bình tĩnh, tựa hồ trước khi mưa báo tới bình tĩnh. Để tất cả, người kích động vạn phần, ánh mắt giải thích nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn màn ảnh. Buffon muốn theo ta đại Trịnh Dật so giữ cửa. Hắn trả chênh lệch hai con đường đi. Có thể ác ý đại lợi, ta trước kia lại là bọn họ fans hâm mộ. Chơi ạ, thật sự là đáng giận. Đội bóng quốc gia nhóm, chỉ muốn các ngươi tiến tứ cường, ta thắp nhang cầu nguyện đem các ngươi cùng bái. A a a a, nhanh bắt đầu đi, ta trái tim chịu không được a. Không phải thổi long so, Trịnh Dật tất thắng, Buffon dám đem bóng ném cho đối phương tiên phong sao. Ta đại Trịnh Dật cũng là dám. Tại chỗ người xem, giờ phút này đều không có huyên náo. Đơn giản là penalty đại chiến bầu không khí quá khẩn trương. Hoa hạ đội trước phạt bóng, đệ nhất sút gôn người, là lao tướng Hách Đại Hải. Giờ phút này, đứng ở thế giới chú mục trên sân khấu, Hách Đại Hải chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trái tim đều muốn theo trong lồng ngực nhảy ra. Người nào cũng không muốn trở thành cái kia thiên cổ tội nhân. Hoa hạ đội có thể đi đến bây giờ, đây chính là kinh lịch vô số gian nan hiểm trở, nhất định, chính mình nhất định không phải trở thành thiên cổ tội nhân A. Nhìn người khác đá penalty, mình có thể chuyện trò vui vẻ, thế nhưng là, nhìn đến chính chúng ta đội ngũ, ta vậy mà có chút không dám giải thích. Tương thị bình luận viên cười khổ nói, đối phương có trên thế giới tốt nhất thủ môn Buffon, chúng ta có tốt nhất thủ môn Trịnh Dật, đến cùng ai có thể cười nói sau cùng, để cho chúng ta. Dựa mắt mà đợi đi. Hách Đại Hải hít sâu một hơi, đứng lên đường ném bóng. Toàn thế giới ánh mắt giờ phút này đều chú mục ở trên người hắn. Đây mới thực sự là vạn chúng chú mục. Hách Đại Hải chạy lấy đà một chút. Sau đó đột nhiên lên chân, một cước này, bóng lăn, một cước này tiếng gió sắc bén, sát khí đoạt người. Buffon tại hắn ra chân trong nháy mắt, cả người hướng về bên phải đánh tới, hắn tựa hồ căn bản không có cân nhắc Hách Đại Hải ra chân. Hách Đại Hải ra chân sau trong nháy mắt, cũng là giật mình, cái này Buffon tựa hồ phán đoán chính mình nhất định hướng cái phương hướng này đá. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề, chỉ hy vọng vận khí đứng tại chính mình một phương này. Thế nhưng là, hiện thực lại không phải như thế. Buffon đầu ngón tay miễn cưỡng dính vào bóng cao su, đem bóng cao su bắn ra đi. Buffon đứng dậy, ngửa mặt lên trời thét dài, không ngừng lấy tay đập lấy bộ ngực mình. Hiện trường Italy fans hâm mộ bóng đá đầu tiên là ngây người, sau đó buộc phát ra chấn thiên tiếng khen. A a a a. Vi Phong giữ vững quả bóng này a, a a a a a. Italy huấn luyện viên trưởng khỏe miệng mỉm cười, Âu phục giày ra hắn hung hăng vùng vùng nằm đấm. Thở phào một hơi. Lần này, vững vàng a. Hách Đại Hải thống khổ quỳ trên mặt đất, đều nói đàn ông không dễ rơi lệ, giờ phút này, hắn nước mắt lại ngăn không được chảy xuống, chính mình là tội nhân, thiên cổ tội nhân. Hết. Hết thể đều hết. Chương 893, Penalty đại chiến chi thứ hai đạn. Vi Phong, vĩ đại Vi Phong, trên thế giới vĩ đại nhất thủ môn, có 102, không, hắn bảo vệ tốt hoa hạ đệ nhất cái Penalty, thắng lợi thuộc về vĩ đại Italy, chúng ta cảm tạ Vi Phong, cảm tạ hắn vĩ đại thủ môn kỹ thuật. Italy hội vĩnh viễn ghi khắc giờ khắc này. Italy quốc gia. Thể dục đài truyền hình, bình luận viên gào thét lên tiếng. Lần này hoa hạ đội thực sự quá khó chơi, vốn là, hắn vốn nên là 10 phần nhẹ nhõm giải thích, thế nhưng là, rõ ràng là chiếm hết ưu thế, rõ ràng là chiếm cứ cả chàng 70 không chế bóng dẫn, muốn không đến cuối cùng kết quả lại là penalty đại chiến, cái này khiến hắn cảm giác được vô cùng nhục nhã, cũng để cho. Hắn kinh ngạc tại cái này lực lượng mới xuất hiện hoa hạ đội dẻo dai cường đại. Mà bây giờ, lão tướng Vi Phong rốt cục ngăn cơn sóng dữ, giữ vững cái thứ nhất penalty. Đến Italy penalty thời khắc, Italy penalty đệ nhất nhân hoàn toàn xứng đáng là bọn họ thần kỳ đôi ngựa kiểu, Italy đệ nhất tiền vệ công, bản trận đấu, Italy duy nhất dẫn bóng, cũng là hắn tiến. Hắn tại Italy địa vị, liền giống với Zidane tại nước Pháp địa vị, để hắn đá phạt đền, thực chí danh quy. Hách Đại Hải khẩn trương nhìn đối phương cái thứ nhất penalty, tuy nhiên hắn biết Trịnh Giật giữ cửa lợi hại. Nhưng là, lợi hại cũng không có nghĩa là nhất định có thể giữ vững penalty, tuy nhiên Trịnh Giật đã từng thủ đi ra penalty, nhưng là, hiện tại không giống nhau, hiện tại là ở thế giới tối cao trên sàn thi đấu. Đối mặt vẫn là áo lam quân. Đoàn, Italy, thế giới mạnh nhất đội bóng một trong. Tâm lý kích động như là chiêng trống gõ đồng dạng. Hắn tâm khẩn trương cơ hồ không cách nào nhảy lên. Hiện tại, có thể hay không cứu vãn hoa hạ, thì nhìn Trịnh Giật. Bà gồ một đầu tóc dài phiêu giật. Hắn nhìn trước mắt được vinh dự thần kinh đao Trịnh Giật, tâm lý cảm khái không thôi, nghĩ không ra, hoa hạ vậy mà ra yêu nghiệt như thế. Hắn hít sâu một hơi, chạy trong nháy mắt làm một cái động tác giả, Trịnh Giật theo hắn động tác giả đột nhiên phía bên phải đổ tới. Bóng ra ngoài trong nháy mắt, bà gộ thì cười, bởi vì, hắn động tác giả là hướng về một bên phương hướng, nhưng là, bóng lại là hướng bóng giữa cửa mà đi. Quả cầu này, tất nhiên tiến. Hắn đã lộ ra mỉm cười, thế nhưng là, hắn mỉm cười còn không có phát tán. Đã nhìn thấy ngã xuống đất Trịnh Giật song chân vừa đạp ra, lại là dùng chân đem bóng đạp ra ngoài. Lần này động tác mau lẹ, mắt thấy thì có thể vào bóng, lại vậy mà xuất hiện loại ý này bên ngoài, bà gỗ sắc mặt hữu quạng lui về. Nhìn trên đài hoa hạ fans hâm mộ bóng đá, vốn là rất nhiều người bị cái này bóng dọa đến đều nhắm mắt lại. Thế nhưng là Trịnh Giật lần này, có khởi tử hồi sinh công hiệu. Hoa A. Ngao ngao ngao. Tất cả mọi người kinh hỉ kêu đi ra. Giữ vững, chúng ta cũng giữ vững. Không chỉ ngươi Vi Phong có thể giữ vững, chúng ta cũng có thể giữ vững. Trịnh Giật, mạnh nhất trên thế giới thủ môn. Trịnh Giật là hay nhất. Trịnh Giật là hay nhất. Hiện tại hai phe đều là không có dẫn bóng. Lại ở vào cùng một hàng bắt đầu. Hách Đại Hải kinh hỉ quỳ trên mặt đất, che mặt cũng không biết là thút thít vẫn là cười, phát ra cùng bình thường không giống nhau thanh âm. Giờ phút này, hắn dưới đáy lòng đối Trịnh Giật cảm kích quả thực tột đỉnh. Penalty đại chiến bên trong, thủ môn thủ không được penalty. Đó là chuyện thường, nhưng là, đối với đá penalty người mà nói, penalty không tiến, cái kia chính là ác ngộng, cái kia chính là thiên cổ tội nhân. Hoa hạ cái thứ hai bóng, từ thiết vệ phong cách trí một chủ phạt. Hắn nát lại nhảy đọc một ít gì, sau đó đi đến phạt bóng tràng, biểu lộ nghiêm túc, quả cầu này, hắn lựa chọn là một cái phía bên phải động tác giả, nhưng là, bóng đá lại là đá phía bên trái một bên. Nhưng là, Vi Phong lại không có mắc lửa, một cái cá nhảy, lần nữa giữ vững quả cầu này. Thủ môn giữ vững penalty, một cái bóng đều có thể thổi cả một đời, đừng nói, Vi Phong trực tiếp giữ vững hai cái. Italy đám cầu thủ kinh hỉ tựa hồ nước mắt lấp lóe, bọn họ kích động ôm ấp Vi Phong đánh lấy bộ ngực mình, duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng người xem trên đài khán giả. Cũng là như thế điều. Khi hắn giữ vững quả bóng này, tất cả áp lực đều đến hoa hạ bên này, phong cách chi đau xót khổ hùng hăng quất chính mình một bàn tay, cái này tại giải đấu lớn bên trong là hiếm thấy, có thể thấy được. Phong cách trí một đối chính mình, cái này penalty chưa đi đến là cỡ nào hối hận. Hách Đại Hải vô vô bả vai hắn lý giải phong cách trí một cảm giác. Thua, đối với cầu thủ tới nói, thật quá thương khổ. Fans hâm mộ bóng đá vang lên thở dài âm thanh, thậm chí có nhục mạ âm thanh, đây là mọi người chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Rất nhiều con nét, quay rượu xem bóng fans hâm mộ, càng là khí kém chút đem màn hình lớn đều muốn nện. Phía dưới, lại là Italy penalty, vô số cố lên tiếng vang lên. Cố lên! Cố lên! Mà lại, rất nhiều người không dám nhìn quả cầu này, loại độ cao này khẩn trương, để rất nhiều người vớt ở ngực, không dám nhìn trên trận. Dung mụ mụ cũng là loại này người, nàng đem ánh mắt che lên, sau đó hỏi Trịnh Hồng Quân nói, thế nào, thế nào? Cặp vợ chồng già, tại thời khắc này, đều là biến thành đáng tin fans hâm mộ. Nhược Lan ôm thật chặt Đa Đa, nàng mặc dù biết Trịnh Giật lợi hại, thế nhưng là, giờ phút này cũng là không dám nhìn trên trận. Trịnh Giật hít sâu một hơi, chân ổn mã bộ. Trạm canh gác tiếng vang lên. Italy cái thứ hai chủ phạt người, là tiên phong ỉn Dạ Phi, hắn động như thỏ chạy, cả người mang theo vô cùng sắc bén khí thế, bắp đùi thẳng băng, trực tiếp treo cầu môn lớn nhất xảo trá góc xa. Có thể nói là kẻ tài cao gan cũng lớn. Trịnh Giật đột nhiên hổ vô, nhảy lên thật cao, trong tay động tác lại là giống chơi bóng rổ một dạng động tác, đem bóng hai đến, lăn trên mặt đất một vòng, nhân tài đứng lên. Giờ khắc này, rất nhiều hoa hạ fans hâm mộ đều là phát ra giống giận rung trời, bọn họ gấp nắm quyền đầu, dùng lực vung đẩy. Rất nhiều nữ hải tử che đôi môi, trong mắt đã tràn ngập nước mắt, sợ mình khóc thành tiếng âm tới. Lại là cùng một hàng bắt đầu. Cái này hoa hạ thủ môn, thật sự là quá mạnh. Quá kinh khủng, vậy mà so ra mà vượt Buy Phong. Italy quốc gia thể dục đài truyền hình giờ phút này bình luận viên một mặt mộng bức cùng chấn kinh, Buy Phong nghịch thiên, để hắn kinh hỉ vạn phần, khoác lác, hoa hạ thủ môn nghịch thiên, để hắn triệt để á khẩu không trả lời được. Đáng chết hoa hạ đội, đáng chết thủ môn, hiện tại, lại trở lại cùng một hàng bắt đầu. Thật hắn a đáng chết a. Đồng Nguyên Cao mang hành hương tâm, đi hướng bóng đá, hắn là thứ ba phạt, Trịnh Giật cho hắn một cái cổ vũ sĩ khí ánh mắt. Đồng Nguyên Cao gật gật đầu, chạy lấy đà hai bộ, nhẹ nhàng đẩy, lần này, Buy Phong không có giữ vững, bóng nhẹ nhom tiến lưới, vẫn là câu nói kia, thủ môn có thể thủ được penalty, tuyệt đối. Là nghịch thiên mức độ, giống Buy Phong dạng này, cái kia đã siêu cấp nghịch thiên. Nhưng là, bọn họ hôm nay rốt cục kiến thức đến, cái gì mới gọi trung cực nghịch thiên, trung cực thủ môn kỹ thuật, cái gì mới là thủ môn yêu nghiệt tồn tại. Italy cái thứ 3 penalty, làm Trịnh Giật lại một lần nữa đập ra lúc, toàn trường sôi trào. Tất cả Italy fans hâm mộ, Italy chuyên gia, huấn luyện viên, tất cả, toàn bộ triệt để chấn kinh. Làm sao có thể? Một cái thủ môn liên tục giữ vững 3 cái penalty. Chương 894, tiến quân trận chung kết. Cái này sao có thể? Hoa hạ cái thứ 4 penalty, lại một lần nữa tiến. Buy Phong không có kéo dài hắn vĩ đại, thật sự là, penalty đối chuyên nghiệp cầu thủ tới nói, rất dễ dàng tiến. Hiện tại, áp lực toàn ở Italy một phương. Có lẽ là Mã Đi Nghỉ quá truy cầu góc độ, có lẽ là tâm đã loạn, hắn cái thứ tư phạt góc, vậy mà đánh vào cầu môn lập trụ phía trên, vậy mà chưa đi đến. Khi hắn chưa đi đến một khắc này, hoa hạ đội các đội viên lên tiếng cao giống, ngửa mặt lên trời thét dài, từ hách đại hải chỉ huy, toàn bộ vây đến Trịnh Giật bên người, đem Trịnh Giật nâng lên, chạy quanh bắt đầu chạy. Toàn trường sôi trào. Hoa hạ fans hâm mộ bóng đá không lệ nóng doanh trọng, tiếng vỗ tay kéo dài không thôi, đội bóng quốc gia thắng. Đội bóng quốc gia lần thứ nhất đánh vào tứ cường, 44 năm sau, lần thứ nhất đứng ở thế giới tối cao cấp biến cố phía trên, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, hiện tại, không có bất kỳ người nào dám khinh thị hoa hạ đội à, hôm nay trung cực đại chiến, gian khổ chiến thắng Italy, cái này đội mạnh ác ngộng cắm tại hoa hạ đội trên tay, thế giới túc đàn chấn kinh. Chúng ta thắng. Chúng ta đánh bại cường đại Italy, chúng ta kiên trì đến sau cùng. Chúng ta thắng. Cảm tạ Trịnh Giật, mặc kệ cái khác người như thế nào đánh giá. Trịnh Giật trong lòng ta tuyệt đối là vĩ đại nhất vận động viên, vĩ đại nhất thủ môn, hắn là anh hùng, hắn là hoa hạ kiêu ngạo. Bình luận viên đã khóc không thành tiếng, hoa hạ vậy mà thiên cổ khó gặp tiến vào gật cụm tứ cường, trước đây. Không cổ nhân sau này không còn ai rầm rộ, có thể nói là hoa hạ bóng đá trong lịch sử cực kỳ rung động lòng người văn chương. Trịnh Giật nhìn lấy xôi trào hiện trường, nhìn lấy gieo hò đám người, cũng không nhịn được khỏe mắt tầm ướp, hôm nay thực vẫn là rất huyền, kém một chút thua với Italy. Trịnh Giật phất tay cùng nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá thăm hỏi. Trịnh Giật đi đến nhi tử trước mặt, ôm lấy hắn. Các mê ra ống kính không giữ lại chút nào cho Trịnh Giật. Trịnh Giật một bên ôm lấy Đa Đa, ánh mắt theo Nhược Lan trên thân hòa thành suối trên thân thổi qua. Cười. Đẹp trai mà ấm áp nụ cười dừng lại tại trên màn hình lớn. Người hoa này, thật là đẹp trai bạo. Trên sân bóng, bà gỗ cực kỳ lâu không hề rời đi, thì như thế đứng ở nơi đó, trời chiều đem hắn bóng lưng kéo rất dài, rất dài. Được làm vua thua làm giặc. Hắn cái thân ảnh này tại về sau nhiều lần bị dùng làm trang địa, U Buồn Vương tử thần sắc là như vậy kết thúc cùng bất lực. Toàn bộ Nobel khảm sân bóng trở thành hoa hạ sân nhà, cờ đỏ sao vàng nên phong tung bay. Một trận khác trong trận đấu, chủ nhà nước Pháp đội lực khắc gát chủ bài đội mạnh đến nước đội, khó khăn tấn cấp 4 cường. Đến nơi đây, mỗi một bước đều là gian nan như vậy. Mà hoa hạ đội trận tiếp theo giao đấu chính là chủ nhà nước Pháp. Bóng đá mị lực, hiển lộ hoàn toàn. Có vui cười, có nước mắt, có thành công, có thất bại. Hiện tại hoa hạ, đã không thể dùng hắc mã để hình dung bọn họ. Tuyệt đối không thể. Toàn bộ thế giới rơi bóng đá bây giờ nói luận nhiều nhất, cũng là gần đây quật khởi hoa hạ đội. Nhìn chung hoa hạ đội cùng nhau đi tới, nhìn như thực lực không phải rất mạnh, thế nhưng là, bọn họ đội trưởng Trịnh Dật thật sự là quá nghịch thiên. Một người, xinh xinh nâng lên một cái đội bóng cảm giác, may mắn là, hắn vẹn vẹn hội đánh đầu công môn, may mắn là, hắn không biết mang banh qua người, may mắn là, chân hắn pháp không được, thế nhưng là, dù cho dạng này, hiện tại Trịnh Dật danh tiếng, vẫn là để rất nhiều đội bóng nổi tiếng biến sắc. Đến bây giờ, cũng không có bất kỳ cái gì đội bóng dám xem thường hoa hạ đội. Hiện tại, hoa hạ đội đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược đã hạ thấp 5 lần, vượt cột vừa mở thời điểm, đây chính là 51 lần A. Đến lúc này, rất nhiều mua hoa hạ đoạt giải quán quân người, tâm tình khẩn trương cùng hưng phấn cùng kích động, vậy đơn giản không thể dùng lời nói để diễn tả. Những cái kia không có mua, hối hận đều muộn, đã 500 lần thời điểm đều không mua, hiện tại mua, càng không ý nghĩa A. Hoa hạ vs nước Pháp trận đấu. Càng là vạn người chú mục tiêu điểm, cũng không phải là bởi vì nước Pháp mạnh hơn Italy, mà chính là, nước Pháp làm chủ nhà, sân nhà bầu không khí quả thực có thể miểu sát hết thảy. Thậm chí ngay cả trọng tài chính phán phạt thời điểm, tại không làm trái quy tắc tình huống dưới, phán phạt đều sẽ khuynh hướng chủ nhà. Mà lại, đây là được cho phép. Là chủ làm mới, điểm ấy đặc quyền vẫn là có. Cho nên, năm nay nước Pháp đội, bị cho rằng là có khả năng nhất cùng ngũ tinh ba Tây tranh đoạt đội vô địch. Năm nay ba Tây thực sự quá mạnh, vốn là không có đối thủ, thế nhưng là, các chuyên gia đem nước Pháp liệt vào ba Tây số 1 đoạt giải quán quân sát thủ, sân nhà ưu. Thế cũng là bọn họ phân tích một trong những nguyên nhân. Trận này bán kết còn chưa bắt đầu, các truyền thông, fan hâm mộ bóng đá đều đã không cách nào khống chế chính mình kích động bầu không khí. Nước Pháp Zidane tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn, hắn biểu thị, bọn họ nhất định sẽ nghiêm túc thi đấu, hoa hạ đội áp dụng thế nhưng là hoa hạ bên trong tôn tử binh Pháp chiêu số, bày ra địch lấy yếu. Nhất kích chí mệnh. Bọn họ sẽ không lại phạm phía trước những đội mạnh mẽ kia sai lầm, tranh thủ thắng lợi dễ dàng hoa hạ đội. Nước Pháp phố lớn ngõ nhỏ đều đang đàm luận trận đấu này, hiện tại, nước Pháp đã là tứ cường tuyển thủ, tiến thêm một bước, cũng là hiện lên trèo lên đỉnh chi tư hình dáng, bất luận cái gì chướng ngại vật, bọn họ khẳng định sẽ giống hết thể biện pháp tiêu trừ. Trịnh Dật những ngày gần đây, cũng là dựa vào hắn cường đại sao chép viên con nhộng khổ luyện bóng đá kỹ thuật. Trước khi đến, hắn đem luật cụm tưởng tượng quá đơn giản. Chỉ cần qua nước Pháp cửa này, Trịnh Dật thì cái gì cũng không sợ, bởi vì, sau cùng trận chung kết, Trịnh Dật có thể sử dụng sách kỹ năng, cái gì ngưu quỷ xà thần, Trịnh Dật khẳng định không để vào mắt. Vượt cuộc bán kết rốt cuộc khai hỏa. Kết quả cuối cùng, lại làm cho người mở rộng tầm mắt. Lãng mạn nước Pháp người chết kích châm xa. Hoa hạ đội lần nữa tối sầm đến cùng, chiến thắng nước Pháp đội. Bọn họ vẫn thua tại phòng thủ phía trên. Đối mặt với hoa hạ quay chung quanh Trịnh Dật đấu Pháp mà hình thành chiến thuật. Nước Pháp phòng thủ hiển nhiên không có Italy tốt. Trịnh Dật đánh đầu lại một lần nữa là công. Thực, Trịnh Dật là đang lợi dụng hắn hệ thống đạt người thân phận đang khi dễ người bình thường. Hắn nhãn lực cùng thính lực bao phủ toàn bộ toàn trường. Hắn ý thức tuyệt đối là so bất luận kẻ nào đều lợi hại. Tốc độ của hắn ai cũng đuổi không kịp, hắn nhảy cao, ai cũng không đuổi kịp, quả thực. Như là siêu phàm đồng dạng. Nước Pháp đội phòng thủ lại không có đối Trịnh Dật tường đồng vách sắt, để hắn lại một lần nữa sóng lên. Hoa hạ đội lần nữa thắng lợi. Cuối cùng 3-2, đánh bại nước Pháp đội. Trận đấu vừa kết thúc, thế giới túc đàn lần nữa chấn kinh. Hoa hạ tự nhiên là vạn chúng vui mừng. Hoa hạ bóng đá lần nữa sáng tạo lịch sử. Mà Trịnh Dật trận này bóng sau đó, đã tiến 11 cái bóng. Một thế này, đơn giới vượt cục dẫn bóng nhiều nhất đếm vì 13 bóng, là từ đã từng nước Pháp chuyển kỳ tiền phong tát đa lên chỗ tiến. Tại một lần kia vượt cục phía trên, hắn cơ hồ che giấu cầu vương vệ lệ quan mang, sáng tạo không ai bằng ghi chép, cái kỷ lục này. Một bảo trì, thì bảo trì 50 năm. Hôm nay, một cái hoa hạ tiểu tử, cho đến bây giờ, đã tiến 11 bóng. Hoa hạ lực khắc nước Pháp tiến vào trận chung kết, mà trận chung kết, giao đấu chính là ngũ tinh ba Tây, giới này vượt cột, ba Tây cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại liền đi tiến vượt cột quyết tái. Bởi vì, giới này bọn họ thật sự là quá cường đại. Vẹn vẹn một cái lần la, thì có thể so với mẹ xỉ tồn tại, huống chi, còn có ở trên hắn, thành danh đã lâu tiểu la, đại la, còn có thần xạ thủ kèn kẹn, đệ nhất thế giới hậu vệ cắt lốt, trong bọn họ mỗi người, đều là tại mỗi người câu lạc bộ chỉ huy một cái đội bóng tồn tại, mà bây giờ, bọn họ, cùng một chỗ tập trung ngất cụt. Trận chung kết, cái này đến. Chương 895, Trung cực chi chiến. Lúc trước, bất kỳ người nào đều sẽ nghĩ tới, tham gia hợp cuộc trận chung kết, bờ ra dư hẳn là sẽ chiêm cứ bên trong một buổi. Nhưng là, người nào nếu là nói, trận chung kết chỗ ngồi bên trong, hoa hạ có thể chiêm cứ một chỗ cắm rủi, vậy khẳng định không bị đánh chết, liền bị mang chết. Nhưng là bây giờ, hoa hạ đội quả thực là đứng ở thế giới ly trung cực trận chung kết phía trên. Có thể nói, ngã nát toàn bộ thế giới giới bóng đá kính mắt. Liên quan tới Trịnh Dật phải chăng sử dụng thuốc kích thích nghe đồn, cũng là một mực không ngừng, thế nhưng là, loại kia cấp thấp đồ vật, Trịnh Dật làm sao lại sử dụng đây, vô luận bọn họ nghiệm thế nào, đều là nghiệm không ra. Trịnh Dật hệ thống xuất phẩm nếu là như vậy cấp thấp, hắn căn bản không muốn lan lộn. Điên cuồng hoa hạ đội thẳng tiến trận chung kết, bóng đá trong lịch sử đệ nhất kỳ tích. Nếu như hoa hạ đoạt giải quán quân, châu Âu rau cải xôi công ty đem đối mặt giá trên trời bồi kim. Hy Lạp thần thoại tại hoa hạ trên thân ứng nghiệm. Vẫn là có ai có thể ngăn cản. Hoa hạ đội tối sầm đến cùng, quyết chiến ngũ tinh bờ ra dịu cùng bóng đá chi đỉnh. Ngũ tinh bờ ra dịu đem như thế nào cuồng loạn hoa hạ. Đại La làm đội trưởng ở tiếp nhận châu Âu truyền thông phỏng vấn lúc mỉm cười nói, đã từng chúng ta được mời đi hoa hạ đánh qua một cuộc so tài hữu nghị, ta nhớ được khi đó là 8-0, bây giờ hoa hạ quốc gia đội trưởng thành, để cho ta rất kinh ngạc. Hắn bờ ra dịu mấy vị siêu sao tiếp nhận phỏng vấn lúc, ào ào biểu thị không muốn đàm luận việc này, đương nhiên. Đối với vô địch cái này ngai vàng, bọn họ hào hào biểu thị thể tại tất đoạt quyết tâm. Trên thực tế, bờ ra dư siêu sao nhóm lâu dài tại Âu Châu hào môn câu lạc bộ đá bóng, châu Âu truyền thông đối bọn hắn đều rất quen thuộc. Hiện tại tất cả châu Âu đội bóng đều bị hoa hạ đội chạm ở dưới ngựa, thì liền chủ nhà nước Pháp, đều bị làm ước lượng. Nước Pháp đương ra ngôi sao Zidane, càng là tại sau trận đấu biểu thị muốn xuất ngũ. Thật là khiến người không khỏi thổn thức cảm khái, đệ nhất Zidane nản lòng thoái chí a. Hoa hạ phong ba bao phủ toàn bộ châu Âu, bao phủ toàn bộ thế giới ly. Đến bây giờ, chỉ muốn chú ý bóng đá người, không có không biết Trịnh Dật. Không ai không biết cái này hoa hạ yêu nghiệt. Hắn hiệu suất cao đánh đầu, để tất cả đội bóng đau đến không muốn sống. Hắn giữ cửa, để tất cả tiên phong hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, nước Pháp FRG rau cải xôi công ty cao tầng thậm chí tại tổ chức hội nghị cấp cao. Nếu như hoa hạ đoạt giải quán quân, bọn họ phải bồi thường ra 1 tỷ euro nước chảy. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. 1 tỷ euro nước chảy A. Cái kia nhưng là muốn mệnh A. Tuy nhiên rau cải xôi công ty thuộc về nằm kiếm tiền loại kia, thế nhưng là, cái này 1 tỷ euro bồi ra, cái kia thật đến xui xẻo A. Cái này hội nghị cấp cao sau đó. Đối với Trịnh Dật tới nói, lại phát sinh một việc. Cũng là Trịnh ba Trịnh mẹ kém chút bị bắt cóc, Chu ba Chu mụ thiếu chút nữa cũng bị người mang đi. Nếu không phải hiện tại cũng phối bảo tiêu. Hậu quả có thể nghĩ, sợ bóng sợ gió một trận về sau, cũng không biết cái nào nhất phương thế lực, vậy mà đập mấy chương Trịnh người nhà họ Dật cùng Hồng Nhan chi kỷ ảnh chụp, đưa cho Trịnh Dật, nói phong cảnh rất đẹp. Đồng thời huyền chuyển biểu thị, nếu như hoa hạ đội nguyện ý không tranh vô địch, đành phải Á quân lời nói, cái kia chính là tất cả đều vui vẻ sự tình, đến lúc đó, hội, có vô số tiền tài bay về phía Trịnh Dật. Làm Trịnh Dật thu đến uy hiếp ảnh chụp lúc, sắc mặt tâm trầm, chính mình vẫn là quá càng rỡ. Gây không nên dây vào đồ vật ta. Bất quá, nhìn đến cái này uy hiếp, Trịnh Dật cũng là cười, xem ra, những thế lực này vẫn là không hiểu chính mình a. Hiện tại, bọn họ hành động, ngược lại là nhắc nhở chính mình liệt. Thực, vượt cụt phía trên tấm màn đen gì nhiều, liền giống với một đời kia nước Pháp vượt cụt, lúc trước toàn bộ nhìn kỹ ngũ tinh bờ ra diệu, thế nhưng là, cuối cùng bờ ra diệu lại lấy không so ba bại bởi nước Pháp đội, để nước Pháp đến vô địch, sau đó năm thứ hai. Nước Pháp thì miễn bờ ra dư mấy trăm triệu nợ của chính phủ, cái này bên trong, nói, không có có một ít đi giao dịch, còn thật không thể tin được liệt. Trịnh Dật nhanh đi cùng Đỗ Phong xin phép nghỉ. Cũng lại nói do nguyên nhân, muốn đem phụ mẫu cùng Hồng Nhan chi kỷ đưa về nhà. Đỗ Phong càng là tức giận không chịu nổi, nghĩ không ra, vượt cục còn có đen như vậy mà liệt. Thế nhưng là, vượt cục trận chung kết còn có 2 ngày liền muốn chung cực quyết đấu. Bây giờ đi về, có thể làm sao gấp trở về nha. Trong lúc nhất thời, hắn do dự. Bất quá, Trịnh Dật biểu thị nhất định đổi tới, hắn y nguyên không cách nào tiêu tan, dù sao, hoa hạ đội nếu là không có Trịnh Dật, vậy liền xong. Trịnh Dật đem Nhược Lan cùng Đa Đa trực tiếp đưa đến Lao Gia Tử quý phá quân bên kia. Đồng thời nói với Lao Gia Tử tình huống này. Lao Gia Tử nghe xong cũng là giận tí mặt, lại có người dám động chính mình bảo bối cháu trai, quả thực sống được không kiên nhẫn. Mà lại, Hiện tại Trịnh Dật biểu hiện, có thể nói đều là vì nước làm vẻ vang biểu hiện, bất luận là Hàn Quốc đại biểu đồng ý, bất luận là Olympic kim bài soát kim hành vi, vẫn là hiện tại thế. Giới ly, Trịnh Dật đều là hoàn toàn xứng đáng hoa hạ anh hùng, là trong nhà kiêu ngạo, hắn tuy nhiên không đi chính nói, nhưng là, làm ra hết thảy, lại so rất nhiều giới chính trị nhân sĩ làm càng nhiều. Bất quá, Trịnh Dật thân thủ, hắn tự nhiên tin tưởng, biểu thị ở chỗ này, đa đa tuyệt đối là trên thế giới an toàn nhất. Nơi này bảo an thế nhưng là hoa hạ tối đỉnh cấp. Những cái được gọi là thế lực, tại hoa hạ quốc gia máy móc trước mặt, cái kia chính là cặn bã. Trịnh Dật lại đem Long Ngạo Nam theo Hương Giang gọi trở về, bảo vệ mình mấy cái hồng nhan chi kỷ. Dù sao, Long Ngạo Nam chiến đấu lực, trừ chính mình, bình thường người tại dưới tay hắn lấy không tốt đi. Hắn lúc này mới đạp vào hồi nước Pháp máy bay. Đương nhiên, cái này việc nhỏ xen giữa, người khác là không biết. Giờ phút này, trong nước truyền thông đối với thế giới ly đội tuyển quốc gia kinh diễm biểu hiện, cho tối cao. Cho trăm năm qua lớn nhất ca ngợi. Kinh thiên động địa ca ngợi. Riêng là đối Trịnh Dật, ca ngợi từ có thể nói là chí cao vô thượng. Đội tuyển quốc gia vượt qua thiên khó vạn hiểm, tấn cấp trận chung kết. Đội tuyển quốc gia như có thần trợ, một đường vượt mọi chông gai. Đội tuyển quốc gia mộng chi đội. Trịnh Dật chỉ huy đội tuyển quốc gia đem muốn vấn đỉnh vô địch ngai vàng. Trong lịch sử vĩ đại nhất vận động viên không có cái thứ hai. Trịnh Dật, thân một dạng vận động toàn năng viên. Thế giới có giá trị nhất vận động viên Trịnh Dật. Vì nước làm vẻ vang, đây mới là đương đại hảo nam nhi. Đương nhiên, cũng có so sánh lý tính. Đội tuyển quốc gia đem phải đối mặt đương đại mạnh nhất đội bóng, ngũ tinh Brazil. Brazil bóng đá là thế giới đỉnh phong bóng đá, hoa hạ đội đem lấy cái gì ứng đối. Brazil mỗi một vị ngôi sao, chí ít đều là Trịnh Dật cấp bậc, Trịnh Dật đem như thế nào phá cục. Brazil hậu vệ Carlos nghe nói trước kia cùng bay người tỉ thí hơn trăm gạo, vẹn vẹn chỉ chậm một giây đồng hồ. Mà quốc gia chính trị truyền thông, Nhân dân Nhật báo, trực tiếp tiến hành toàn bộ độ dài đưa tin. Thậm chí bản tin thời sự đều cho đội tuyển quốc gia tối cao đánh giá. Chí cao người lãnh đạo thậm chí đi liên đoàn bóng đá, cổ vũ liên đoàn bóng đá. Cái này lại trước kia, là không thể tưởng tượng. Tuyệt đối không có khả năng, mà bây giờ, bởi vì quốc gia đội thẳng tiến trận chung kết. Bóng đá dậy sóng, bởi vì giới này vượt cuộc, tại hoa hạ đại địa các nơi hưng khởi. Rốt cục, trung cực quyết chiến, Brazil vs hoa hạ tại nước Pháp Paris Thánh Đèn Nice Tây Gie Phở Giang Sở cử hành. Chương 896, Hắc Mã Hoa Hạ vs Ngũ Tinh Bờ Gia Diệu. Hiện trường 8 vạn chỗ ngồi cơ hồ không còn chỗ ngồi. Vô số người Hoa chạy tới nơi này. Muốn tận mắt nhìn thấy cái này một thịnh thế. Bóng đá, tại trên thế giới, một mực là châu Âu, Nam Mỹ vận động. Chẳng ai ngờ rằng, nhược lữ Hoa Hạ đội sẽ có một ngày như vậy, hội đứng ở thế giới bóng đá tối cao sân khấu trận chung kết trên chiến trường. Đây là cỡ nào kích động nhân tâm thời khắc. Đây là để vô số người lệ rơi đầy mặt thời khắc. Theo các đội viên nguyên một đám ra sân. Toàn bộ sân vận động tiếng hoan hô chấn người màng nhĩ đau nhức. Brazil nguyên một đám siêu cấp bóng đá siêu sao, nguyên một đám nghe nhiều nên thuộc nhân vật, xuất hiện tại trên trận. Những người này, căn bản không muốn bình luận viên giải thích, không chỉ có Âu Mỹ fans hâm mộ bóng đá có thể biết bọn hắn, thì liền hoa hạ fans hâm mộ bóng đá, đối với bọn hắn thuộc như lòng bàn tay, thuận miệng thì có thể nói ra bọn họ tên, bọn họ năng lực, bọn họ tại bóng đá phía trên vinh dự. Rất nhiều fans hâm mộ nhận không toàn quốc đủ bên trong cầu thủ, lại có thể nhớ kỹ bọn họ những người này sinh nhật, ngược lại không phải là nói fans hâm mộ bóng đá không ái quốc, một nguyên nhân là đội bóng quốc gia thực sự bất tranh khí, một nguyên nhân khác là bọn họ những người này đem bóng đá đá đến cực hạn, khiến người ta xác thực đánh trong nội tâm yêu thích. Đài truyền hình Trung ương, vượt cuộc trung cực chi chiến, hoa hạ giao đấu ngũ tinh bờ ra dịu. A, vì cái gì Trịnh Dật không tại đội hình ra sân bên trong? Bình luận viên vừa mới bắt đầu còn không để ý, thế nhưng là, nhìn hiện trường về sau, không khỏi quá sợ hãi, bởi vì, hiện tại Trịnh Dật, tại hoa hạ trong đội, đây chính là trụ cột tinh thần, trước mắt nhọn lúc, kim quang lóng lán. H11 cái dẫn bóng, làm thủ môn lúc, cho đến bây giờ, đối phương chưa đi đến một cái bóng, đây đều là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả vinh dự. Hoàn toàn xứng đáng đội bóng lãnh tụ. Vạn nhất không có hắn. Cái kia hoa hạ phân biệt đội nói đi tranh đoạt thế giới quan. Trái tim đen đú ám tròn cua. Tui rót nét quân, sách giày cho người ta đều không đủ. Trịnh Dật vậy mà cũng không tại dự bị tịch phía trên. Bình luận viên tiếp tục nói. Tuy nhiên không biết phát sinh cái gì, nhưng là, trước mắt hết thảy, để lòng hắn chìm đến đáy cốc. Không chỉ có là hắn, sớm đã có người phát hiện Trịnh Dật vậy mà không tại hiện trường. A, Trịnh Dật đâu? Vì cái gì Trịnh Dật không ở tại chỗ phía trên? Đây là vô số người trong lòng nghi hoặc. Không có Trịnh Dật, trận đấu này, còn thế nào đánh? Trình Giật đâu? Đến cùng đi nơi nào? Trận đấu chính thức bắt đầu. Trận này trung cực quyết chiến, tại nước Pháp bản thổ thu thị suất, vậy mà siêu việt nước Pháp cùng Hoa Hạ bán kết lúc thu thị suất. Bởi vì, không chỉ là bởi vì bờ ra dịu rất nhiều ngôi sao đều tại nước Pháp câu lạc bộ bóng đá đá bóng, mà lại, nước Pháp fans hâm mộ đem đối Hoa Hạ hận tái giá thành đối ngũ tinh bờ ra dịu thích, hận không thể bờ ra dịu đem Hoa Hạ đánh nhau đến tàn đến chết. Lấy báo bọn họ huyết hải thâm cửu. Mà Hoa Hạ fans hâm mộ càng là theo các nơi trên thế giới tụ tập mà đến, ngàn vạn không thể bỏ lỡ trận này kinh thiên động địa trung cực chi chiến. Nếu như Hoa Hạ đoạt giải quán quân, đem đối Hoa Hạ bóng đá, thậm chí châu Á bóng đá, thậm chí quốc tế túc cầu, đều có sâu sắc không gì sánh được ảnh hưởng. Có fans hâm mộ thậm chí ngôn luận, nếu là có thể nhìn đến đội bóng quốc gia đoạt giải quán quân, đời này chết cũng không tiếc. Mặc dù là một câu trò đùa, thế nhưng là, cũng có thể nhìn đến fans hâm mộ bóng đá nội tâm, là cỡ nào chờ đợi Hoa Hạ có thể đoạt giải quán quân. Giờ phút này, Hoa Hạ giữa sân đám cầu thủ cũng là có chút ngộng, bởi vì, Trình Giật vậy mà không tại hiện trường. Bọn họ có chút kích động, có chút khẩn trương, thậm chí có chút sợ hãi. Mà đứng đối diện là ai? Đại La, Tiểu La, Lần La, Kèn Kẹt, Cắt Lốt, bên ngoài Mã Nhĩ. Bên trong, có mấy cái bóng đá siêu sao đây chính là bọn họ thần tượng, đây chính là bọn họ học tập đối tượng. Bây giờ, bọn họ liền muốn cùng thần tượng cùng chàng cạnh tranh. Cái này có thể thắng sao? Huống chi, Trình Giật hắn A không ở tại chỗ lên A. Dẫn đầu mở bóng là bờ ra dịu đội. Cái thứ nhất bóng, bọn họ thì biểu hiện khủng bố công kích năng lực. Một cái đường biên truyền bóng cho một bên buổi diễn La, Lần La dẫn bóng chạy vội, cái kia đôi chân giải phóng ra tốc độ, trong nháy mắt, lại có xe hơi chạy như bay lúc biểu nhanh cảm giác. Để rất nhiều người reo hò đứng dậy, hô hào Lần La tên. Lần La trực tiếp dùng tốc độ qua rơi Hoa Hạ phòng thủ đội viên Lý Cảng, sau đó đại cước truyền bên trong, bóng trên không trung cao tốc chuyển động, như là đạn pháo một dạng tốc độ, nhưng là, giữa sân chạy như bay đến Tiểu La tại bay về phía trước chạy trong lúc đó, ưu nhã đem chân hướng phía trước tìm tòi. Quả bóng kia vậy mà giống dính tại trên chân đồng dạng. Bóng đá trong nháy mắt để lộ lực, trực tiếp tính lại. Một cước này, gây nên vô số tiếng vỗ tay cùng từng trận tiếng thán phục. Thật sự là châu bò đến chân trời. Vậy mà tại cao tốc chạy bên trong chỉ đơn giản như vậy thì dừng lại bóng. Đậu phộng, Tiểu La cũng là châu bò à, Trình Giật ngừng bóng cùng hắn so sánh, quả thực cũng là chê cười à. Liên Hoa Hạ fans hâm mộ bóng đá đều nhịn xuống không cảm khái quả cầu này chỗ kinh khủng. Quả thực là sách giáo khoa đồng dạng ngừng bóng A. Nhìn như chỉ là đơn giản một cái cao tốc ngừng bóng, thế nhưng là, cái này có thể chỉ có bóng đá luyện đến đỉnh phong trình độ, mới có thể nắm giữ kỹ năng. Tiểu La đối mặt đến phòng Hoa Hạ cầu thủ, hắn chân trái trong nháy mắt nhanh chóng phân biệt dùng bên ngoài mu bàn chân cùng bên trong mu bàn chân tiếp xúc bóng, trong nháy mắt liên tục làm ra kéo bóng, chuyến bóng trên diện rộng biến hướng động tác, cái này chính thức hắn độc môn tuyệt kỹ, như vị ba thức hơn người. Cái này hơn người, hoa lệ, tinh xảo. Đối với bóng cảm giác, nhanh nhẹn độ cùng thể năng yêu cầu cực cao, ở thế giới phạm vi bên trong, đây là Tiểu La phần độc nhất tuyệt kỹ. Có thể nói, hắn như vi ba thức hơn người, trên thế giới rất nhiều người tại học, thế nhưng là, chính thức giải đấu lớn bên trong, dùng được đi ra người cơ bản không có, bởi vì, thật sự là rất khó khăn, trong đầu tưởng tượng hơn người phương thức, cùng chính mình thể lực biểu hiện căn bản phối hợp không đứng dậy. Cũng chỉ có Tiểu La dạng này dẫn bóng thiên tài mới có thể làm ra như thế hoa lệ mà đặc sắc vạn phần động tác. Thật sự là châu bò đến nổ tung. Tiểu La một chiêu này, nhẹ nhõm hất ra Hoa Hạ giữa sân đại tướng, sau đó tại hai tên phòng thủ đội viên giáp công dưới, vậy mà cả người đứng thẳng, góp chân một đập, cái kia sau lưng tựa hồ mở to ánh mắt một phen. Bóng đi thẳng đến theo sát sau kèn kẹt dưới chân. Người ta đều là tại đá banh, chỉ có Tiểu La, đem bóng đá đá cho nghệ thuật. Cái này chuyền bóng. Kỳ diệu tới đỉnh cao, kèn kẹt vậy mà không ngừng bóng, một cái thẳng nhét, bóng đi thẳng đến nhanh chóng đột tiến sao và người, Đại La dưới chân. Đại La đối mặt Hoa Hạ phòng thủ đội viên, nhẹ nhõm quay người, vậy mà thoải mái dùng ra gì đan bảng hiệu động tác, mã tái hồi toàn. Mã tái hồi toàn là luôn luôn nổ banh trời hơn người phương thức, bị nước Pháp gì đan phát dương quang đại. Đại La dùng, càng thêm xuất thần nhập hóa. Hắn đầu tiên là dùng chân cùng bên trong kéo bóng, sau đó đảo ngược quay người 360 độ. Cái này một động tác quý tích vô cùng cùng loại sòng bạc bên trong Marseille bàn quay, cho nên đạt được Marseille bàn quay tiếng khen. Động tác này tập hợp tính nghệ thuật, kỹ xảo tính cùng tính thực dụng làm một thể, là Đại La kỹ thuật năng lực tốt nhất khắc họa. Vẹn vẹn động tác này vẫn chưa xong, tiếp đó, hắn lại một lần nữa lập lại chiêu cũ, vẫn là mã tái hồi toàn, lại qua một tên bao bọc phòng thủ đội viên, sau đó, đột nhiên ra tốc, thoảng qua mặt khác một bên uy hiếp phòng thủ, động tác này mây bay nước chảy, tiêu sái vạn đoan. Cảnh đẹp ý vui đến cực hạn. gây nên toàn trường fans hâm mộ kinh hô, chỉ thấy Đại La Tiêu sái hướng về cầu môn mà đi, Lưu Vân Phi trong lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Đại La động tác, tim cũng nhảy lên đến cuống họng.